Ẩn sát chương 416 tới chương 433. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bấm vào đây để xem nội dung. 10 phút trước, ở cửa hông của Ngân hàng Công Thương, một số bóng đen đang hì hục trong mưa. Quan sát con đường, xâm nhập hệ thống bảo vệ, một người đang cầm máy vi tính trong tay hành động, lúc ra biệt hiệu OK, một người khác bắt đầu sử dụng công cụ mở khóa, một thanh âm rất nhỏ truyền tới, bọn họ đã mở được cửa. Áp Tử ở bên ngoài canh chừng. Bóng đen kia phất phất tay, lúc chuẩn bị đi vào thì hắn dừng lại nói, ta đột nhiên nghĩ tới, lúc chúng ta vào đây, người ở đối diện phía bên kia đường có nhìn thấy chúng ta hay không? Là người bán hạt dẻ rang đường. Người được gọi là ngư đầu đáp một câu, hổ ca, không có chuyện gì đâu, đó là một kẻ ngốc, chỉ bán hạt dẻ rang đường, hôm qua chúng ta còn mua ở đó ăn mà. Làm những chuyện này phải cẩn thận. Cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm. Hổ ca vỗ vỗ vai người kia, nói, Áp Tử, người tới đó mua một chút gì ăn. Đồng thời nhân tiện chú ý tới cái tên bán hạt dẻ rang đường, nếu có vấn đề. Giết hắn cũng không sao. Dạ, hổ ca. Người có biệt hiệu là Áp Tử gật đầu, đợi khi đồng bọn vào trong, hắn đi ra khỏi bóng tối, che kín áo mưa, quan sát bốn xung quanh con đường, sau đó đi tới chỗ người bán hạt dẻ rang đường. Ông chủ, cho tôi một cân. Đứng dưới làn mưa, Áp Tử nhìn chung quanh, nam nhân đối diện đang dùng giấy bóng gói hạt dẻ, sau đó đưa tới, 8 đồng 5. Tiếng báo giá rõ ràng lưu loát. Chẳng có biểu hiện gì bất thường, nhưng mà là người địa phương, Áp Tử hiểu, cái tên ngốc này vốn như vậy, ngoại trừ bán hạt dẻ rang đường, cái gì cũng không biết, giống như một người máy. Ngân Hổ đại ca quá đa nghi rồi, nhưng mà dù sao hắn cũng là người từ bên ngoài trở về, cũng khó trách. Hắn nghĩ như vậy, đứng ở trước xe ăn hạt dẻ, đồng thời hỏi thêm một câu. Ông chủ gần đây làm ăn có được không? Thời tiết trở lạnh, mấy người nghĩ xem làm ăn có khá lên được không? Trời tối như thế này đâu có buôn bán gì được, sao vẫn còn đứng ở đây? Trong lòng hắn lúc này đang đếm từng giây từng phút thời gian trôi qua, nói chuyện chỉ là cách để che giấu sự khẩn trương trong lòng. Hắn nhìn ngó xung quanh, ném hạt dẻ vào trong miệng, tay phải không rời cái chui súng màu đen. Nam tử bán hạt dẻ rang đường cúi đầu, không trả lời gì cả. Tầm khoảng gần 10 giờ, hắn bắt đầu thu dọn đồ đạc vào trong xe. 10 giờ kém 5 phút. Đúng giờ thu than rồi. Ông chủ. Nhìn đồng hồ đeo tay một chút, Áp Tử vừa cười vừa nói. Hắn nhìn chung quanh, một lúc. Thấy không khí trầm lặng thì hơi nhíu nhíu mày, sau đó xoay người chạy chậm qua đường, định tìm một cái WC, khẩn trương thì buồn vệ sinh, đây là căn bệnh cũ của hắn. Khi bóng người này biến mất, một chiếc Mercedes Benz dừng ở bên kia ngã tư đường, nữ cảnh sát nhìn đồng hồ trong tay, sau đó xuống xe đi tới. Thu than rồi sao, ông chủ, còn bán nữa không? Đứng ở trước xe, một thanh thanh hỏi, một lát sau nam tử bán hàng đưa ra một cái túi, chỉ có bấy nhiêu thôi. Bao nhiêu tiền, tôi mua. 5 đồng. Đối phương đặt cái túi lên cái cân điện tử sau đó nhấc ra, Mục Thanh Thanh lấy ra một tờ 10 đồng, khi đối phương đang tìm tiền trả lại ở ngăn kéo, nàng nhìn bốn phía, hỏi một vấn đề, ông chủ, gần đây ở chỗ này có thấy ai có biểu hiện cổ quái không? Nàng hiểu là đối phương đầu óc có vấn đề, vốn cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút, ai ngờ lúc đối phương giao đồng 5 đồng vào trong tay nàng, lại lạnh nhạt mở miệng nói, cô hỏi là đám người cầm súng vào ngân hàng. Mục Thanh Thanh sửng sốt một giây đồng hồ, sau đó xoay người rút súng. Bằng. Bằng. Hai tiếng súng rõ to vang lên xé rách sự tĩnh mịch của đêm mưa, lan truyền rất xa trong bóng đêm. Áp Tử nép mình sau một cái máy biến thế, ấn một cái nút, ra tín hiệu cho người trong ngân hàng. Lúc này Mục Thanh Thanh đã lao người ra ngoài, nam nhân bán hạt dẻ thì tắt bình ắc quy, chuẩn bị rời đi. Bằng. Khói xanh bốc lên mù mịt, khi tiếng súng vang lên, một viên đạn xẹt qua chiếc xe bán hạt dẻ, nam tử kia nhìn thấy nhưng vẫn đẩy xe, kẻo kẹt một tiếng, cất bước rời đi. Bằng. Anh cẩn thận, không tiếc mạng nữa à, trong tiếng súng, Mục Thanh Thanh đột nhiên từ phía sau lao tới, đè nam tử bán hạt dẻ trên mặt đất, đồng thời nổ một súng, nam tử kia lúc này định ngóc đầu dậy, nhưng lại bị Mục Thanh Thanh đè xuống. Nàng dù sao cũng được huấn luyện nghiêm chỉnh, trải qua không ít trận đánh, trong khi đối phương chắc không sử dụng súng được bao nhiêu lần, bị ép phía sau một cây cột không dám ló đầu ra. Mục Thanh Thanh ngắm súng, hô hấp dồn dập, sau khi thông báo cho đồng bạn thì định lao sang bắt đối phương, nam nhân bị nàng đè trên đất cũng đứng lên, vuốt vuốt chỗ ướt trên người. Đúng là ngốc không sợ súng. Trong đầu hiện lên cái ý nghĩ này, đột nhiên có một viên đạn xẹt qua bên người, ở cửa ngân hàng phía xa xa có 6 người xuất hiện, nổ súng về phía bên này. Một người trong đó gọi người ở sau cột điện, mau tới đây. Vội vàng tìm chỗ nấp, Mục Thanh Thanh lại nổ một phát súng về phía cái cột, khiến cho người nấp phía sau phải rụt mình lại. Trong mắt nàng, nam nhân bán hạt dẻ kia vẫn đang đẩy xe con, đạn bay tứ phía quanh mình hắn này. Trốn ở sau cột điện, Mục Thanh Thanh phải mất nhiều sức mới kéo người này trở lại. Nơi này cách cửa ngân hàng khoảng hơn 100 mét, trời lại đang mưa, hai bên nổ súng không có độ chính xác cao. Mục Thanh Thanh lúc này không ngừng nổ súng, ngăn cản người ở sau cây cột rời đi, đồng thời đợi người tới trợ giúp. Đêm đông, mưa lạnh, đường phố dài, đèn đường mờ nhạt, hai nhóm người nổ súng, một người đẩy xe hàng, đi lại trong ánh lửa, cảnh tượng quỷ dị nhưng lại đẹp vô cùng. Nhưng mà hỏa lửa của một người làm sao bằng được với sáu người, mỗi khi Mục Thanh Thanh dừng nổ súng, người ở bên đường lập tức tận dụng thời cơ chạy tới vài bước, khi chạy qua chỗ cái máy biến thế, hắn nấp mình sau một cây đại thụ, mắt thấy phía trước không còn chỗ nấp, hắn đang tính toán chạy thẳng một mạch. Mẹ nó! Trong miệng tuôn ra một câu mắng không được thuộc nữ cho lắm, Mục Thanh Thanh nhắm ngay cái cửa ngân hàng kia điên cuồng bóp cò, sau khi bắn nốt viên đạn cuối cùng trong súng, nàng lao người ra ngoài. Phía bên kia đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, sau đó có người gọi một tiếng, ngư đầu. Đúng là bắn loạn lại trúng người. Nhìn mấy người bên đường, Mục Thanh Thanh thay băng đạn, trốn ở sau một cái xe con, nàng di chuyển dần dần về phía cây đại thụ, lúc này nàng đã không còn bận tâm tới kẻ ngốc đẩy xe nữa. Quan trọng nhất là, mình không thể bắt hết đám người thì ít nhất cũng phải lưu một tên lại. Chiếc xe hàng đã đi tới gần cái đây đại thụ, 5M, 4M, 3M, 2M. Người nấp sau cây đại thụ đột nhiên vọt ra, mặt đối mặt với Mục Thanh Thanh, hai người đánh nhau túi bụi. Buông ra. Nếu như muốn nổ súng, Mục Thanh Thanh tuyệt đối có thể bắn nhanh hơn đối phương, nhưng mà lúc này nàng lại nhìn về phía nam tử đẩy xe, vai nàng lại truyền tới sự đau nhức, hóa ra một viên đạn đã xẹt qua chỗ đó. Hai tiếng súng vang đồng thời vang lên, thân hình Mục Thanh Thanh nhoáng lên, nhưng không bắn trúng đối phương, nam nhân mang biệt hiệu áp tử kia cũng không bắn trúng được nàng, sau đó hắn chuẩn bị chạy về phía cửa ngân hàng thì chiếc xe hàng lại chặn ngay trước mặt. Con mẹ nó, mày cút đi cho tao nhờ. Lúc này chính là thời khắc khẩn trương tới cực điểm, súng trong tay của người kia vô ý thức nhắm vào Mục Thanh Thanh chuẩn bị bắn phát thứ hai, đồng thời hắn tung một cước đạp bay kẻ ngốc, cướp đường chạy trốn. Từ xa xa truyền tới tiếng còi xe cảnh sát, thân hình Mục Thanh Thanh ngã xuống đất, mắt thấy họng súng chuyển tới, nhắm thẳng vào nàng, sau đó tiếng súng vang lên. Giang Hải, trước cửa tiệm rượu. Lúc gió lạnh thổi tới, tài xế của Đông Phương gia đã có mặt chờ các nàng, Đông Phương Uyển và Hứa Nghị Đình mới hàn huyên vài câu, đã có một đám người từ trong đi ra, trong đó có cả trai lẫn gái. Có thể nhận ra đám người này tương đối có thân phận. Đây là một khách sạn cao cấp 4 sao của thành phố Giang Hải, số người tới nơi này bàn chuyện làm ăn, giải trí cũng nhiều, chuyện này chẳng có gì lạ. Bọn họ ở cửa hàng huyên vài câu, sau đó đi tới chiếc xe. Bên kia là một cô gái tuổi tác không lớn, mặc áo khoác màu đen, khí chất ưu nhã, nhưng không cao ngạo như Đông Phương Uyển, biểu hiện của nàng là sự dịu dàng và cô đơn, không khác nhiều lắm với trạng thái nhàn nhạt vô hình. Trang phục của nàng ám chỉ nàng là một người bảo thủ, tay trái cầm găng tay như có ý để trước người, cho dù có cự bắt tay với người khác cũng chỉ là điểm tới là dừng, tuyệt không khó chịu cũng không cự tuyệt người khác. Thấy khí chất này, Đông Phương Uyển đã biết là người nào. Nàng đương nhiên cũng có thể như vậy, nhưng mà tính cách của nàng phong không hợp, nàng lười làm mà thôi, huống chi một cô gái mới 20 tuổi đầu, nếu như không biểu hiện mạnh mẽ, thì đa số mọi người sẽ nghĩ nàng là người vô năng. Cô gái kia nói chuyện với người bên cạnh vài câu, sau đó mới xoay người, đi về phía bên này, trên mặt nở một nụ cười ấm áp, Tiểu Uyển, Tiểu Đình. Đã lâu không gặp, tham gia học lớp hay sao? Hứa Nghị Đình cười bắt chuyện, cô Trương. Đông Phương Uyển cười nói, cô Trương tới đây bàn chuyện làm ăn. Chỉ tới đây bàn về một cái hợp đồng mà thôi. Cô gái Mỹ Lệ gật đầu, ba người đi xuống bậc thang khách sạn, hàn huyên vài câu, hỏi thăm tình hình gần đây của Đông Phương Uyển, sau đó nhìn đồng hồ, đã khuya lắm rồi, không thể nói chuyện nhiều hơn, nếu như trở về muộn sẽ bị mắng. Hứa Nghị Đình nói, ha ha, Đào Đào chắc lúc này ở nhà đang nhớ mẹ lắm. Đúng vậy. Tài xế mở cửa xe cho nàng, cô gái đã lên chiếc mẹ kia cười sáng lạng, Tiểu Đình, lúc nhỏ em chắc cũng vậy thôi, nó bây giờ tương đối nghịch ngợm. Không nói nhiều nữa, cô phải đi thôi, Tết tới chỗ cô chơi nhé. Nhất định. Hai cô gái tươi cười trả lời, đợi chiếc xe đi xa, hai người mới liếc mắt nhìn nhau. Đông Phương Uyển nói, dường như cô Trương rất hạnh phúc. Hứa Nghị Đình gật đầu, cũng không biết cha của Đào Đào rốt cuộc là ai. Hạnh phúc là tốt rồi, nhưng mà trẻ con phiền lắm. Nói tới chuyện này, tâm tình của hai người không tính là buồn, nhưng cũng không tính là cao, dù sao hai người quan hệ rất tốt với cô Trương, đặc biệt là Hứa Nghị Đình. Ở một mức độ nào đó, cô gái nhã hàm này đối với nàng có ân tái tạo, nhưng mà việc của cô giáo cũng khiến người ta phải suy tư. Trước đây, tất cả mọi người đều biết, gia chủ Trương gia Trương Kính An không có con trai, chỉ có một người con gái, cũng bồi dưỡng người con gái này thành người nối nghiệp, chỉ là tính cách của cô con gái này quá cứng rắn, sau khi từ nước Anh trở về, chẳng những không học tập chuyện kinh doanh của công ty mà lại tới học viện Thánh Tâm là một giáo viên. Mà cho dù như vậy, sức ảnh hưởng của nàng vẫn tồn tại, Trương Kính An chỉ có một cô con gái, nếu như cô gái này đồng ý trở về, thì công ty cũng chính là của nàng. Mà cũng trong tình hình này, đầu hè năm 2001, từ Trương gia truyền ra tin tức cô gái này đột nhiên mang thai, tháng 10 năm ngoái sinh một cô con gái. Trước đây có rất nhiều người theo đuổi nàng, nhưng người mà nàng coi là bạn trai lại không có ai. Trong lúc mang thai, Trương Kính An cho rằng con gái mình đã làm bại hoại gia môn, không chỉ nổi giận lôi đình, thậm chí còn nói là đánh chết tươi con gái, nhưng cuối cùng cũng không làm như vậy. Sau khi xác định là con gái kiên quyết không phá thai, Trương gia đành thỏa hiệp, yêu cầu con gái mình nói xem cha của đứa bé rốt cục là ai. Cho dù người đó có thể nào thì nàng cũng phải có một danh phận, nhưng mà tiểu thư Trương gia lại bướng bỉnh tới mức không nói ra một cái tên nào. Trong khoảng thời gian đó, nàng ở trong biệt thự của mình tại Học viện Thánh Tâm, có mang một bảo mẫu tới chăm sóc mình, căn cứ theo những tin tức mà người bảo mẫu kia tiết lộ. Trong lúc mang thai, Trương gia tiểu thư ở thường đọc sách, nghe ca nhạc, xem một số bộ phim dạy cách dưỡng thai, làm việc và nghỉ ngơi ổn định, cho dù cha nàng có tới đây mắng nhiếc, nàng cũng tỏ ra bình tĩnh, không để ý tới, giống hệt như là đang ở bên cạnh chồng mình, yên tâm tin tưởng. Cứ như vậy, tới tháng 10, cô con gái thuận lợi chào đời, nhũ danh là Đào Đào, đến nay vẫn chưa chính thức đặt tên. Trương Kính An tuy rằng đã nói là muốn đoạn tuyệt quan hệ với con gái, nhưng mà lại vô cùng yêu thích đứa cháu ngoại này. Hiện giờ Trương gia tiểu thư đã từ bỏ chức vụ ở Học viện Thánh Tâm, bắt đầu học tập cách quản lý tập đoàn Trương Thị. Mà bởi vì đứa trẻ kia không có cha, cho nên vô số người bắt đầu suy đoán, một số người thân thích của Trương gia thì mong muốn Trương Kính An có thể đoạn tuyệt quan hệ với con gái mình, cho nên trắng trợn bị đặt. Ví dụ như Trương Nhã Hàm bị người ta cưỡng hiếp, cô Trương sinh hoạt cá nhân bừa bãi, yêu cả học sinh, Trương gia tiểu thư câu dẫn chồng người khác mang thai, nói chung là rất nhiều, nhưng do không có ai quan tâm cho nên chuyện cũng dần lắng dịu. Đáng giá nhất là, ngay cả trong lúc mang thai, cái tên Hứa Mặt điên cuồng kia cũng tìm tới cửa, đại ý là mặc kệ cha của đứa nhỏ kia là ai, hắn vẫn muốn cưới nàng, nhưng cũng giống như trước, Nhã Hàm dịu dàng cự tuyệt. Từ sau khi sinh con gái, nàng bắt đầu đi làm lại ở tập đoàn Trương Thị, tuy rằng đã là mẹ, nhưng người theo đuổi nàng cũng không ít, thậm chí Trương Kính An còn sắp xếp một số thanh niên tuấn kiệt tiếp cận nàng, nhưng mà từ đó tới giờ chưa thấy nàng có ý định với ai. Đối với người bên ngoài, họ nghĩ là cuộc sống của nàng đầy đủ, có người nhà, có công ái, cho nên chẳng cần thêm gì nữa. Biệt thự của Đông Phương gia và nhà của Nghị Đình ở hai phương hướng khác nhau, hai người nói chuyện với Nhã Hàm vài câu, sau đó thì mỗi người đi một ngã. Trên đường trở về, Đông Phương Uyển và tài xế nói tới một chủ đề khác, chiếc xe rẽ sang một con đường khác, rời khỏi thành phố, khoảng chừng một giờ sau đó, nó dừng ở một nghĩa địa công cộng dưới chân núi. Không cần theo tôi lên trên này. Mặc áo khoác ngoài, Đông Phương Uyển nói với tài xế. Thế nhưng, không có chuyện gì đâu. Mang theo cái sắt tay màu vàng nhỏ bé, tiếng giày cao gót thanh thúy vang lên trên từng bậc thang, nàng giơ bàn tay nhỏ bé, đi tới một ngôi mộ quen thuộc và dừng ở trước nó. Nàng tới chỗ này không nhiều, năm kia nàng mới được anh trai mình nói cho biết, nàng đã liên tục 3 ngày tới đây, không biết vì sao khi nhìn ngọn núi, nhìn dòng chữ trên bia mộ, nàng lại có cảm giác không thực. Nàng có cảm giác giống với mùa hè năm ấy, trên con đường đầy ánh mặt trời, thiếu niên kia nhìn nàng cười rộ. Cảm ơn cậu đã mời tớ đi du lịch. Vừa cười, thiếu niên kia vừa chuyển tay lái, sau đó nàng không bao giờ được nhìn thấy bóng hình đó nữa. Tình cảm ấy cứ bám lấy nàng, tuy rằng nàng không biết nó là tình cảm gì, mặc dù cái hẹn Bắc Kinh thất bại, mặc dù Linh Tĩnh đột nhiên đi viên, 2 năm nay, nàng chỉ còn nhìn thấy ngôi mộ này. Nàng bỗng nhiên cảm nhận thấy rõ ràng hơn tình cảm của mình, sau 3 ngày nhận được tin, nàng đi tới Bắc Kinh, hy vọng quên chuyện ấy, thế nhưng không biết tại sao, khi hôm nay nói chuyện với Hứa Nghị Đình về Linh Tĩnh, nàng lại đột nhiên muốn tới đây. Thế nhưng, cậu không chịu tới. Thở dài, nàng đứng trong bóng tối một lúc, sau đó xoay người rời đi. Trên tấm bia mộ sau lưng nàng, có một tấm ảnh chụp một người mà ai nhìn vào cũng bảo có vẻ hơi đần, phía dưới chỉ đơn giản có 5 chữ, mộ của Cố Gia Minh Dụ Giang, đêm mưa. Ánh sáng lóe lên trên không trung, một tiếng súng vang lên, một thanh thanh ngã xuống vũng nước, cảm giác viên đạn xẹt qua tai nóng bỏng. Mắt nàng lúc này nhìn thấy, thân hình một người bay lên không trung, rơi ra ngoài. Ở bên cạnh nàng, nam nhân bán hạt dẻ rang đường đang cầm trong tay một cái xẻng, ngay khi đối phương đã hắn một cước, hắn đã thuận lợi rút nó ra. Bấm vào đây để xem nội dung. Lúc tỉnh lại đã là 3 ngày, nhìn ra ngoài cửa sổ bệnh viện tuyết đã bắt đầu rơi, mẹ và em gái đang ở bên cạnh nhìn mình. Trên vai truyền đến cảm giác đau đớn, phải mất mấy giây nàng mới nhớ lại được chuyện xảy ra hồi tối, bắn nhau, hạt dẻ rang đường, đạn, cái xẻng đánh bay người. Chuyện tiếp theo là một phen gà bay chó sủa. Chị Thanh chị đã ngủ một đêm, rồi trên vai trúng một súng nhưng bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn khi chị ngã xuống bị đập đầu nhưng không nghiêm trọng. Đêm qua chúng em đã bắt được một tên là Áp Tử nằm trong nhóm của ngư đầu thế nhưng những người khác đã chạy mất, hiện giờ đang tăng cường truy tìm. Tiểu Kha, em nói đã nhanh rồi, khi nói em có thể ngắt câu được không? À, được. Đội viên mới gia nhập đội cảnh sát hình sự không lâu nói tiếp, tiếp theo. À, còn nữa, cục trưởng nói chị bị trúng đạn, có thể nghỉ ngơi, dù sao cũng sắp Tết rồi. Chuyện này giao cho đội trưởng Chung hiệp trợ một chút. Cái gì mà hiệp trợ một chút, Chung kế dân đang giành bát cơm của ta thì đúng hơn. Mục Thanh Thanh bĩu môi, nói, chuyện lớn như vậy, nếu thương thế tốt lên ta sẽ qua xem, vụ án là của ta, cái tên chung kế dân kia lượn sang một bên. À, mà tên bán hạt dẻ rang đường không xảy ra việc gì đó chứ? Hắn không có gì chuyện đâu, tối hôm qua chúng em vốn muốn gọi hắn lấy khẩu cung, thế nhưng hắn không nói không rằng, chỉ im lặng đẩy xe đi. Chị Thanh, trước khi ngất chị còn nói là hắn giúp chị, mọi người đều biết hắn là người ngu, cho nên chúng em cũng không vì khẩu cung mà làm khó hắn. Thanh Thanh gật đầu, hắn chính là người đập một cái đánh ngất tên áp tử, cứu ta một mạng. Đúng vậy, đúng vậy. Nói tới chuyện này, Tiểu Kha nở nụ cười, cái xẻng của hắn được làm từ thép rồng, rất nặng, bị dính một đập người bình thường không chịu nổ, cái tên biệt hiệu là áp tử kia bị đánh rất thảm, hiện giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện chưa tỉnh lại được. Mục Thanh Thanh dù chết cũng không muốn nghỉ ngơi, thậm chí còn muốn xuất viện sớm. Vài ngày tiếp theo nàng bị mẹ và em gái nói suốt ngày, cái chuyện trúng đạn đúng là làm cho người khác rất lo lắng, đã vậy lại còn không chịu nghỉ ngơi, không muốn trở về nhà ăn Tết, đây là một hành vi đáng xấu hổ. Trong lúc nhất thời, đủ các loại từ ngữ để phán xét từ cổ tới kim được một tre một măng tuôn ra. Đối với Mục Thanh Thanh, nàng đúng là không muốn bỏ vụ án này. Trước đây nàng tới thành phố này không phải vì tự nguyện, có rất nhiều chuyện liên quan tới việc hỗn loạn, nhưng mà tính cách nàng bướng bỉnh, cho rằng nếu như mình làm tốt, khi có đủ thành tích sẽ được triệu về, lúc đó sẽ tốt hơn nhiều so với khoảng thời gian nhàn rỗi ở Giang Hải. Huống chi thời buổi bây giờ còn tính cái gì mà Tết, ngày nào nàng chẳng tham gia yến hội, cha mẹ thì suốt ngày lải nhải bên tai chuyện kết hôn. Trời à, bình thường thì không sao, nhưng bây giờ nàng còn đang mang trên vai một cái băng vải không biết kiếp trước nàng đã làm gì nên tội. Mẹ và em gái cũng có chuyện của mình, ban đầu định tới nơi này một hai ngày, nhưng vì chuyện nàng trúng đạn mà đã ở thêm hai ngày, hiện giờ thấy nàng không có việc gì, lại không chịu nghe lời nên đành giận dữ rời đi. Tuyết rơi thêm mấy ngày thì thời tiết ấm dần lên, trên đường phố đã chỉ còn loáng thoáng màu trắng. Mục Thanh Thanh ở bệnh viện ba hôm rồi trở về nhà, khi đi làm thì có một nhân viên cảnh sát đưa đón. Khi đi ngang qua ngã tư, nàng cố ý quan sát cái chợ kia, nơi đó giống như chẳng có chuyện bắn nhau đêm nọ, tất cả vẫn như cũ. Hạt dẻ rang đường, nam nhân bán hạt dẻ rang đường, chiếc xe hàng nhỏ màu xanh, khi có khách nam nhân kia đứng đó bán, khi không có khách hắn thường ngồi ở vệ đường ngẩn ngơ. Nếu như nàng tới đó mua đồ thì đối phương nhất định tán thưởng báo giá, nhưng nếu nói là sang đó cảm ơn thì hắn cứ ngồi im như phỏng, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cũng không biết đêm đó xảy ra chuyện gì mới không, mà cũng chẳng biết làm thế nào cho thần trí của hắn tỉnh táo lại. Mấy ngày tiếp theo, tuyết rơi rất lớn. Trải qua một tuần trị liệu tốt, vết thương của Mục Thanh Thanh đã cơ bản khôi phục, tuy rằng trên vai còn cuốn băng, nhưng không hạn chế gì nhiều, có hạn chế chỉ là hành động mạnh mà thôi. Còn về chuyện của ngư đầu, tiến triển không lớn. Sau khi thẩm vấn áp tử và kết hợp điều tra thêm, thấy rằng có hai người ở nước ngoài trở về, một người là Ngân Hổ. Anh họ của ngư đầu, một người khác am hiểu máy vi tính, thuốc nổ, biệt hiệu người này là Nhãn Kính. Hai người này đều là những phần tử phạm tội cùng hung cực ác, giết người không ghê tay. Một tuần trôi qua, chẳng có manh mối gì, khả năng tóm đám người này càng lúc càng nhỏ, nhưng mà Mục Thanh Thanh cho rằng họ vẫn còn cơ hội, trong tuyết lớn, đám cảnh sát theo dõi chặt những con đường ở Dụ Giang. Quan trọng hơn là, đêm hôm đó nàng tiện tay bắn một phát hình như trúng ngư đầu, nếu như bị thương bỏ trốn không thể nào không lưu lại dấu vết được. Căn cứ theo những gì áp tử nói, Ngân Hổ và Nhãn Kính không những chỉ tự cao tự đại, mà còn không coi cảnh sát trong nước ra cái gì. Trải qua mấy lần tập trung phân tích, đám cảnh sát cũng thấy rằng chuyện này tương đối khó khăn, nếu như ngư đầu gặp chuyện không may, thậm chí đám này sẽ có khả năng chạy tới trả thù cũng chưa biết chừng, tuy rằng khả năng rất ít, nhưng không phải là không có. Mọi người khuyên Mục Thanh Thanh là trong khoảng thời gian này phải cảnh giác, cho nên mỗi khi đi qua ngã tư đường này, nàng đều vô ý dừng lại xem, nếu đối phương muốn trả thù mình sẽ tương đối khó khăn, còn muốn trả thù thằng ngốc kia thì đơn giản hơn nhiều. Tuyết lớn hình lông ngỗng kéo dài trong mấy ngày liên tiếp, trên mái hiên, cột điện, trần nhà lúc nào cũng có những mảng tuyết lớn đọng lại, một số cành cây bị tuyết nặng quá ép gãy, một số con đường bị tuyết ngập tràn, lối đi bộ có người quét tuyết nhưng cũng chẳng ăn thua, toàn bộ Dụ Giang đã biến thành một thành phố tuyết. Vậy mà cái xe bán hạt dẻ kia vẫn di chuyển trên tuyết, ngày nào cũng 6 giờ đều như vắt chanh, buổi tối khi đèn đường mở, độ sáng còn yếu nên có vẻ mờ nhạt, con đường vắng tanh không có một ai đi qua. Trong tuyết lớn, một chiếc đèn ắc quy chiếu sáng một góc đường, chiếc xe cô đơn làm bạn với trời đất giá lạnh. Mấy ngày nay Mục Thanh Thanh ăn không hết hạt dẻ rang đường, mua hai lần đều mang tới cục cảnh sát phân chia cho mọi người cùng ăn, lúc nàng ngồi ở bên trong xe nhìn đống sáng trong tuyết kia, trong lòng cũng có chút buồn bực. Mình có thể làm gì đây? Chạy tới nói với hắn là ngươi phải cảnh giác, sẽ có người tới trả thù. Đúng là trò đùa, đó là một kẻ ngốc, mình có nói 100 lần hắn cũng chưa chắc hiểu chuyện, dù sao thì cái xẻng kia cũng cứu mình. Trải qua quan sát, nàng nhận thấy, người kia mặc rất ít áo, không có bao tay, không có khăn quàng cổ, không có mũ, chỉ mặc một bộ quần áo, chắc là rất lạnh, mà sức khỏe của hắn cũng thật là tốt, thảo nào có thể dễ dàng đánh ngã Áp Tử. Trong mấy ngày này có một số chuyện xảy ra, nam tử mà mẹ mình giới thiệu kia lại gọi điện thoại tới, hẹn nàng đi ăn cơm rồi đi xem phim. Sau khi biết tin nàng bị thương, hắn còn cầm hoa tới thăm nàng một lần. Mục Thanh Thanh đối với người này không có nhiều hảo cảm, nhưng vẫn gặp mặt nói chuyện, dù sao bản thân nàng cũng không còn trẻ, không lâu sau nữa cũng phải lo cho gia đình, cho nên đoạn tình cảm này nàng mặc mai sau có thể phát triển thì phát triển, không thì thôi. Nàng là con người không thích thiếu của người khác thứ gì, buổi tối thứ 8, nàng tan tầm tương đối muộn, khi tới cái ngã tư kia đã là 10 giờ 15 phút phút, người bán hạt dẻ rang đường đã đẩy xe nhỏ rời đi. Nàng suy nghĩ một chút, liền lái xe đi theo. Tuyết vẫn rơi, vết bánh xe lưu lại còn rõ, khi tới một sườn núi tuyết động kín đường, nàng dừng lại, đoạn đường tiếp theo tương đối khó đi, chắc phải đi bộ. Phủ thêm áo khoác ngoài, mang theo mũ, khăn quàng cổ, tuyết nơi này dày chừng 10 phân, bước chân lên phát ra những tiếng xa xa, nàng đi theo vết xe hàng, không khỏi cảm thán, nơi này nàng chỉ đi một mình cũng rất khó khăn rồi, vậy mà hắn còn phải đẩy cả một chiếc xe hàng. Đi qua một sườn núi lại là một sườn núi, hiện giờ đã tới biên giới thành phố, không xa là một con sông đen ngòm, hai bên bờ cây cối rất nhiều. Nơi xa kia có một căn nhà, có hàng rào tre khoanh lại thành một cái vườn nhỏ, đèn đường rất ít, phải cách một đoạn xa mới có một cái, trong căn nhà kia cũng có ánh sáng, hiện giờ đã đóng cửa, mơ hồ còn nghe thấy thanh âm của TV. Tóm lại, con đường này hơi tối, gió từ bờ sông thổi tới tuy rằng có chút trong lành nhưng lại lạnh thấu xương. Đi dọc theo vết bánh xe, bên bờ sông có một căn nhà nhỏ hai tầng, nàng đi tới gần mới phát hiện vết bánh xe quẹo vào trong nhà. Căn nhà này vẫn mở cửa, bên cạnh là một cái quầy tạp hóa nhỏ, có một bà già đang ngồi sưởi ấm xem TV, thấy Mục Thanh Thanh đi qua, người này liếc mắt nhìn nàng. Đột nhiên, một thanh âm a từ trong căn phòng kia vang ra, giống như tiếng rên rỉ thống khổ, lại giống như tiếng dã thú gào thét đêm khuya. Mục Thanh Thanh ngây ra một lúc, mắt thấy bà già kia vẫn xem phim, nàng đành đi tới. Bà ơi, bên kia có chuyện gì vậy? Tính khí của bà già này tương đối tốt, liếc mắt nhìn sang bên, nói, a, đại khái là có một tiểu tử đau đầu. Ách, cô không biết đâu. Căn phòng kia là một căn phòng rách, trước đây có một số kẻ ăn xin thường ở lại, xin cơm thừa về đó ăn. Nhưng mà do căn phòng này xây ở bên cạnh bờ sông, nhiều khi rung động người khác phát sợ, chẳng biết lúc nào sẽ đổ xuống, cho nên không còn ai dám ở nữa. Năm ngoái tiểu tử này tới, không biết từ nơi nào có được một chiếc xe bán hạt dẻ rang đường. Ai, đầu óc của hắn không biết bị bệnh gì, bình thường thì hơi rõ ràng một chút, có một số buổi tối hắn đau đầu, không phải một lần hai lần, tôi đã tới xem rồi, đau ghê gớm lắm, hành hạ người khác vô cùng. Rất may là bây giờ ít hơn một chút, nhưng mà thời gian lại kéo dài hơn. Một lát nữa hắn sẽ khỏi thôi. Ai, thực ra tiểu tử này tốt lắm, mới chỉ hơn 20 tuổi đầu, không ai quan tâm tới hắn nên hắn chỉ có thể như vậy. Cô quen hắn ư? Mục Thanh Thanh nghe bà lão kia nói xong, từ chối cho ý kiến gật đầu, sau đó xoay người đi về phía căn nhà nhỏ, thấy tối nàng mở đèn pin cho sáng hơn. Căn nhà nhỏ này được xây sát bờ sông, tuyết rất nhiều, thoạt nhìn nó đã bỏ hoang rất lâu rồi, đất nền hơi xốp, gió thổi, quả nhiên là sắp đổ. Đi lên bậc cửa, mở căn phòng không khóa, đẩy cửa ra mới biết là gió thổi ù, hóa ra bốn phía đều có gió cả. Trông vô cùng đơn sơ. Một bức tường đã đổ thủng một lỗ to đùng, kính trên cửa sổ đã không còn, ngay cả khung gỗ cũng chẳng ra hình thù gì nữa, sàn nhà đã bắt đầu nghiêng, cái đèn sắt quy vẫn sáng, trong phòng có hai cái giá nhỏ, hiện đang nằm lăn lóc, góc phòng có một cái chăn nhỏ, đại khái có thể coi đó là giường, bên cạnh có một bao hạt dẻ. Nam nhân bán hạt dẻ hiện đang rút vào góc tường, hai hàm răng cắn chặt, thân hình run rẩy, mồ hôi như tắm, không ngừng tuôn ra trên trán. Hoa tuyết từ bên ngoài không ngừng bay vào trong phòng, gió thổi từ sông vào. Nhìn thấy nam tử kia nhịn đau dưới ánh đèn, Mục Thanh Thanh sững sờ một chút, vội vã chạy tới. Này! Cậu! Làm cảnh sát hình sự nhiều năm, đã từng tận mắt chứng kiến nhiều hình ảnh đau đớn hoặc khí chịu, nhưng mà bây giờ nhìn thấy nam nhân này cắn chặt răng, toàn thân kịch liệt run rẩy, thậm chí ngay cả máu tươi từ môi cũng chảy ra, tim nàng đập kịch liệt. Cho dù như thế nào, hắn cũng rất đau, nếu không tự trải qua sẽ không biết nó đạt tới mức độ nào. Khi nàng chạm tay vào đối phương, trong trời đông giá rét vậy mà thân thể đối phương như một cái lò lửa. Đây là một hiện tượng vô cùng không bình thường. Này! Vốn thấy người con trai này mặc không nhiều quần áo cho lắm, nàng đưa tay sờ vài cái, mới thấy là quần áo mỏng tới mức nào, cảm giác nóng hổi từ trong người hắn phả ra càng mạnh hơn, mồ hôi như mưa, giống như máu trong người hắn đang sôi sùng sục. Nàng hít sâu hai cái, đi tới cạnh cửa, lấy điện thoại di động ra. Này, trực ban hôm nay là... Tiểu Trì phải không? Tôi là Mục Thanh Thanh, lập tức gọi giúp tôi một chiếc xe cứu thương tới đây, con đường ven sông, số... Cứ bảo hắn tới đây là được, đi dọc theo bờ sông có một tòa nhà hai tầng, tôi đứng chờ ở chỗ này. Nàng gọi điện thoại xong, đứng ở bậc cửa hít một hơi, lại quay đầu lại, nhưng mà nam tử này đã khôi phục lại bình thường, hai tay đang chống trên mặt đất, thở phì phò, mồ hôi không ngừng rơi xuống. Đây là... Nàng đứng ở cửa nhìn một lúc lâu, người con trai kia chắc là đang điều chỉnh hô hấp, mồ hôi trên trán tuôn ra như suối, sau đó hắn lảo đảo đứng lên, rùng mình khoảng 10 giây, sau đó cầm lấy một cái thùng, đến cái bể nước bên ngoài, múc một thùng, ném khăn mặt vào trong đó lau mặt. Ban đêm nước lạnh tới mức đóng băng, vậy mà hắn chẳng thèm để ý, sau khi lau mặt xong, mơ hồ có thể cảm thấy hơi nước bốc lên từ trên mặt. Mục Thanh Thanh há miệng nhìn cảnh tượng này, thân thể người này đúng là biến thái, đau đầu tới mức lăn qua lăn lại, vậy mà sau đó đã đi rửa mặt. Hắn quay trở lại chỗ có ánh đèn, cầm lấy dao, bắt đầu gọt hạt dẻ, từ đầu tới cuối không thèm nhìn nàng tới một lần. Tuy không rõ sức khỏe đối phương như thế nào, nhưng nếu như mỗi ngày đều bị sự đau đớn này hành hạ, lại không có người thân bên cạnh, chắc là sẽ bị điên mất. Mục Thanh Thanh đứng ở cửa thở phì phì, sau mấy phút, ánh đèn xe cứu thương xuất hiện trong màn đêm. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, tuyết vẫn rơi như cũ, lúc nhỏ lúc lớn, thỉnh thoảng có dừng một hôm. Dụ Giang là một thành phố gần núi, xung quanh không có khu công nghiệp, tuyết rơi là chuyện bình thường, nhưng mà kéo dài liên tục như năm nay đúng là bất thường. Ở ngoại thành lúc này đã có không ít căn nhà bị sụp, cách Tết chỉ còn có hơn một tuần lễ, cục công an đã có sự phân hóa, một nhóm người chuẩn bị buông bỏ công việc đón Tết, nhóm người còn lại thì trở nên bận rộn hơn nhiều so với trước đây. Mục Thanh Thanh vừa liên tục truy tìm những nơi ẩn náu của ngư đầu, hôm trước đã tra ra địa chỉ lẩn trốn của hắn, nhưng mà khi chạy tới thì đối phương đã trốn thoát. Tuy rằng mất dấu đối phương, nhưng cũng khẳng định được một điều, chỉ ít đối phương không bỏ trốn. Ngư đầu đã dính một viên đạn, thương thế nghiêm trọng, mấy hôm nay lại không được trị liệu, đúng là rất là đau khổ. Qua tổng hợp hết các tin tức, nàng cảm thán, chịu đựng tới bây giờ mà không chết, đúng là kiên cường. Bấm vào đây để xem nội dung. Sau khi nhận được tin tức này, nàng cuối cùng cũng thở dài một hơi, cũng không phải là bởi vì ngư đầu không chết. Mà là bởi vì nếu đối phương có bệnh, thì chắc chắn sẽ không trốn được xa, cho dù cái trò chơi trốn tìm này có lâu thế nào, nhưng kiểu gì nàng cũng tóm được hắn. Trong mấy ngày này, ngoài trừ mỗi ngày chuẩn bị công việc, Ngây Ngô trầm tư suy nghĩ một vài vấn đề, còn có một việc khiến Mục Thanh Thanh phải làm sau khi tan việc, đó là nàng mua hai cái chăn, mua một số quần áo chống lạnh và đồ dùng hàng ngày, bao tay, mũ mang tới căn nhà nhỏ ở ven sông, tất nhiên có mang tới cũng là sau 10 giờ đêm. Đôi bên vẫn không cách nào nói chuyện được với nhau như cũ, nàng ở bên cạnh đem chăn đệm bố trí, cất quần áo, người đàn ông kia vẫn gọt hạt dẻ dưới ánh đèn, không thèm chú ý tới nàng, cũng chẳng thèm để ý tới tại sao trong nhà có thêm một người. Mục Thanh Thanh vốn cũng không phải là người thân thiện, nếu như người bình thường có thái độ hờ hững với nàng như vậy, thì nàng đã sớm phải tay áo bỏ đi. Chẳng qua đối phương là kẻ ngốc, hơn nữa đã giúp mình, cho nên nàng coi như là mình làm việc thiện giống bao người khác. Có lẽ chuyện này sẽ giúp nàng yên tâm và thoải mái hơn. Đêm hôm đó, lúc xe cứu thương tới không mang lại lợi ích gì cả, lý do đơn giản là không cách nào nói chuyện được, đương nhiên là không cách nào mang đối phương đi bệnh viện. Não bộ có bệnh là một vấn đề phức tạp, không có sự nghiên cứu kỹ, bác sĩ đương nhiên cũng không dám kê đơn bốc thuốc. Mình làm gì để nói chuyện được với một kẻ ngốc đây? Mục Thanh Thanh không còn cách nào khác, khi nào dỗi nàng đành phải tới đây làm bảo mẫu. Trong mấy ngày nay, đối phương không phát bệnh. Tới căn nhà nhỏ này nhiều lần, trong lòng Mục Thanh Thanh cũng có chút bận tâm, mỗi lần nàng tới đều chứng kiến căn nhà nhỏ này lung lay sắp đổ, huống chi mấy hôm nay tuyết trên nóc của nó rất dày, chẳng biết lúc nào nó sẽ đổ sụp xuống nữa. Sự lo lắng trong lòng nàng sau một ngày một đêm đã trở thành hiện thực. Sáng hôm nay nàng đi làm sớm, lúc 7 giờ nàng không thấy hắn đẩy xe hàng tới chợ, cũng may là lúc 9 giờ kẻ ngốc này cũng xuất hiện. Tới buổi chiều, nàng đi tới bờ sông, thấy căn nhà nhỏ đã sập, tuyết trùng lên bên trên, thoạt nhìn như là nó đã đổ từ hôm qua. Bà ơi, cái căn nhà nhỏ kia. Đổ từ lúc nào vậy à? Nàng hỏi bà lão bán tạp hóa ở bên cạnh. Cái nhà đó ư, đổ từ chiều hôm qua. Vậy, kẻ ngốc bán hạt dẻ rang đường tối hôm qua ở đâu? Hắn ư, sáng sớm hôm nay hắn làm chúng tôi giật mình, hắn và chiếc xe đứng ở ven đường, cứ như vậy ngủ cả đêm, trên người tuyết động dày đặc, sáng sớm hôm nay tôi mở cửa nhìn thấy, còn tưởng rằng hắn đã chết rồi. Cô biết không, những người ăn mày rất khó sống qua mùa đông, nào ngờ hắn đùng mình một cái rồi đứng dậy, sức khỏe của tiểu tử này đúng là tốt, nhưng mà nếu cứ tiếp tục như vậy, thân thể có cường tráng tới mấy cũng chẳng sống qua được vài ngày, ai? Mục Thanh Thanh lại càng hoảng sợ, không ngờ rằng tên ngốc kia lại đứng trong tuyết cả đêm, đứng bên cạnh căn nhà đổ suy nghĩ một lúc lâu. Nàng trở lại cục cảnh sát, hỏi thăm xem có nơi nào cho những người lưu lạc ở không, nhưng sau khi suy nghĩ lại thấy không thích hợp, bởi vì thằng ngốc này không nói chuyện được với người khác. Trải qua suy nghĩ một lúc lâu, hơn 9 giờ tối, nàng tới chợ. Trời tuyết trắng phau, một bóng đèn vẫn sáng, nàng đi tới nhìn người đàn ông bán hạt dẻ kia một lúc lâu, trong đầu suy nghĩ mông lung. Ngũ quan bình thường, thoạt nhìn không giống như người lưu lạc, khi cúi đầu luôn mang theo sự buồn bã, giống như một nhân viên công chức bình thường không có dạ tâm, hoặc giống như một thiếu niên bình thường đang ngại ngùng khi thổ lộ với người yêu. Nhớ tới đối phương đứng ngủ cả đêm trong tuyết, nàng đi tới nói, tôi muốn mua hạt dẻ. Đợi đối phương đứng lên, nàng đưa tay ra, sờ lên trán của đối phương. 8 đồng 5 một cân, mua bao nhiêu? Đúng là không sinh bệnh, thân thể của ngươi đúng là tuyệt cú mèo. Cảm thán một câu, nàng đợi đối phương tới 10 giờ, khi thấy đối phương thu thập xong chuẩn bị đẩy xe rời đi, nàng cầm một tay đối phương, nói, đi hướng này, đi hướng này. Người đàn ông dùng ánh mắt thản nhiên nhìn nàng. Thấy ánh mắt này, nàng lại nhớ tới cái sảng đêm mưa ngày đó, trong lòng Mục Thanh Thanh có chút đề phòng đối phương giơ sảng đập mình, khua tay hai tay, cố gắng biểu thị mình có ý tốt. Chỗ cậu ở đã đổ, đổ thì không thể ở, có biết hay không, tôi đưa cậu tới chỗ ở khác, nếu không cậu sẽ bị đóng băng mà chết. Tôi muốn giúp cậu một chút, giúp đỡ có hiểu không? Vì muốn tốt cho cậu, tôi dẫn cậu tới một chỗ ở khác. Nói đi nói lại như vậy nhiều lần, nàng cảm giác mình đúng là ngốc, sau đó nàng cố gắng đẩy xe, không biết là lời nói của nàng có tác dụng hay không, mà đối phương thả tay nàng ra, đứng ở đó nhìn nàng cố gắng hết sức đẩy xe. Tới đây. Vốn muốn mang hắn đi, ai ngờ hắn lại đứng ở bên cạnh nhìn, bánh xe lún vào trong tuyết không đẩy nổi, Mục Thanh Thanh có chút hận mình, chiếc Mercedes. Ben gì của nàng mấy hôm trước do lạnh quá không nổ máy nổi. Hôm trước nàng đã đem nó đi bảo dưỡng, nếu không thì có thể kéo cái xe này về, nhưng mà nếu đã làm thì nàng không có thói quen rút lui, cắn răng đẩy xe xuống đường, mệt thở hổn hển, vai phải của nàng truyền tới sự đau đớn, đại khái là vết thương trúng đạn đã bị ảnh hưởng. Cậu cũng tới đẩy giúp đi. Phía trước là một sườn núi nhỏ, Mục Thanh Thanh bị vết thương ảnh hưởng, sức khỏe vốn yếu, đẩy được một đoạn thì trượt chân, kiểu gì chẳng ngã lăn xuống dưới. Đột nhiên có một cánh tay tóm lấy nàng, Mục Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm, đứng thẳng người, đẩy xe, cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, sức lực của người này thật lớn. Bên này, phía trước rẽ trái, ngã ba trước rẽ trái, đi thẳng. Đường phố gần nửa đêm thỉnh thoảng có ô tô lao vút qua, cái xe hàng chậm rãi rời khỏi con đường, đại khái là khoảng sau 20 phút, bọn họ tới một căn nhà, Mục Thanh Thanh bảo hắn đẩy xe dừng lại ở dưới mái hiên, đưa túi hạt dẻ mình cầm bảo hắn cầm lấy, rồi lấy chìa khóa mở cửa. Tôi hiện đang ở phòng này, phòng bên không có người ở, cậu ở đó, phòng khách cậu có thể dùng, về đút xe, phòng bếp cậu cũng có thể dùng. Dù sao tôi không nấu nướng mấy, ở đây có dao, có ghế, có thùng, cậu tạm thời ở đây, nếu tôi tìm được chỗ tốt hơn thì cho cậu ra ngoài ở, có hiểu hay không? Thôi mặc kệ cậu muốn ở đâu thì ở, miễn đừng vào phòng tôi là được. Đây là căn nhà nhỏ mà cục phân cho nàng, hai gian phòng ngủ, một phòng khác hơi rộng, có vệ đút xe, có phòng bếp, quan trọng là không mất tiền. Bởi đôi bên không hiểu nhau lắm, cho nên nàng phải lặp lại nhiều lần, sau đó bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu. Mặc kệ, nàng quan tâm hết mình, còn ra sao thì ra. Thấy mình đã quá mệt, nàng vào vệ đút xe tắm rửa rồi đi ra, chỉ thấy kẻ ngốc kia đang ngồi trong phòng khách gọt hạt dẻ, lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm, đi vào phòng ngủ của mình chốt cửa, bôi thuốc cho vết thương ở vai, sau đó ngã xuống giường thiếp đi. Súng lục đặt ở dưới gối. Ngày 12 tháng 1 năm 2004, âm lịch là ngày 21 tháng 12, trước Tết một tuần, nàng bắt đầu cuộc sống chung quái gở. Rất lâu sau, nàng nhớ lại như vậy. Nếu dùng từ ở chung cho tình hình hai người hiện giờ đúng là nói quá, thực ra thì mỗi người đều yên tĩnh hoạt động trong mảnh trời riêng của mình mà thôi. Vốn Mục Thanh Thanh cho rằng cuộc sống của mình sau này đã bị quấy rầy, nhưng vài ngày sau mới cảm thấy, chuyện cũng chẳng nghiêm trọng như mình tưởng tượng. Kẻ ngốc kia cũng không phải là người nói nhiều, im lặng, 6 giờ sáng hắn đã ra ngoài. 10 giờ đêm thì Thu Thang trở về, đại khái là 10 giờ 20 phút là tới nhà, sau đó hắn ngồi ở một góc phòng dùng dao gọt hạt dẻ. Lúc đó hắn mới có động tĩnh, nhưng cũng không ảnh hưởng tới người khác, Mục Thanh Thanh ngồi ở bên cạnh nhìn động tác gọt hạt dẻ của hắn, cảm thấy nó sự có hấp dẫn người khác. Tầm 12 giờ đêm nàng đi tắm, sau đó đi ngủ, hai bên không ai nói chuyện với ai, nhưng phải thừa nhận rằng, đối phương không lôi thôi, chỉ có mấy bộ quần áo nhưng lúc nào cũng ngăn nắp sạch sẽ, không tới mức làm người khác chán ghét. Đương nhiên, Mục Thanh Thanh cũng chỉ có chú ý tới hắn mấy hôm đầu, nàng không có thời gian để nghiên cứu cách sống, làm việc, nghỉ ngơi của đối phương. Ngày nào nàng cũng có việc cần hoàn thành, giờ làm việc cơ bản là cố định, việc đi làm về muộn là bản thân tự nguyện, nếu như về sớm cũng chỉ có tắm rửa, xem TV rồi đi ngủ. Nếu trở về muộn sẽ gặp đối phương, nàng tắm rửa xong mở TV ngồi nghỉ ngơi một chút, thanh âm TV không lớn, cũng giống như thanh âm gọt hạt dẻ mà thôi. Có lúc Mục Thanh Thanh may mắn nói chuyện được với đối phương một vài câu, đương nhiên nàng không nhận được sự trả lời thuyết phục, hai con người xa lạ không thích ứng được với nhau, trên cơ bản là chẳng có chuyện gì cả. Ngày cuối năm, tuyết ngừng rơi, bầu không khí năm mới vô thanh vô tức bao trùm thành phố, mọi người nhiệt tình mua hàng Tết, lúc này Mục Thanh Thanh cũng chuẩn bị mua một số món chuẩn bị Tết, nhiều nhất đương nhiên là mì ăn liền, chân giò hun khói nấu nướng nàng không giỏi, nhiều lắm cũng chỉ biết rán mấy quả trứng, là một chút rau xanh, thế nhưng chẳng còn cách nào khác, nàng cũng phải chuẩn bị Tết. Ngày 26 tháng 12 âm lịch, người đàn ông được mẹ giới thiệu tới cục cảnh sát gặp nàng một lần, tặng nàng một bó hoa. Dù sao ở Dụ Giang mấy năm, đây là lần đầu tiên nàng nhận được hoa, cục cảnh sát ồn ào một phen, khiến cho nàng có chút quẫn bách, sau đó hai người cùng nhau đi xem phim. Đối phương mời nàng tới nhà hắn ăn Tết, Mục Thanh Thanh đoán là chắc mẹ mình có ý tưởng như vậy, nên uyển chuyển cự tuyệt, dù sao nàng không cảm động tới mức này. Vụ án ngân hàng vẫn không có tiến triển, chỉ là tới những ngày cuối năm đột nhiên có một tin tức, nói là vết thương trúng đạn của Ngư Đầu hiện đang chuyển biến xấu, sắp chết tới nơi rồi. Tin tức từ đâu truyền tới? Không rõ ràng lắm, chỉ là phong thanh mà thôi, chúng em nghe nhân viên bí mật của mình là A Hoàng nói, trong khi chúng ta lại đang cần tin tức như vậy. Tiếp tục điều tra, không cần sợ phiền phức, nếu ai không phối hợp thì mời họ tới cục đón năm mới. Mục Thanh Thanh ra lệnh. Đồng thời phải tăng cường quan sát một số con đường quan trọng, nếu Ngư Đầu chết, những người còn lại có thể sẽ bỏ trốn, đặc biệt là trong mấy ngày gần đây, bọn họ có thể sẽ bỏ đi, cũng là thời gian mà chúng ta có thể phá án. Vùng núi ngoại thành Vũ Giang lúc tuyết ngừng rơi, thiên địa bây giờ chỉ còn lại một màu trắng phau, dãy núi yên tĩnh kéo dài trong tầm mắt. Nhìn từ trên cao xuống sẽ thấy một dãy núi tuyết, tuyết lấp cây cối trên núi, trên sườn núi có một cái lò gạch được phủ màu tuyết trắng, nhưng mà ở cạnh đó có một phần mộ nho nhỏ. Trên mộ có đốt hương, có một vài thứ hàng mã như áo, quần. Tổng cộng có 6 người đang đốt tiền giấy. Ngư Đầu, anh đã hại hết em. Ngọn lửa bập bùng trước mộ phần, đại hán đeo kinh râm trước mộ chậm rãi mở miệng. Sau khi nói những câu này, hắn trầm mặt, rồi quay người trầm giọng nói, chúng ta làm gì bây giờ? Năm người ở phía sau, ngoại trừ tên cao gầy có biệt hiệu Nhãn Kính, 4 người còn lại đều là thủ hạ của Ngư Đầu, mấy người liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó nói, Hổ ca. Chúng ta nên thừa dịp tuyết lớn, lại sắp Tết để rời đi. Ngân Hổ nhìn hắn một cái, đưa tay chỉ thẳng mặt, nói, em họ của tao đã chết, mày muốn tao đi. Người nọ có chút chần chờ, Hổ ca. Chuyện chúng ta làm, vốn mang sẵn tính mạo hiểm. Đối phương là cảnh sát, không thể nào theo chúng ta mãi được, núi xanh còn đó lo gì không có củi đốt. Hổ ca, núi xanh còn đó lo gì không có củi đốt, hừ hừ, 20 năm trước tao cũng vì câu này mà rời khỏi đây, hiện giờ lại có người nói với tao như vậy. Ngân Hổ quay người, ngồi xuống đốt vàng mã, con đàn bà kia bắn chết em trai tao, tao muốn nó chết, nếu không tao biết ăn nói với em trai tao như thế nào. Hổ ca, nếu làm vậy, chuyện sẽ rất lớn. Sợ phiền phức vì lớn chuyện. Ha ha. Ngân Hổ cười quay mình, chỉ vào một người nói, A Thử, chúng mày trước đây là huynh đệ của em trai tao đối với chúng mày như thế nào? Hiện giờ nó đã chết, chúng mày sợ phiền phức khi lớn chuyện. Dù sao cũng là chạy trốn, dẹp nó xong chúng ta cùng đi. Sau khi Ngư Đầu chết, này A Thử là người có uy tín nhất trong những người còn lại, mặc dù biết Ngân Hổ tính khí nóng nảy, nhưng hắn vẫn phải nhìn ba người còn lại vài lần, đành nói, Hổ ca, chuyện này thật sự rất nghiêm trọng, anh hãy nên nghĩ. Mắt thấy sắc mặt Ngân Hổ xám lại, hắn thò tay vào trong áo, xoát một cái, hắn đã rút một khẩu súng lục màu đen ra, nhắm ngay vào thằng to con đối diện. Hổ ca, anh làm chuyện của anh, chúng tôi làm chuyện của chúng tôi, không nên sằng bậy. Hắn đương nhiên có thể nhận ra sự tin tưởng của ba người còn lại, với lại dù sao hắn cũng là đồ liều mạng, trên tay cũng đã dính máu nhiều người, làm thủ hạ của Ngư Đầu nhiều năm như vậy, bây giờ đột nhiên bùng phát, khí thế cũng không thua kém bao nhiêu so với đối phương. Bầu không khí trong tuyết trở lên căng thẳng, Nhãn Kính cúi đầu nói cái gì đó không rõ, ba người còn lại cũng không rút súng, hai người cứ giằng co như vậy. Ngân Hổ đột nhiên nở nụ cười, tay phải chậm rãi rút ra, trên tay cầm một điếu thuốc. Sau đó hắn tiến lên một bước, trực tiếp dí trán mình vào họng súng, nói. Thế nào? Khẩn trương vậy à, tao định hút thuốc thôi, cây súng này. Là tao cho mày, mày thử xem có khả năng bắn tao hay không. Hổ ca, tôi không muốn làm tới mức này, nhưng anh đã không còn lý trí. Nói nhiều làm gì, nổ súng đi. A Thử cười cười, lùi ra phía sau một bước, ánh mắt đột nhiên lóe lên một cái, đột nhiên thân hình Ngân Hổ lúc này cũng nhoáng lên. Bằng. Tiếng súng vang lên trong bầu trời tuyết, sau đó, thân hình A Thử bị đụng bay ra ngoài, rơi xuống cách vị trí của khoảng 3-4 m, hoa tuyết văng tung tóe. Ngân Hổ dừng lại, tay phải thuận thế rút mã tấu ở bên hông, ném về phía đối phương, tay trái cầm khẩu súng lục. Đồng thời lúc này, tên cao gầy mang biệt hiệu Nhãn Kính cũng nhấc tay, hai tay có hai khẩu súng. Phốc một cái, thanh mã tấu cắm vào trán của A Thử, thân hình hắn ngã xuống trong tuyết, tay phải vẫn cầm khẩu súng không buông ra. Một phát súng vừa rồi đúng như Ngân Hổ nói, hắn đã tránh thoát, ba khẩu súng còn lại nhằm thẳng vào ba người còn lại. Sau đó khoảng mấy chục giây, Ngân Hổ bỏ súng xuống, đi tới bên cạnh thi thể A Thử, rút mã tấu ra. Chúng mày là huynh đệ của thủ hạ tao, tao đương nhiên phải che chở và có trách nhiệm, bây giờ chúng mày có thể tự do, nhưng theo tao thì tao sẽ có cách đối xử tốt, tao có thịt ăn, mọi người cùng hưởng, chúng mày gặp chuyện không may, tao sẽ báo thù cho chúng mày. Nếu bây giờ chúng mày đi, chúng ta là địch nhân. Hắn nhếch môi, ngón tay búng trên không trung vài cái, còn người nào có ý kiến nữa không? Tất cả im lặng. Rất tốt, buổi tối làm việc. ngày 28 tháng 12 âm lịch, Mục Thanh Thanh vẫn còn rất nhiều việc. Có thể do biết được tin tức của Ngư Đầu, có lẽ do bọn xã hội đen thằng nào chẳng giảo hoạt, tới cục cảnh sát coi như về nhà, thái độ rất ung dung, cái gì cũng nói, nhưng chẳng thật được câu nào. Những người này sẽ biết một số tin tức nhất định, nhưng không có khả năng coi họ là đối tượng tình nghi để thẩm vấn, phải tóm được nhược điểm của họ, sau đó uy hiếp, nhưng chuyện đâu có dễ dàng. Chuyện đã xảy ra hơn nửa tháng, chỉ còn hai ngày nữa là Tết, áp lực đối với Mục Thanh Thanh lúc này rất lớn, cũng may là trong vụ án này có súng, cho dù cấp trên có nói gì đi nữa, thì vẫn lấy lý do nghiêm trọng để trả lời. Tiểu Kha lúc này gọi điện thoại tới, hình như rất sốt ruột. Alo, chị Thanh, chị đã về nhà hay chưa? Vẫn chưa, làm sao vậy? Em không chắc chắn lắm, nhưng mà nhận được tin tức từ một tên vô lại, Ngư Đầu đã chết, Ngân Hổ, Nhãn Kính và đám người còn lại đang tìm chị báo thù, bọn họ cũng vì chuyện này. Mà xảy ra nội chiến, A Thử bị giết chết, chị cũng biết, A Thử là thằng không muốn làm chuyện này. Em hiện giờ đang cố gắng kiểm tra tin này, chị còn ở cục công an là tốt rồi, nhất định phải cẩn thận đấy. Nếu đã có tin tức, Mục Thanh Thanh tự biết mình phải làm gì, nhưng mà sau khi chần chờ một giây đồng hồ, nàng nhẹ giọng nói một câu, không tốt. Sao vậy? Hiện giờ, trong nhà chị có người. Bấm vào đây để xem nội dung. Gần cuối năm, việc buôn bán kém đi, gần 11 giờ, hắn ngừng gọt hạt dẻ, thu dọn đồ đạc. Cất kỹ hạt dẻ, uống một chén nước, sau đó cầm cái chổi bắt đầu dọn dẹp, còn hai ngày nữa là Tết, thỉnh thoảng có một số thanh âm pháo hoa truyền tới, những đốm sáng nở rộ trên bầu trời. Đột nhiên, hắn đứng thẳng người, ánh mắt giống như nhìn xuyên qua rèm cửa sổ, nhìn về phía một hướng khác. Hơn nửa tháng trước hình như có một thứ gì đó đã phá vỡ trong đầu hắn, hiện giờ ác cảm và sát ý đã kéo linh hồn của hắn trở lại thực tại. Người đàn ông cao gầy buông ống nhòm xuống, đưa cho Ngân Hổ ở bên cạnh, cô ta ở nhà. Vậy còn nói cái gì, giết chết nó, sau đó chạy trốn. Ngân Hổ nhai kẹo cao su, trong ánh mắt hiện lên một sự hung ác nham hiểm, hắn rút tay trái đang đút trong túi áo, đưa súng cho người bên cạnh, nói, không cần lo lắng tiếng động, lúc này. Người ta sẽ coi như pháo nổ mà thôi. Cái khu vực này là nơi hẻo lánh, năm người đi qua một khu rừng phủ kín tuyết, tiếng bước chân đạp tuyết xào xạo, sau đó họ đi lên đường, tới một căn nhà hơi nghiêng, trong bầu trời đêm thỉnh thoảng có một tia sáng lóe lên. Khi đi qua bãi đổ xe, Nhãn Kính dừng lại một chút, đưa tay gõ chiếc xe hàng. Ngân Hổ nhìn thoáng qua, nhíu mày. Người bán hạt dẻ rang đường. Chính là căn nhà này. Đứng ở dưới lầu, năm người ngẩng đầu, nhìn về phía tầng trệt đối diện, nhưng họ không thấy gì cả, Ngân Hổ chép miệng. Mấy người đi vào hành lang của lầu 1, hắn phun ra kẹo cao su, dính luôn vào cửa, sau đó bắt đầu gõ cửa. Mấy giây sau, cửa mở, năm khẩu đồng thời chỉ lên, nhưng mà trước mắt họ lại là một người đàn ông, Nhãn Kính đột nhiên đẩy người này dính lên tường, họng súng chỉ vào trán đối phương, Ngân Hổ và ba người còn lại nhanh chóng vọt vào trong, đạp thẳng cửa phòng ngủ. Trong phòng, mấy người chia nhau tìm kiếm, sau đó tập trung lại. Không có. Không có. Chẳng phải cô ta ở nơi này một mình hay sao? Ngân Hổ nhìn mấy người xung quanh, sau đó chỉ súng ra cửa, vậy người này là ai? Nhãn Kính nghiêng đầu, hình như cũng đợi cô ta trở về nhà giống như chúng ta. Đúng vào lúc này, một gã thủ hạ của Ngư Đầu cất tiếng nói, thằng này. Là cái thằng bán hạt dẻ rang đường đây mà. Nghe thấy vậy, Ngân Hổ sửng sốt một lát, sau đó ha ha cười rộ lên, là thằng bán hạt dẻ rang đường. Bọn họ ở chung. Chúng mày chẳng phải nói với tao, nó là một thằng ngốc, chẳng biết cái gì hay sao. Vậy bây giờ... Hai tay của hắn đấm đấm vài cái trên không trung, đi ra phía cửa, vậy bây giờ? Chúng mày nói cho tao biết hắn đang suy nghĩ gì? Làm chuyện. Ha ha. Anh đẹp trai, bây giờ anh có thể nói cho tôi biết tại sao anh cúi đầu cả ngày, cuối cùng thì anh ở đâu? Dí súng vào trán đối phương, Ngân Hổ sắc mặt nhăn nhó, nghiến răng nghiến lợi, nói, mày bây giờ? Đang suy nghĩ. Nghĩ. Cái. Gì? À, lần này thật sự là lật thuyền trong mương, trong lòng hắn đang chửi đám thủ hạ không chuyên nghiệp, sắc mặt hắn trở nên giận dữ tới mức dọa người. Đột nhiên, người đàn ông bị đẩy sát vào tường ngẩng đầu, nở một nụ cười ôn hòa, tao chẳng làm gì cả. Ách! Vốn biết thằng ngốc này không nói chuyện, hắn đột nhiên mở miệng làm cho năm người đồng thời chú ý, cho nên. Nếu chúng mày loạn, tao sẽ làm rất phức tạp. Sau một khắc, thanh âm xương vỡ vang lên, Nhãn Kính cả người bay về phía sau, lại sau một khắc, cổ hắn trúng một đấm. Toàn bộ xương cổ đều vỡ vụn, đầu và thân hình như gặp lại. Cùng lúc đó, súng trong tay Ngân Hổ bị vỡ thành những mảnh nhỏ, bay múa đầy trời. Ầm một cái, khép mạnh cửa xe Mercedes. Benz, Mục Thanh Thanh và mấy cảnh sát lao ra, lên đạn, sau đó lao theo những hướng khác nhau, bao vây lấy căn nhà của nàng. Nhìn từ cửa sổ vào, Trong phòng không có ánh sáng, Mục Thanh Thanh cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận, đợi hai ba người bạn của mình đi tới, nàng đột nhiên mở cửa, bật đèn, sau đó bắt đầu tìm kiếm. Không có ai. An toàn. Không có khả năng, xe đẩy dừng ở bên ngoài, hắn đã trở về. Buổi tối hắn không ra ngoài, lúc này không có trong nhà, khẳng định đã xảy ra chuyện, bảo người bên ngoài chú ý xung quanh. Mục Thanh Thanh hít sâu một hơi, đánh giá căn nhà, hình như chẳng có gì xáo trộn, hình như cũng mới được quét dọn. Nàng hiểu, cái tên ngốc kia có thói quen sạch sẽ ngăn nắp, sau khi gọt hạt dẻ xong, bao giờ cũng quét dọn một lần. Nhưng mà lúc này hắn lại không có ở nhà. Nếu như đám ngân hộ tới đây, đừng nói là hắn chẳng biết phản kháng, cho dù có muốn cũng chẳng có tác dụng gì cả. Chị Thanh. Chẳng phải chị ở một mình hay sao? Hắn là ai vậy? Là tên ngốc bán hạt dẻ rang đường. Mục Thanh Thanh nhíu mày, căn nhà hắn đổ rồi, tôi tạm thời cho hắn ở nhờ. Giải thích qua loa, nàng phân công công việc cho mấy người bên cạnh, sau đó đi ra ngoài tìm đầu mối, kiểm tra người khả nghi, thuận tiện kiểm tra mấy cái video giám sát ở quảng trường. Sau khi phân công công việc sau, nàng đi hỏi thăm mấy nhà bên cạnh xem có chuyện gì bất thường hay không, nhưng mà chẳng thu hoạch được gì cả. Về đến nhà, mang theo một tên cảnh sát kiểm tra các nơi, cố gắng không bỏ sót một vết tích gì dù là nhỏ nhất. Tới gần 12 giờ, nhân viên cảnh sát kiểm tra video trở về, báo là chẳng có phát hiện gì cả. Đây là kết quả nằm trong dữ liệu, Dụ Giang không phải là thành phố lớn, camera rất ít, không phải chỗ nào cũng có, người nào nhiều kinh nghiệm là có thể tránh được tất cả. 12 giờ 15 phút, nàng ngồi trên xa, sắc mặt âm trầm, cố gắng nghĩ lại tỉ mỉ một lần những chuyện đã xảy ra, đột nhiên có tiếng mở cửa truyền tới. Nàng rút súng bên hông, tên cảnh sát kia cũng đề phòng, tiếng khóa cửa truyền tới, sau 2 giây, có một người đi vào trong. Trong chốc lát, Mục Thanh Thanh hạ hai vai, thở một hơi dài nhẹ nhõm, buông súng xuống. Ngoài cửa chính là cái tên nam nhân mà nàng tìm cả tối nay. Cậu đã chạy đi đâu vậy? Vô ý thức hỏi một câu, đối phương cũng lạnh nhạt trả lời, đi đổ rác. Gật đầu, Mục Thanh Thanh nói với nhân viên cảnh sát bên cạnh, không có chuyện gì cả, có thể là tin tình báo giả, cũng có thể là đám người kia chưa tới, bảo mọi người. Nói đến đây, nàng đột nhiên sửng sốt, nàng quay đầu lại nhìn người đàn ông đứng cửa, lại nhìn nhân viên cảnh sát, không dám xác định phán đoán của mình. Hắn vừa mới nói chuyện. Thụy Điển, sân bay quốc tế Stockholm. Khắp bầu trời đều là hoa tuyết, người thủ hỉ mặc một chiếc áo khoác da màu đen, cùng với một người bên cạnh đi ra khỏi phòng khách của sân bay, hắn duỗi lưng, hít sâu một hơi, nhìn thành phố trắng xóa trước mặt. Không khí châu Âu vẫn vậy, khác hẳn với Nhật Bản, có phải vậy không? Ngươi cũng đã đi nhiều nơi, cảm nghĩ có như vậy không? Chỉ khác nhau ở tâm tình mà thôi. Lưng đeo một cái túi du lịch thật to, Mộ Thôn quản thụ cười cười, đương nhiên, ở nông thôn không khí bao giờ chẳng trong lành, thành phố thì bon chen, tràn ngập bụi và không khí công nghiệp, mỗi nơi có cảm nhận riêng, chủ yếu tùy thuộc vào tâm trạng con người. Thực ra, ta rất muốn được như ngươi, này đây mai đó, hôm nay nghe nói ngươi du lịch Thụy Điển, mai lại tới nước Nga, sau đó sang châu Âu, nếu như không phải xử lý nhiều chuyện, ta cũng đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Mộ Thôn quản thụ nhún vai cười, cái này có gì đáng mà ước ao, ví tiền lúc nào cũng lép kẹp, sau đó thì bụng đói, tìm nơi làm thuê. Cậu không biết chứ, cái chuyện ô long tôi đã làm không dưới 10 lần, đúng là thảm kịch. Người thủ hỉ cười hì hì nghe hắn nói, sau đó thay đổi sắc mặt. Được rồi, thời gian nhạy cảm này ngươi tới Thụy Điển, có phải muốn xem trò vui không? Vui cái gì mà vui, tôi đã nghe nói qua chuyện không kiến chi trần, nhưng mà cậu cũng biết, với tính cách của tôi, sao có thể làm những chuyện giống như cậu, đây là một điểm đã định trước trong hành trình mà thôi, à, cho cậu xem lịch hành trình. Hắn lôi lịch hành trình từ trong ba lô ra ngoài, người thủ hỉ bất đắc dĩ thở dài, này, mọi người quen nhau lâu như vậy rồi, ngươi đừng có lờ ta đi, sao mà trùng hợp như vậy được? Dù sao ngươi cũng phải nói cho ta biết một thứ gì đó. Mộ Thôn gia ở Nhật Bản không được coi là đại gia tộc, nhưng cho tới nay họ cũng nắm giữ không ít chuyện bí mật, có quan hệ với khá nhiều lĩnh vực, địa vị trong giới hắc ám cũng không tệ. Mắt thấy người thủ hỉ mở miệng, cái tên nam tử đặc thù nhất của Mộ Thôn gia trong mấy trăm năm đây cười cười. Cậu cũng đã điều tra xong rồi còn gì, tại sao còn bắt tôi nói? Được rồi, ta nghe gia tộc ta nói về chuyện hấp huyết quỷ, ta nghe nói mấy năm trước ở Trung Quốc hình như cũng bắt được một con, trước kia bọn họ phát động chiến tranh với tòa thánh Vatican, sau đó đánh bại được hấp huyết quỷ. Có người nói đó là nhờ công lao của không kiến chi trần. Không kiến chi trần kia rất lợi hại đấy, nhưng mà tôi chẳng biết nó là cái gì cả, thực ra mọi người cũng chỉ tranh luận về một thứ chưa biết mà thôi. Nếu như câu chuyện kia là thật, kiếm tiền Trung Quốc dết tới, bên chúng ta có 800 thần minh cũng chẳng chống đỡ được. Ngay cả dị năng cũng có thật, hấp huyết quỷ chưa chắc đã là thần thoại. Ngự thủ hỉ nói. Tiến hóa, đối với tiến hóa. Chẳng ai nói trước được điều gì. Một chiếc xe dừng lại ở ven đường. Hai người lại hàn huyên một hồi, sau đó ngự thủ hỉ đi tới chiếc xe. Khi sắp tới, Hắn quay đầu lại nói, ai, được rồi, ta vẫn muốn tìm người hỏi một chút, có một cô gái tên là Giản Tố Ngôn. Người có biết không? Mộ Thôn quản thụ nhíu lông mày, trên mặt hiện lên sự cổ quái, biết chứ, đại mỹ nữ đấy. Người cũng biết biết. Ngự thủ hỉ nhíu mày, nói, vậy. Cô gái đó rốt cuộc. Hắn có chút chần chờ, nhưng Mộ Thôn quản thụ hiển nhiên đã hiểu ý tứ, ánh mắt nhìn về phía bầu trời tuyết, tỏ vẻ trầm ngâm, đối với cô ta, tôi chỉ có một cách nghĩ, ngàn vạn lần đừng có chọc tức nàng ta. Nếu thực sự bị chọc giận, tôi nghĩ cả Nhật Bản cũng không chống được. Vậy thì quá khoa trương rồi. Nhưng mà... Ngự thủ hỉ sửng sốt một lát, búng tay, hiểu rõ. Ngày 21 tháng 1 năm 2004, Viên. Lúc tỉnh mộng, con người thường bị cảm giác lạnh lùng và sợ hãi bao trùm. Đại khái là vào những mùa hè năm cấp 2, nàng và Sasha tham gia kỳ thi võ thuật, Gia Minh đi theo, Tào Đông Phong vẫn như một con ruồi cả ngày bám đuổi, ba người một lòng đối ngoại, giả bộ thành hình dạng rất thân mật cho hắn xem. Thực ra thì đó cũng là lần đầu tiên mình hôn Gia Minh, lấy việc công làm việc tư, trái tim thì cứ phù phù nhảy loạn. Rõ ràng lúc đó còn nhỏ, vậy mà ba người lại ngủ chung một cái giường, ba người chen chúc nhau, đắp chung một cái chăn mỏng, thân hình đụng chạm. Đêm hè oi bức nhưng nó lại mang lại cảm giác thoải mái, ba người chẳng ai nhắm mắt ngủ nổi, cũng không thấy buồn ngủ, nằm lì trên giường nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, ngắm trăng trên ngọn cây. Sasha bò dậy, nói là đi mang thứ gì đó để về ba người cùng nhau đánh bài, tiếng bước chân tinh tế vọng từ ngoài hành lang vào trong. Sau khi trở về, nàng cầm về mấy cái kẹo đường, ba người ngồi trên giường mút mút, kẹo đường nhanh chóng chảy ra, dính vào tay nàng, nàng cúi đầu để ăn, vì vậy mà trên mặt của nàng cũng bị dính. Gia Minh và Sasha ngồi cười nàng, nàng cố gắng muốn cho họ bị dính theo. Đột nhiên, nàng muốn mở mắt cuối cùng thì mở thật. Vì vậy mà bi thương. Ánh sáng xuyên qua tấm rèm cửa sổ vào trong phòng, nàng có thói quen là trước khi đi ngủ tắt hệ thống lò sưởi, lúc nãy khi mơ mơ màng màng ngủ, nàng cảm thấy mình hơi lạnh, muốn tìm một thân thể ấm áp ở bên cạnh để sưởi, nhưng sau một lúc mới dần dần tỉnh táo lại, nàng nhìn trần nhà, cái mũi lại có cảm giác cay cay, đã hơn 3 năm trôi qua, vậy mà mình vẫn lưu giữ những ký ức trước kia, ngoan cố chống lại thời gian. Mái tóc dài lúc nhỏ nàng đã cắt, bây giờ nó chỉ dài tới vai, nữ sinh học hệ âm nhạc rất ít người làm như vậy, trừ khi là họ có một con đường cho riêng mình. Nhưng nàng không phải họ, nàng là một cô gái hợp với sự xinh đẹp truyền thống, có phần cứng cỏi và độc lập. Có người nói nàng thích hợp với con đường một mình hơn, nhưng chẳng có ai biết, ngày nào nàng cũng phải cắn chặt khớp hàm. Đi tới Viên 3 năm rưỡi, nàng cao hơn 2cm, gầy đi 4kg, nhưng mà nhìn thân hình thì cũng chẳng có nhiều thay đổi. Nhưng trên thực tế nàng trở nên cô đơn hơn, cũng càng xinh đẹp trưởng thành, 2 năm đầu tiên có rất nhiều người theo đuổi, có vô số phương thức khác nhau, cũng có những người theo chủ nghĩa sô vanh bị nàng dùng thái độ lạc mềm buộc chặt cự tuyệt. Năm kia có một tên có tính cách phóng đãng nói nàng mấy câu rồi động chân động tay, bị nàng bẻ gãy tay trước mặt rất nhiều học sinh trong trường, cái tên trêu đùa nàng kia vô cùng cường tráng, nhưng mà không chịu nổi một kích bẻ ngón tay mà Gia Minh dạy trước kia. Tất cả mọi người ngây người, không một ai ngờ một người ôn nhu mềm yếu như nước lại có thể như vậy, từ đó về sau, phiền phức ít đi nhiều. Bấm vào đây để xem nội dung. Không chỉ sự theo đuổi, mấy năm nay nàng cự tuyệt rất nhiều thứ, cự tuyệt giao tiếp phong phú trong quá trình học đại học, cự tuyệt hồi ức, cự tuyệt trở về nhà, thậm chí là cự tuyệt nghe tin tức ở Giang Hải. Nàng thủy chung giữ cho mình một hy vọng bởi vì xa nhau hay một nguyên nhân đặc thù nào đó, nàng có thể hiểu Gia Minh, dù cho tình huống hiện tại có thế nào đi nữa, nàng cũng vẫn tin tưởng. Nếu không, toàn bộ ký ức tốt đẹp trong quá khứ sẽ sụp đổ một cách tan tành. Nếu như Gia Minh có quan hệ với nữ nhân khác hơn một năm, thì tuyệt nhiên hắn không thể chủ động nói ra khi không có lý do, cho dù thật hay giả, trong đó nhất định có lý do khác. Nàng mong muốn Gia Minh gặp uy hiếp, mong muốn hắn đột nhiên nói ra chuyện hắn không giải quyết được, thậm chí mong muốn hắn bị máu trắng giống như trong phim. Hoặc một lý do thực tế là hắn có áp lực, giống như là không làm lỡ tiền đồ của nàng, vì vậy mới chọn cách xa nhau. Cho dù như thế nào, vẫn còn nửa năm nữa, khi nàng hoàn thành xong tất cả, đợi hắn làm xong việc của hắn, nàng sẽ đem những kỷ vật chung của hai người tới trước mặt hắn, nói với hắn, cậu nhìn lầm con người Diệp Linh tỉnh tớ rồi, nỗi khổ tâm của cậu, tớ hiểu. Cho dù như thế nào, nàng cũng chỉ còn cách làm như vậy, lúc xa nhau, hy vọng và ký ức là thứ duy nhất nàng có thể bám trụ. Trong khoảng thời gian này, Đông Phương Lộ tìm tới nàng một lần, hai người hàn huyên một lúc, thực ra thì cũng chẳng có nhiều chuyện để nói. Giống như là hiểu tâm tình của nàng, đối phương không hề đề cập tới tình hình của Gia Minh và tình hình Giang Hải. Mỗi năm trong nhà gọi điện thoại cho nàng mấy lần, cha mẹ nàng dường như cũng không muốn nói tới chuyện của Gia Minh và Sasha. Nàng cứ thờ ơ dùng những chuyện đó lãng tránh tất cả, chỉ có một điều khổ sở duy nhất đó là không liên lạc được với Sasha. Trước đây nàng gọi điện thoại cũng không gọi được, Gia Minh ở chung với cậu ư, có lẽ là Gia Minh sẽ ra đi với cậu ấy, nếu không nhất định sẽ gọi điện thoại cho mình. Nhưng nếu như gọi được thì hai người nên nói cái gì đây? Cho tới bây giờ nàng vẫn chưa nghĩ ra được. Chúng ta lại cùng thích một tên nam nhân bỏ rơi mình. Đúng, hắn là tên khốn kiếp. Sa Sa thích Gia Minh hơn mình, cậu ấy chắc chắn sẽ chịu không nổi. Nàng cầm điều khiển từ xa mở điều hòa, một lát sau mới ngồi dậy, mái tóc toán loạn, nàng cầm một quyển sách, tối hôm qua khi ngủ nàng tiện tay để nó trên đầu giường. Nàng nhìn đồng hồ báo thức, đã hơn 12 giờ trưa, hiếm khi nàng dậy muốn như thế này. Hôm nay là đêm 30. Bởi vì lệch múi giờ, lúc này ở Giang Hải chắc khoảng 7 giờ tối. Nàng ngồi ở trên giường bấm điện thoại gọi về nhà, nói chuyện với cha mẹ hơn 10 phút, hai mắt không nhịn được đỏ hoe. Mấy năm nay, cha mẹ nàng hình như có chút hối hận khi cho nàng tới viên, trong điện thoại cũng không dám nói là mong nàng trở về nhà. Nhưng trên thực tế, nàng cảm giác mình có lỗi với cha mẹ, vì Gia Minh mà ngay cả cha mẹ cũng không gặp, thực quá bốc đồng. Tình yêu không phải là toàn bộ sinh mệnh cuộc đời, câu này ai cũng biết, thế nhưng thời trẻ khinh cuồng, ai có thể thực sự kiềm chế được tình cảm của mình đây? Lúc đặt điện thoại trở lại, nàng xuống giường, tiếng đập cửa vang lên. Nàng đi tới ô cửa nhỏ nhìn ra ngoài, thấy một người đàn ông đại khái khoảng hơn 30 tuổi, mặc một bộ đồ tây trắng, đôi mắt màu xanh, đeo một cái kính nhỏ màu trắng, áo choàng màu vàng, có vẻ tương đối đẹp trai, hai tay khoanh trước ngực, mang theo một túi văn kiện, mắt thấy không có ai nói gì, hắn lại nhấn tiếp chuông cửa. Thầy Julian, cho em 5 phút đồng hồ. Mấy phút sau nàng đi ra ngoài mở cửa, hiện đã mặc trang phục mùa đông chỉnh tề, đã rửa mặt, trải qua cái đầu, trên tay vẫn cầm một cái bàn trải đánh răng, em còn phải đánh răng, mời vào. À, tôi đang suy nghĩ. Thực ra em cho tôi nhìn thấy bộ dáng em mới ngủ dậy một lần cũng không vấn đề gì, không phải sao? Như vậy sẽ không lãng phí mấy phút đứng bên ngoài mấy phút. Xin lỗi. Trả lời một câu lạnh nhạt, Linh Tĩnh đóng cửa phòng toilet, sau một lát nàng ra ngoài, tất cả đã gọn gàng nghiêm chỉnh. Thầy Julian, em nghĩ hôm qua em đã xin phép rồi. Không phải vì chuyện này. Julian vẫn duy trì nụ cười mê người, tôi biết hôm nay là ngày quan trọng nhất trước năm mới của người Trung Quốc, cho nên mấy người bạn của tôi giới thiệu cho tôi một nhà hàng Trung Quốc rất ngon, khuya hôm nay ở đó có một cuộc gặp mặt, tôi cho rằng mình có thể mời em qua đó tham gia một chút. Gian phòng không lớn, Julian ngồi ở trên salon, Linh Tĩnh ngồi ở mép giường suy nghĩ một chút, sau đó ngẩng đầu cười, thực ra, hôm nay em không muốn tham gia hoạt động như vậy. Ok, nếu như tôi nói là tôi muốn tham gia để trải nghiệm một chút phong tục của người Trung Quốc, muốn em có thể đi cùng thì sao? Em cũng biết, tôi không hiểu Trung Quốc nhiều cho lắm, tiếng Trung cũng hơi bị khó khăn. Trầm mặc trong chốc lát, Linh Tĩnh gật đầu, nếu như thầy muốn, em sẽ đi. Tới viên mấy năm nay, thầy Julian là một trong những người nàng quen nhất, thầy giáo này còn trẻ, hơn nữa còn có tài hoa, không chỉ tham dự diễn xuất năm mới trong phòng âm nhạc vàng, thậm chí còn là giáo viên âm nhạc danh dự của Vương thất Úc. Người này giúp nàng không ít, giới thiệu nàng tới ca kịch viện làm việc ngoài giờ, khiến cho nàng có đủ tiền sống và học tập ở nước ngoài. Gian phòng nàng đang ở cũng thuộc loại tương đối khá trong trường, cũng do hắn giới thiệu mới có được. Gia Minh lúc đi đưa cho nàng một chi phiếu, trong đó có viết địa chỉ người liên lạc, bảo là đã thu xếp hết cả, nhưng nàng vẫn giữ, bởi nàng muốn khi nàng trở lại, hắn phải xin lỗi nàng. Julian nhìn nàng vài lần, sau đó cười lắc đầu, nói đùa thôi, chẳng qua chỉ muốn thay đổi phong cách xã giao của em một chút, nếu không thích tôi cũng không miễn cưỡng, thực ra tôi hôm nay tới đây là muốn đưa cho em những văn kiện này. Hắn lắc lư cái túi, nói, năm ngoái từng nói chuyện với em về việc sau khi tốt nghiệp, lúc đó cũng chỉ thuận miệng nói, em thuận miệng cự tuyệt, nhưng mà tôi mong em có thể suy nghĩ lại một chút, mục đích của em đã đạt được, danh vọng cũng không nhỏ, có mấy công ty cũng biểu lộ ý đồ, mong muốn em ở lại châu Âu phát triển. Tôi cũng đã liên hệ với một vài người bạn, giúp em xây dựng một kế hoạch, tôi sẽ đảm nhiệm là người đại diện cho em bước thẳng lên diễn ở phòng nhạc vàng. Thầy, chuyện này. Julian phất phất tay, em có tài hoa, có linh tính, chỉ cần tiếp tục phát triển nhất định có thể thu được thành công rất lớn, bởi vì nhiều chuyện, tôi đã mất đi linh tính, cũng không cách nào chuyên chú vào đàn dương cầm, cho nên hy vọng có thể bỏ nó một thời gian, mong là tìm lại được cảm giác khi xưa, hiện giờ chỉ có em mới làm được. Hắn kéo tay Linh Tĩnh, đặt túi văn kiện vào đó, trước khi đối phương có bài xích hắn đã buông tay ra. Linh Tĩnh nhíu nhíu mày, thầy, em sẽ không ở lại Âu Châu. Không cần trả lời nhanh như vậy, có thể suy nghĩ thêm vài ngày, tôi còn có việc, đi trước. Julian nhìn đồng hồ đeo tay một chút, phất tay rời đi, Linh Tĩnh đưa hắn tới cửa, nhìn thân ảnh kia xuống lầu, sau đó đóng cửa lại, đem túi văn kiện bỏ vào ngăn kéo. Nàng với cuốn sách ở đầu giường nhét luôn vào trong đó, định bỏ đi nhưng sau khi do dự một lát thì mở ra, sau khi xem xong lại khép lại, ánh sáng lúc này đã chiếu rọi toàn bộ gian phòng, thân ảnh kia ngồi ở mép giường, cô đơn trong ánh sáng. Julian đi ra khỏi nhà, từ trong túi tiền móc ra hai tờ vé vào cửa nhà hàng Trung Quốc, hắn nhìn mấy lần, sau đó xé rách và ném vào thùng rác. Cách đó không xa, người bạn của hắn đang chờ, người kia đứng ở cửa xe nhìn thấy hắn thì nở nụ cười, nhanh vậy mà đã ra rồi sao, đứng trước mặt cô bé đó cậu không biết nên nói chuyện gì cả nữa ư. tớ nghĩ đây là chuyện tốt, sao lại không thành công? Nàng quá mẫn cảm, tớ không hy vọng vì chuyện này mà bị nàng ghét. Vào xe, chiếc xe chậm rãi di chuyển, vậy thì cậu thực sự muốn sắp xếp công việc cho nàng trong thời gian tới? Muốn tạo ra một nữ thần âm nhạc phương Đông? Julian cười, chắc tớ sẽ tới Trung Quốc. Ách! Nàng rất cố chấp, sẽ không ở lại Âu Châu, cho nên tớ an bài cho nàng nhiều như vậy chỉ muốn nàng nhượng bộ, để cho tớ theo nàng tới Trung Quốc một thời gian, hơn nữa. Phương Đông biết đâu lại mang tới cho tớ nhiều linh cảm tốt, trước đây tớ cũng muốn tới đó rồi. Đúng là kiên trì, tớ nghĩ cậu không thể chuyên chú vào đàn dương cầm là bởi vì tớ hiện giờ đang tập trung vào một mình nàng. Giống như một nghệ thuật gia yêu thích tác phẩm của mình. Đúng vậy. Julian gật đầu, nói, thật giống như mỗi một nghệ thuật gia đều yêu thích tác phẩm của mình. Sau khi ô tô đi khuất góc đường, hắn chợt nhớ tới cuốn sách trên đầu giường, ảnh chụp ở bên trong hắn đã nhìn thấy. Đó là một tấm hình có một người đàn ông và hai ô gái. Trong bức hình này, tinh linh cười tới mức xinh đẹp động lòng người, hoặc linh động dễ thương. Đây là sự hạnh phúc. Đã ba năm nay, nàng không còn cười như vậy nữa rồi. Có một ngày sẽ xuất hiện trở lại. Chiếc xe lao nhanh qua những dãy nhà xa hoa. Hắn nghĩ như vậy, hai hàng lông mày giãn ra. Cũng vào lúc này, Linh tỉnh ngồi trong ánh sáng, đặt cuốn sách ở trên đùi, ánh mắt mê lý. Cách xa vạn dặm, ở trên một con đường vắng, một nam tử đẩy xe hàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời đêm chuẩn bị kết thúc, ánh trăng mờ mạc, lúc sáng lúc tối, nhuộm đẫm một khuôn mặt chứa đầy kỷ niệm đối với Mục Thanh Thanh mà nói, đêm tất niên hôm nay không được tốt cho lắm. Tối hôm trước ngủ mà cứ sợ bóng sợ gió, thi thể A Thử được người của Tiểu Kha phát hiện, giống như cái băng nhóm tội phạm kia nảy sinh mâu thuẫn nội bộ tự chiến với nhau, khả năng tiến hành trả thù với nàng rất lớn. Dựa theo những quy luật cũ, thời gian này chắc chắn sẽ dễ phát hiện tung tích của đối phương, cho dù là trả thù hay bỏ trốn cũng sẽ lưu lại một chút dấu vết. Vậy mà hai ngày qua đi, đám người Ngân Hổ giống như biến mất khỏi nhân gian, vốn trước kia còn có một chút đầu mối, này bốc hơi trong không khí. Vụ án không phá được, đêm 30 đã tới, một số tên nghi vẫn được thả ra, nàng giống như một hài tử bị người ta bỏ rơi trên đường, trong lòng im lặng. Thực ra, chủ yếu không phải vì vụ án, mà ở bên cạnh nàng không có bạn bè gì cả, sáng nay mọi người lục tục rời nhiệm sở, nàng chẳng biết tới nơi nào, trở về nhà cũng chỉ xem phim, cho nên chiều nay, nàng một mình ngồi trong phòng đọc đi đọc lại các tình tiết của vụ án tới mấy lần. Thực ra, trong cuộc công an này không phải là không có người, nhưng mà việc sắp xếp ngày Tết không giống như bình thường thì có thể tụ tập với nhau đánh bài, nhưng hiện giờ nàng hơi sợ, nói thẳng ra là không muốn người khác phát hiện một mình cô độc. Nàng một mình tự đắc ngồi trong phòng sắp xếp hồ sơ tới 5 giờ 30 phút chiều, sau đó gọi điện về nhà và mấy người bạn ân cần hỏi thăm tình hình chúc Tết, sau đó nhanh chóng rời đi. Đi qua ngã tư mỗi ngày nàng vẫn đi, nhìn sang đầu đường phía chợ, trên phố xá lúc này cơ bản chẳng có bóng người nào, mọi người hiện giờ đang ở nhà chuẩn bị cho bữa cơm tất niên của mình. Chỉ còn một chiếc xe bán hạt dẻ, đứng cô độc trong tuyết. Có nên gọi hắn về hay không? Ý nghĩ mới chỉ lóe lên, nàng đã lập tức lắc đầu, nhấn ga rời đi, coi như mình chưa tới nơi này. Bởi vì có nói cũng vô ích, nếu nàng mạo hiểm đẩy xe đi, thì kiểu gì cũng phải đề phòng cái sẽ nguy hiểm, muốn nói chuyện với hắn lúc bình thường thật là khó. Đêm hôm trước thấy đối phương đột nhiên mở miệng nói chuyện, nàng hơi chần chừ, sau đó tận dụng thời gian hỏi một số câu, đó là một số địa điểm, quả nhiên là có hiệu quả. Thấy nàng hỏi, tên ngốc kia đứng im chần chờ một lát, sau đó dây dây trán, khàn khàn nói ra ba chữ, sau đó có hỏi thế nào đi nữa, đối phương cũng không có phản ứng. Gian nhà trở lại trong im lặng, nhưng cũng đã chứng minh, thực thế đối phương không phải là người ngu ngốc, mà cơn đau đã khiến cho hắn bị bệnh tinh thần. Đột nhiên, nàng cũng nhớ tới một cái tên rất bình thường mà hắn ngẫu nhiên nói ra, chỉ có ba chữ. Cố Gia Minh. Cũng khó trách nàng cảm thấy quen tai, có khi nàng đã nhắc tới tên người này rồi. Đi thẳng về nhà, thay quần áo, lôi một đống đồ dự trữ trong tủ lạnh như thịt, rau dưa ra làm. Tết, vốn nàng nghĩ là một nồi lẩu nhỏ, sau đó tự mình thưởng thức cũng tương đối lý tưởng, nhưng vấn đề là nàng không có bếp lẩu, cũng đành vậy, nàng vừa xem tivi vừa nhặt rau, rửa đồ ăn. Sau đó nàng đem thịt bỏ lên cái thớt chặt, chặt, chặt, chặt, sau đó đi chuẩn bị đồ dùng các thứ. Mỗi người một cái bát nhỏ, nhìn vậy mà nàng cảm thấy vui mừng, dựa theo kinh nghiệm của nàng, cái tên kia trở về là bữa cơm cũng hoàn tất. Sau đó, chương trình giao thừa đã tới. Bấm vào đây để xem nội dung. Tâm tình của nàng lúc này rất khó miêu tả, nàng ở trong phòng bếp bận rộn một phen, sau đó có chút bất đắc dĩ quay về phòng khách xem tivi. Nhìn đĩa chân giò hun khói đặt trên bàn, các món ăn khác cũng chuẩn bị nguội, tầm 8 giờ 30 phút nàng đi tắm, sau đó thay quần áo ra ngoài. Trong lòng nàng ôm một bọc khoai chiên, dù sao nàng cũng đã quyết định, đêm nay dù có chết đói cũng không ăn món mình làm. Nhanh chóng đi tới trung tâm thành phố, có mấy nhà hàng tổ chức tiệc tất niên, nhưng mà cho dù có tiền, ăn đồ ăn ở đây còn ngu hơn. Nàng mang theo khoai chiên, đi bộ như những người bình thường, trên đường phố tuyết vẫn còn động, đèn đường chiếu xuống loang lổ những bóng cây. Trên bầu trời ánh sáng chiếu liên tục, pháo hoa không dứt, ven đường có thể nhìn thấy những đứa trẻ kết thành đội đi đón giao thừa. Một mình đi ngoài đường lúc này đúng là cô đơn, bình thường lúc này là thời gian tương đối lãng mạn, hiện giờ chỉ có thể tự an ủi mình một chút, vốn nàng không cảm thấy đói bụng, cho nên sau khi ăn một chút khoai, nàng cảm thấy mình đã no. Đi qua một đoạn trong quảng trường, một giọt nước mưa lạnh lẽo rơi vào chóp mũi của nàng, trời bắt đầu mưa. Nàng nhanh chóng che áo khoác ngoài, bước tới một mái hiên cách đó không xa. Mưa không tính lớn, nhưng mà xem tình hình thì không thể tạnh ngay được, nếu như từ đây chạy về nhà thì kiểu gì nàng cũng ướt sũng, trong lòng dâng lên một cảm giác vô lực. Tết ư dọc theo mái hiên chạy về phía con đường chuyển tiếp, ánh đèn của chiếc xe hàng chiếu sáng một góc chợ, nàng che áo khoác ngoài, cúi đầu nhanh chóng chạy tới. Ầm một cái nàng vỗ vào cái xe nhỏ, nam nhân tên là Cố Gia Minh ngồi ở phía sau xe ngẩng đầu lên, nàng cũng nhìn hắn. Hô, ngày hôm nay cũng chỉ có một mình cậu ở chỗ này, mua hạt dẻ. Mua bao nhiêu? Thế nào cũng được. Mà cũng chẳng biết cậu bây giờ đang mơ hồ hay tỉnh táo. Cái mái của xe hàng có thể che mưa, nàng đi tới bên cạnh, đối phương đang ngồi trên một cái rương gỗ, lúc này hắn đang đi tới lấy túi hạt dẻ. Mục Thanh Thanh ngồi xuống cái rương gỗ kia, nhưng chỉ ngồi một nửa, sau đó vỗ vỗ một nửa còn lại, ý bảo hắn ngồi đấy. Tán thưởng hạt dẻ, lấy tiền, hắn đứng ở đó nhìn nàng một hồi, sau một lát thì ngồi xuống nửa rương gỗ còn lại, Mục Thanh Thanh đưa lưng về phía hắn vuốt tay, tôi hiện giờ không có nhà để về. Trong nhà không có bếp lò, món ăn đã nấu thì không thể ăn, chạy ra ngoài gặp trời mưa thật là thê thảm. Hôm nay là đêm giao thừa 30 Tết, tôi bây giờ lại đang nói chuyện với một kẻ ngốc như cậu, chẳng biết cậu có hiểu không? Chống cằm, Mục Thanh Thanh vừa ăn vừa nói, lời nói có vẻ bất đắc dĩ, khi quay đầu lại nàng mới hiện đối phương đang nhìn pháo hoa, dường như hắn đang nhớ lại, nàng khẽ thở dài, thật lâu sau mới lại bắt đầu nói. Tôi nhớ trước đây cậu toàn cúi đầu. À, người bắn pháo hoa này tôi quen đây, hắn có một người quen ở Ủy ban Nhân dân thành phố, có quan hệ, năm nào hắn cũng bắn pháo hoa, tiền thưởng cũng được hơn 10 vạn. Năm trước hắn mời một đám người tới ăn cơm, tôi cũng đi. À, món vây cá mùi vị rất ngon. Bởi vì trời mưa nên trên phố càng thêm vắng lặng không người, hai người ngồi trên cái rương nhỏ, có lẽ bởi đối phương không hiểu nên Mục Thanh Thanh vừa ăn hạt dẻ, vừa thỉnh thoảng nói mấy câu. Sau một lúc thì nàng nói linh tinh tới đủ loại chuyện cũ, ví dụ như lúc còn nhỏ trêu đùa em gái mình, đã từng có một người bạn trai nhưng hắn đã thay lòng, nàng bị điều tới dụ gian là bị người ta hãm hại trong đêm, hai người đưa lưng về phía sau, câu chuyện của nàng bao trùm cơn mưa buổi tối. Vẫn đúng 10 giờ đêm thu thang, hai người đẩy xe hàng đi qua từng con phố, khi trở lại trước nhà mình, Mục Thanh Thanh muốn lấy bếp lò trong xe ra nhưng mà không thành công. Cuối cùng Gia Minh đem nó vào trong phòng, có ngọn lửa, Mục Thanh Thanh bắt đầu xào rau, Gia Minh thì ở trong phòng gọt hạt dẻ, trong tivi tiếng ca chúc mừng xuân tiếp tục vang lên. Cho dù thế nào, cuối cùng cũng đã qua một năm. Món ăn thứ nhất đã xong, nàng thật cao hứng, món ăn thứ hai, thứ ba cũng xong, lúc này nàng quên là mình không lấy ớt cho vào, cho nên vội vàng chạy vào phòng bếp tìm. Trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, khi chạy tới phòng bếp thì lửa đã bùng lên, thức ăn trong nồi đã hỏng. Tên ông Cố Gia Minh kia cầm lấy cái nồi, tay phải chỉ vào nàng. Hơi sững sờ, nàng đưa ớt trong tay cho đối phương, từ đó về sau, các món ăn cứ tới tấp hiện lên, trong phòng tràn ngập mùi thơm, tuy rằng nguyên liệu và gia vị đều do nàng chuẩn bị, nhưng do hai bên không thể nói chuyện, nàng cũng chẳng còn cách nào đứng im, không giúp hắn được. Chẳng nhẽ trước khi bị bệnh, cậu là một đầu bếp. Mặc dù có chút khó có thể tin, thế nhưng sau một lúc, nhìn bàn thức ăn phong phú trước mặt, ít ra còn phong phú hơn trong tưởng tượng của nàng rất nhiều. Lúc này nàng mới hận mình, là tại sao lúc nãy lại ăn khoai chiên và hạt dẻ. Nàng lấy hai bia trong tủ lạnh, đưa một cho tên kia, sau đó kéo hắn tới salon, cố gắng khoa tay múa chân. Cùng nhau ăn nhé. Vất vả lắm mới thuyết phục được hắn cầm đũa lên, Mục Thanh Thanh tự thấy mình đã có thêm một bí quyết nói chuyện, đợi khi hắn tỉnh táo nói chuyện đó là vận may. Nhưng mà chỉ cần kiên trì một lúc là hắn cũng sẽ thuận theo tự nhiên là một số chuyện. Nàng đoán là người này trước đây là một đầu bếp, nếu không tại sao hắn lại có thể nấu ăn ngon như vậy. Tới gần nửa đêm, thời gian chậm rãi trôi qua, sắp tới giao thừa, mấy tiết mục cuối cùng trong TV cũng sắp hết. Mục Thanh Thanh vừa uống bia vừa xem, trong lòng nàng lúc này vẫn còn nghi vấn, thỉnh thoảng cười hỏi người đàn ông kia, trước đây chắc chắn cậu là một đầu bếp. Hoặc là muốn làm đầu bếp. Không biết cậu là người nơi nào. Chẳng nhẽ bị tai nạn xe cộ dẫn tới mất trí nhớ. Trước đây tôi đã xem báo, có một số cựu chiến binh còn có cả viên đạn trong đầu, sau vài chục năm cũng không biết, thỉnh thoảng chỉ đau đầu, cậu có giống như vậy không? Ngày đó cậu đã từng nói Cố Gia Minh. Tôi nghĩ khi nào có thời gian, tôi sẽ tra cứu tư liệu cho cậu xem. Có thể cậu vẫn còn người nhà đấy, cha mẹ, thân thích, bạn bè, bạn gái. Ách, nhưng mà xem thấy cậu ngơ ngác như vậy, cũng không đẹp trai, có lẽ không có bạn gái. Không phục sao, không phục thì nói vài câu đi. cậu làm sao vậy? Mang theo chút men, nàng đột nhiên phát hiện, thân thể của nam nhân bên cạnh mình khẽ rung lên, mạch máu trên trán bành trường, mồ hôi bắt đầu chảy ra, két một chút, bia trong tay hắn đã bị bóp nát, bia phun ra như vòi nước. Cậu làm sao vậy? Bệnh. Tôi tìm thuốc cho cậu. Cách. Cạch cạch, cạch cạch. Đó là thanh âm hai hàm răng va vào nhau, lúc Mục Thanh Thanh đứng lên, hắn cũng run rẩy đứng lên, cái bia rơi trên đấu, hai tay lau mồ hôi trên trán, Mục Thanh Thanh nhìn hắn đi tự động đi vào trong phòng ngủ. Này. Gọi mấy câu, đương nhiên là không có phản ứng, Mục Thanh Thanh chạy về phòng ngủ, tìm một số loại thuốc trong tủ y tế, cầm nước nóng chạy tới, lúc này nàng phát hiện nam nhân kia đã co rút trong góc tường, hai tay ôm cái trán, chịu đựng đau đớn cùng cực. Nàng tiến lên muốn mớm thuốc, nhưng mà cánh tay của hắn quá cứng, nàng là nữ cảnh sát đã trải qua huấn luyện, nam cảnh sát cũng không bằng nàng, nhưng lúc này chẳng ăn thua gì cả. Tối hôm đó, nàng ngủ không được ngon giấc. Người đàn ông kia đau đớn chừng 15 phút đồng hồ, không thể cho hắn uống thuốc, mà thực ra có dùng cũng chẳng có tác dụng gì. Giống như lần ở căn nhà bỏ hoang kia, sau khi đau đớn qua đi, hắn đi rửa mặt, sau đó im lặng ngủ trên giường. Lúc này giao thừa đã diễn ra, trong phòng khách còn lại một đống hỗn loạn, Mục Thanh Thanh lúc này đương nhiên không có tâm tình thu dọn, cũng leo lên giường đi ngủ. Tác dụng của cồn làm cho nàng nhanh chóng tiến vào trong mộng đẹp, nhưng không lâu sau đó, sau khi cơn buồn ngủ qua đi, nàng nghe thấy những thanh âm rất nhỏ, hình như là nàng tỉnh lại, sau đó lại chìm vào trong mộng đẹp. Lần thứ hai khi mở mắt ra, nhìn đồng hồ báo thức, thấy đã là 4 giờ 30 phút sáng, miệng khô lưỡi khô, nàng giãy dụa một lát mới bò dậy được. Mở cửa phòng ngủ, ánh đèn ở ngoài đường vẫn chiếu vào qua cửa sổ, chỗ sáng chỗ tối, phòng khách lúc này đã khôi phục ngăn nắp sạch sẽ, bát đĩa đã thu dọn xong, thậm chí cả cái bếp lò cũng không thấy. Nam nhân tên Cố Gia Minh ngồi ở bên cửa sổ, nàng lén lút đi tới, ngồi xuống bên cạnh hắn, hai tay chống gò má. Khi nào có thời gian, tôi đưa cậu đi bệnh viện, được không? Bấm vào đây để xem nội dung. Sau khi trải qua bữa cơm tất niên, hai người dần dần quen nhau, chỉ ít Mục Thanh Thanh cũng cho là như vậy. Mấy hôm sau vụ án ngân hổ có đột phá, thi thể của đám người này bị phát hiện tại một ngón núi rác ngoài vùng ngoại ô, bọn họ bị người ta đánh chết. Mục Thanh Thanh có một lần hoài nghi Gia Minh vì ngày đó hắn có biểu hiện khác thường. Nhưng mà hoài nghi cũng chỉ lướt qua mà thôi, suy đoán cuối cùng là hắc đạo đánh hắc đạo, do hung thủ cuối cùng không tìm được nên vụ án cứ để đó. Thời gian trôi qua, thiên địa chuyển sang tháng 3, tháng 4, chim chóc vui ca, cây cỏ tươi tốt, Mục Thanh Thanh đã có thể cùng Gia Minh nói chuyện nhất định, cách đơn giản là liều mạng khoa tay múa chân, sau đó ám chỉ cho hắn biết là phải làm như thế nào. Nàng tra cứu cái tên Cố Gia Minh trong toàn bộ hệ thống hồ sơ của lực lượng công an, người thì có nhiều, nhưng là một điều là sau khi loại bỏ dần lại chẳng có đầu mối gì. Nếu như do quyền hạn của nàng chưa đủ, vậy thì chắc là không có quan hệ với cái tên Gia Minh ở nhà mình. Nàng cũng vài lần đi gặp cái tên được mẹ nàng giới thiệu, hai người đi xem phim, tản bộ, tháng tư mưa phùn, tâm tình của nàng cũng không buồn không vui. Dù sao thì Dụ Giang cũng chỉ là nơi ngoài cố hương, nàng cũng chưa có ý định trở lại nơi sinh ra của mình. Gia Minh thỉnh thoảng phát bệnh, thời gian ngắn dài không giống nhau, mức độ đau đớn cũng như vậy, hắn vẫn cứ cắn răng chịu đựng sao cho không phát ra thanh âm. Một ngày nào đó trong tháng tư, hắn đau đớn vô cùng, Mục Thanh Thanh liều mạng nhét thuốc giảm đau vào trong miệng của hắn, kết quả là đối phương tự nhiên đưa tay bóp cổ nàng, dí nàng xuống giường, nước và cốc đổ tung tóe. Tay của hắn giống như hai cái kìm, Mục Thanh Thanh giãy giụa thế nào cũng không thoát, nàng cảm thấy khó thở, bèn rút khẩu súng bên hông ra, dí vào đầu hắn. Nhưng nàng còn chưa kịp làm gì thì đã bị ngất đi, sáng hôm sau tỉnh lại thấy hai người ngủ cùng một giường, sau khi kiểm tra lại thấy quần áo vẫn chỉnh tề, không có vết tích bị người xâm hại. Nàng nhìn nam nhân bên cạnh, trông hắn ngủ giống y hệt một đứa trẻ. Chỉ là người nàng lúc này có rất nhiều mồ hôi, bốc lên mùi khó chịu, nàng có cảm giác mình đã ngủ cùng một tên ăn mày một đêm vậy. Cho nên mấy hôm sau nàng giận dỗi, đại khái là do tối hôm đó bị ngất, hai ngày sau nàng bị bệnh. Cảm mạo mang theo cơn sốt ầm ầm xông tới, nàng sốt lên tới 40 độ, đã nhiều năm nàng chưa ốm tới mức này, điều duy nhất an ủi là Gia Minh hình như đã nhận ra cái gì đó, sáng thì nấu cháo cho nàng, trưa, tối đều quay về mua cơm, sau khi hắn đặt lên bàn thì không tiếng động rời đi. Cũng chẳng biết có phải do lần đó quá đau đớn mà hiện giờ hắn đã tỉnh táo lại đôi chút hay không, nhưng mà một tháng sau hắn mới bệnh lại, đây là khoảng thời gian dài nhất mà Mục Thanh Thanh từng biết. Sau khi phát bệnh, tất cả lại trở về bình thường, Mục Thanh Thanh đột nhiên có cảm giác rất thèm bát cháo kia, giữa tháng tư, nàng mạnh mẽ kéo bằng được đối phương tới bệnh viện làm điện não đồ, nhưng kết quả lại quá mức phân vân. Không biết nó là thứ gì cả. Nếu như tập trung vào một điểm, tôi sẽ nói là khối u, nhưng hiện tại đây là bệnh mà tôi chưa thấy bao giờ, cho nên cần phân tích, tôi đề nghị. Mục Thanh Thanh nhìn cuộn phim kia không hiểu, nhưng có lẽ bệnh viện ở Dụ Giang không phải là bệnh viện lớn, mà thời gian lại ít, nàng không thể ngày nào cũng mang hắn đi khám, cho nên quyết định khi nào rảnh nàng sẽ mang hắn tới Giang Hải. Nhưng mà Gia Minh dường như lại có thể hiểu, hắn nhìn cuốn phim, tâm tình có chút hỗn loạn, lúc đó Mục Thanh Thanh vô cùng hông rong xô, còn tưởng rằng hắn sẽ phát bệnh tại chỗ, nhưng hóa ra chỉ là sợ bóng sợ gió mà thôi. Đội cảnh sát hình sự đôi khi rất bận rộn, nhưng cũng có lúc rảnh rỗi. Có mấy lần nàng đi chợ, gặp Gia Minh đang bán hàng, nàng giúp hắn một lúc, đồng thời quan sát mấy gian hàng xung quanh, người khác gọi nàng là bà chủ, nàng rất bất đắc dĩ, có thể thấy người nào rất tò mò với quan hệ của hai người. Sang tháng 5, nàng mua gạo, thịt, hành về nhà, định nấu một nồi cháo hoa. Sáng hôm sau, khi Gia Minh còn chưa dậy, nàng đã kéo hắn tới phòng bếp, khoa tay múa chân nửa ngày rồi đi về phòng mình ngủ tiếp. Một giờ sau, có một nồi cháo đặt bên giường. Từ đó về sau, ngày nào cũng vậy, Mục Thanh Thanh thoải mái hưởng thụ phân công cho hắn làm việc ở phòng bếp. Đương nhiên, bảo hắn giúp mình một số chuyện cũng chẳng sao, tâm tình của nàng lúc này rất tốt. Cứ như vậy tới cuối tháng 6. Một ngày nào đó cuối tháng 6, cục trưởng gọi Mục Thanh Thanh lên, đưa cho nàng một bộ hồ sơ. Vi Chí Cường, biệt hiệu là Cường Ngốc, tên thật là Mạnh Cường, cô có ấn tượng gì với người này không? Khi tôi ở Giang Hải đang điều tra vụ này thì bị điều tới đây, hắn giết người sau đó bỏ trốn. Hiện giờ hắn đang ở Hồng Kông, gần đây lại dính vào vụ cướp tiệm vàng giết người, hơn nữa lại còn có quan hệ thân mật với lão đại Mân Côi ở bên đó. Đối với vụ án này, tổ chức điều tra tội phạm bên đó và Giang Hải rất coi trọng, cho nên quyết định hợp tác điều tra. Bên Giang Hải sẽ có đội trưởng Đinh qua đó, cô hiện đã có hồ sơ triệu về Giang Hải. Lần này sau khi cô đi Hồng Kông có thể trực tiếp qua về Giang Hải trình diện, tờ thông báo này cô xem qua một chút. Chúc mừng thăng chức. Cục trưởng cười vỗ vỗ vai nàng, không cần phải quá kinh ngạc, năng lực và sự cố gắng của cô mọi người đều nhìn thấy, nhưng mà còn có một việc, mọi người đều biết cô rất liều mạng, thế nên khi hai bên hợp tác điều tra, việc liều mạng sẽ giống như việc muốn độc chiếm công tích. Khi làm việc mới đám người kia, cảnh sát địa phương sẽ không muốn người ngoài nhúng tay vào quá nhiều, cho nên lần này cô sẽ đóng vai người đi du lịch. Chuyện quan trọng nhất hiện giờ của cô là nhớ mang kỹ chi phiếu, cái này xem xong rồi đốt đi. Ba một cái, Mục Thanh Thanh đứng dậy chào, sau đó nói, kiên quyết phục tùng chỉ thị của lãnh đạo. Rồi nàng cười hi hi. Nàng ở đây làm việc liều mạng như vậy chính là muốn sớm ngày trở lại Giang Hải, hiện giờ mục tiêu đã đạt được, Mục Thanh Thanh vô cùng vui vẻ, nhưng mà khi tan tầm trở về tới ngã tư đường, nàng mới hơi nhíu mày, một lát sau nàng dừng xe ở ven đường, đi tới chợ. Đúng là làm khó cậu rồi, để cậu ở lại đây thế nào được? Tôi phải trở lại Giang Hải, sau đó tới Hồng Kông. Mặt trời chiều ngã về Tây, hai người ngồi trên cái rương sau xe hàng, Mục Thanh Thanh khổ não hồi lâu, sau đó quyết định, thôi vậy, có muốn tới Hồng Kông hay không? Bên đó điều kiện chữa bệnh rất tốt, biết đâu có thể chữa được bệnh não cho cậu, nếu như Hồng Kông không được, tôi còn biết Giang Hải, bệnh viện Giang Hải là một nơi không tồi. Cứ quyết định như vậy, tôi dẫn cậu đi Hồng Kông khám bệnh, nếu không cần về Giang Hải mà đã trị được bệnh thì càng tốt. Sau khi quyết định, nàng bắt đầu gọi điện thoại, này, Diêu Lộ, tớ là Thanh Thanh. Đương nhiên có chuyện mới tìm cậu, tớ biết cậu thần thông quảng đại, là như vậy, tớ muốn dẫn một người đến Hồng Kông, hắn không có hộ hiếu. Ách, là nam nhân. Có đẹp trai hay không mắc mớ gì tới cậu, linh tinh. Dù sao hiện giờ tình hình là như vậy, cậu có ý kiến gì thì nói đi. Italy, Viền. Dù sao, mấy năm nay chạy tới chạy lui ở châu Âu, không ngờ lại gặp được Linh Tĩnh, tôi cũng nghe nói cậu thi đậu học viện âm nhạc ở Viên. Ngồi ở trong quán cà phê, Lý Vân Tú mỉm cười nhìn về phía cô gái đối diện. Trước đây nàng từng đảm nhiệm chức vụ giảng dạy y học ở Học viện Thánh Tâm, Lý Vân Tú đương nhớ dịp Linh Tĩnh, mà không ngờ Linh Tĩnh cũng nhớ mình, cho nên hai người ngồi nói chuyện. Thực ra tôi đã tốt nghiệp, mấy hôm nữa sẽ trở về Giang Hải. Mặc áo sơ mi trắng, quần jean màu xanh, Linh Tĩnh chống cằm, nở một nụ cười, ở đây 4 năm cuối cùng cũng tới đích, cảm giác như được giải thoát. Lý Vân Tú uống một ngụm cà phê, được rồi, nếu như mấy hôm nữa cậu về không bằng mang giúp tớ một ít đồ. Tớ mua ở Pháp được một số đồ trang sức, hiện đã bọc lại được rồi. Nàng cười cười lấy một cái túi nhỏ ở trong túi ra, lúc mở ra để lộ một cái bình nhỏ, bên trong có gì đó như cát mịn. Dạ quan, có người nói nó tượng trưng cho sự lãng mạn của Pháp, giúp tôi giao cho một cô gái tên là Phương Quốc Lâm được rồi, tôi chỉ biết cô ấy là chuyện gia máy tính. Hiện giờ nàng chưa có bạn trai, coi tôi là chị, mong là cậu có thể mang về cho cô ấy. À, hiện giờ cô ấy đang ở Giang Hải, địa chỉ là... Sau khi giao xong, nàng nói mình có việc, đứng dậy rời đi, nhìn theo bóng lưng người này, Linh Tĩnh hơi nhíu nhíu mày, dường như chuyện có gì đó không bình thường, nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều nữa, bỏ cái túi nhỏ vào trong túi. Sau khi đi qua một góc đường, Lý Vân Tú thở phào một cái, tay phải miết một cái vào ngón tay, một giọt máu từ trong ống tay áo rơi xuống đất. Cảnh giác nhìn bốn phía, nàng chậm rãi đi trước, lại qua một con đường, nàng mơ hồ cảm nhận có tiếng súng vang lên ở đâu đó rất gần. Cũng chỉ những người được huấn luyện chuyên nghiệp như nàng mới cảm nhận được sự khác biệt không bình thường. Hít sâu một hơi, nàng bắt đầu chạy. Venice, tổng bộ u ám thiên cầm. Đứng trên ban công nhận điện thoại xong, Kelly đi vào phòng, Natalie ngồi trên salon, vừa uống rượu đỏ vừa nhìn cảnh tượng chiến đấu trên màn hình. Thấy nàng vào, Natalie cảm khái, đúng là làm bậy. Càng loạn càng tốt, tiểu đội Chamber phụ trách an toàn cho Diệp Linh tỉnh toàn quân bị diệt, Lý Vân Tú này. Hình như đã đem không kiến chi trần giao cho bạn học Linh tỉnh của chúng ta. Cũng may là người truy kích đã bị nàng ta rời đi, tạm thời không ai biết được Linh tỉnh. Đúng là có người đã theo dõi nàng. Viêm Hoàng Giác tỉnh dường như muốn kéo chúng ta xuống nước. Vấn đề là người truy sát chỉ có người, dựa theo hai gã còn sống nói, súng đạn không có bao nhiêu hiệu quả với người này, lực lượng của hắn rất mạnh. À, quả thực giống y như Cố Gia Minh. Lại là một tên bất tử. Natalie để chén rượu xuống, nói, người thủ hỷ yên lặng 4 năm, đây là lần đầu tiên hắn xuất thủ, không biết hắn định làm gì. Tôi rất ghét cảm giác như vậy. Nàng suy nghĩ một hồi, sau đó nói, tôi sẽ cùng Diệp Linh tỉnh tới Giang Hải, sau đó sẽ tìm Viêm Hoàng Giác tỉnh nói chuyện này, nếu như giữa đường gặp tên đó, tôi sẽ thử cảm giác bất tử. Trước kia mới giác tỉnh một lần, bá tước xong từ trong căn cứ ra ngoài, Natalie vẫn cảm thấy bị sỉ nhục, hiện giờ khi nói tới chuyện này, trong mắt nàng hiện hàn mang, không khí trong phòng giảm xuống mấy độ, rượu vang đó giống như là máu. Kelly đi ra cửa phòng. Ngồi thuyền, đổi xe, đại khái sau nửa giờ, nàng đi tới một địa điểm trong căn cứ. Trong phòng bắn súng, tiếng súng vang lên liên tiếp, nàng đi trong một hành lang thật dài, sau đó thấy một thiếu nữ phương Đông để tóc đuôi ngựa. Thiếu nữ này đeo dây lưng đen, hai chân thon dài mà thẳng tắp, đổi đạn, bắn, tinh thần tập trung nghiêm túc. Kelly đứng xe một hồi, thấy người kia dừng bắn, nàng nói, cô có việc làm rồi. Cái gì? Cho dù đã được cách âm, nhưng tiếng súng vẫn rất kinh người, Kelly biểu môi, sau đó hô lớn, người bạn tốt nhất của cô, đang gặp nguy hiểm. Cô gái tên là Liễu Hoài Sa đứng im không nhúc nhích nhìn nàng khuôn mặt, đột nhiên giơ tay lên, phanh một tiếng, bắn nát vỏ bia, Kelly bịt lỗ tai, có chút bất đắc dĩ. Tôi sẽ đến Giang Hải. Trung Quốc, Nga Mi. Tuệ Thanh đi vào phòng, Phương Chi Thiên đứng lên. Chuyện lần này, sợ rằng không đơn giản. Tuệ Thanh nhíu nhíu mày, nói, Nhược Nhược rất đau đầu, hiện giờ vẫn kiên quyết muốn tới Giang Hải, còn nói Giang Hải sẽ có chuyện, địch nhân rất lợi hại, có lẽ sẽ có rất nhiều người chết. Sức khỏe 2 năm qua của nàng đã kém đi, lần này thấy trước nhiều chuyện như vậy, thực là không tốt. Nếu như chúng ta bỏ qua chuyện này, cũng có thể xác định tính tiên đoán của Nhược Nhược. Nếu như đi ngược lại, vấn đề là Cố Gia Minh đã chết, không kiến chi trần là thứ duy nhất có thể cứu được Nhược Nhược. Tuệ Thanh ánh mắt nghiêm khắc nhìn hắn một cái, nói, chúng ta không biết cô ấy có thể kiên trì được bao lâu, tôi sẽ dẫn theo Nhược Nhược tới Giang Hải. Phất trần trong tay nàng vung lên, tiếng xé gió như đao kiếm tức khắc bùng nổ, tôi cũng muốn xem người đánh tới lần này rốt cục là ai. Bấm vào đây để xem nội dung. Tháng 7, Hồng Kông. Cậu sốt ruột với hắn như vậy làm gì, cậu biết hắn ngốc rồi còn, thật là. Sáng sớm, trong khu ăn uống của một khách sạn, trên một cái bàn ăn, hai người đang giằng co nhau, bộ dáng rất giống đàm phán. Lão đại Mân Côn vóc người hơi có chút mập mạp, đem nửa quả trứng bỏ vào trong miệng, sau đó ăn một cách ngon lành, hắn không để ý tới người kia, nói, bản thân tôi không có nhiều chuyện lắm, đều là huynh đệ cùng một đường, kiểu gì chẳng có lúc bí quá hóa liều, tôi nghĩ chuyện đó là rất bình thường. Được rồi, nếu như hắn thực sự có chỗ nào đó sai, tôi ở chỗ này xin lỗi anh là được. Đại Phi Ca, anh đại nhân có đại lượng, có thể thông cảm cho một chút được không? Tôi cũng chẳng có ý như vậy, Công Ca, chẳng qua tôi có vài lời phải nói cho rõ ràng mới được. Nam tử ngồi đối diện đang uống cà phê, dùng khăn tay lau miệng, nói, cửa hàng vàng kia nằm trên địa bàn của tôi, cái tên đại lục tử kia tới đây còn chưa nói chuyện với tôi đã giết người, chuyện này rất khó ăn nói với anh em bên ngoài. Đây không phải là chuyện quan trọng nhất là tổ trọng án đã chằm chằm vào vụ án này, bọn họ đối với chuyện này vô cùng coi trọng, 3 ngày nay đều tới địa bàn của tôi điều tra. Hiện giờ tôi đang vô cùng bị động, Công Ca, vì nể mặt anh tôi mới tới đây nói chuyện, chứ không tôi đã đem thằng đại lục tử kia tới cục cảnh sát rồi. Không phải chứ, Đại Phi Ca, đám cảnh sát kia vốn lòng tham không đấy, hình như tháng này anh hiếu kính chúng hơi ít, họ kiếm cớ mà thôi được, chuyện này ai chẳng biết là thằng đại lục tử làm, có quan hệ gì tới anh. Anh cũng nên thoáng một chút, khi không có việc cũng nên an bài cho mai sau. Giống tôi này, tháng trước vừa cùng với thanh tra Trịnh của tổ trọng án ăn điểm tâm đấy. Thái độ của hắn rõ ràng chỉ là nói cho có lệ, Đại Phi cười cười, Công Ca, thời gian của mọi người rất quý giá, chuyện đó tôi đã nói với anh, không nhắc tới thì không có vấn đề gì, anh là anh, tôi là tôi. Hình như gần đây anh hơi báo, anh xem, anh ăn nhiều như vậy, lại rườm rà, thời gian để lãng phí, nói không chừng còn phải nghĩ xem mình nên ăn cái gì rồi mới ăn. Nào là trứng gà, lạp xưởng tôi không giống vậy, khẩu vị tôi nhỏ, không ăn được nhiều, cứ đơn giản nhẹ nhàng là được, củng cố tình cảm với đám cảnh sát không phải là không thể, bọn họ thích nhất cái gì? Đương nhiên là phá án rồi, tôi chỉ phối hợp một chút là ok ngay. Dù sao hắn cũng chẳng phải huynh đệ của tôi, hắn cũng đâu nể mặt tôi làm như vậy. Công ca, anh thấy có nên giao nộp hắn không? Ác. Mân Côn nhún vai, vỗ bàn đứng lên, thích thì làm. Đại Phi sắc mặt âm trầm xuống, tình thế lập tức trở thành dương cung bạc kiếm, hai tay hắn nâng lên, Mân Côn xoay người đi ra ngoài, lúc đi tới cửa, hắn bỗng nhiên cười to, vỗ vào bàn ăn. Nói đùa thôi, Đại Phi ca, anh xem mặt anh biến sắc thật là khó coi, tôi sợ hôm nay anh sẽ cho người chém tôi mất, tôi là người rất nhát gan. Thế này, người bình thường tôi sẽ không nói, Lạng Mệnh Cường, anh cũng biết, hắn chém người rõ ràng là không muốn sống. Tôi vốn định xem anh đánh hắn thế nào, nhưng hiện lại muốn thu lưu hắn, thế nhưng trước đó không lâu, người này chân ngoài dài hơn chân trong, câu dẫn chị dâu. Tôi thấy hắn là một thằng nhóc, tôi không muốn động vào, hai anh em hắn tranh giành rồi đánh nhau. Tôi cũng chẳng làm khó hắn làm gì, cũng không có khả năng bao che hắn. Anh nghĩ xem, nếu tôi muốn bao che hắn cần gì phải làm như vậy? Đại Phi cao mày, nói như vậy thì chuyện của hắn anh mặc kệ. Quản thế nào được? Chính quyền Hồng Kông hiện giờ không giống như ngày xưa, lúc nước anh quản lý thì thế nào cũng được. Nhưng mà dù sao hắn cũng từng đi theo tôi, anh trai hắn lại đỡ cho tôi một đao. Đại Phi ca, nếu anh quả thật muốn tìm hắn tính sổ, thì nên hạ thủ lưu tình, tha cho hắn một con đường sống đi. Đối phương sắc mặt âm trầm, không nói một lời. Mân Côn nở nụ cười, gõ bàn, tôi thấy cứ nên quyết định như vậy đi, chuyện bên đó tôi xem có người nào quan hệ không, xóa sạch đi là được. Qua một thời gian chuyện âm thấm, chúng ta lại cùng nhau uống trà, gọi cả chú Kiên cùng đi, đã lâu rồi tôi không gặp chú ấy. Bữa sáng tôi ăn trứng, không nên tranh với tôi. Vừa cười vừa đi tới cửa, Mân Côn mới lắc đầu phun ra một hơi thở, phất tay, trước đây hắn chẳng để ai vào mắt, muốn chém là chém. Nói tới Đại Phi, ai cũng biết hắn rất lợi hại. Bây giờ hơi có chút phiền phức đã gọi tới gọi lui, làm lão đại ai mà chẳng có phiền phức, không sợ phiền toái tại sao không mời họ đi ăn sáng, muốn làm công dân tuân thủ pháp luật. Sợ phiền phức thì cũng đừng làm lão đại. Đại Phi ca ư, hết thời rồi. Cứ nhắc đi nhắc lại như vậy cho tới lúc đi ra ngoài cửa xe, Mân Côn hơi nhíu mày, đi gặp Cường Ngốc. Ba chiếc xe nối đuôi nhau đi qua hai con đường, sau đó dừng lại, lúc cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc áo chữ T ngồi vào, đoàn xe lại tiếp tục di chuyển. Cái cửa hàng vàng kia tao đã bảo mày là không nên động vào, bây giờ còn đánh chết người, chuyện rất lớn, tao có rất nhiều áp lực biết không? Xin lỗi. Côn ca. Không cần xin lỗi, anh trai mày bảo tao chiếu cố cho mày một chút, thiếu tiền nói với tao là được. Côn ca, anh đã chiếu cố em nhiều rồi. Dừng, không nên nói lời như thế. Nhưng mà mày cũng đừng trách tao nói thẳng, cái loại đổ thuật nhảm nhí của mày còn không bỏ, thì có bao nhiêu tiền cũng thua sạch mà thôi, mày chỉ biết chém người, mà đạo lý là chém người sẽ không có tiền đồ, người có tiền đồ sẽ không chạy đi chém người. Hắn lắc đầu, bây giờ không phải là tao không giúp vấn đề của mày, chuyện này nếu như làm lớn, cái tên Đại Phi kia sẽ không đơn giản như bây giờ đâu, cảnh sát hiện giờ đang hợp tác điều tra, nghe nói bên Giang Hải còn phái hai cảnh sát tới đây. Loại chuyện này mày cũng rõ, có người ngoài xí vô, dù không có công trạng họ cũng phải bới ra công trạng. Hiện giờ tao phải xem tình hình phát triển thế nào, sau đó an bài cho mày đi trốn, cũng không nên suy nghĩ quá nhiều, có chuyện gì tao giúp mày là được. Côn ca. Mân Côn cười, vỗ vai đối phương, vẻ mặt trượng nghĩa. Tới Hồng Kông ngày thứ tư rồi, Mục Thanh Thanh có cảm giác mình bị lừa. Chỉ chuyển giao tư liệu, sau đó sẽ có chuyên gia của chúng tôi dẫn các người đi du lịch Hồng Kông, còn việc địa bàn của Hắc Bang chúng ta sẽ nói chuyện sau. Đội trưởng Đinh, anh có ý kiến gì không? Việc không muốn cho chúng tôi nhúng tay vào tôi đương nhiên hiểu. Mặc dù là hợp tác điều tra nhưng chúng tôi không quen thuộc địa bàn Hồng Kông, căn cứ vào hoàn cảnh và cuộc sống ở đây sắp xếp như vậy là bình thường. Ách, chắc là bình thường. Người đàn ông đối diện gật đầu cười, mấy ngày hôm nay chúng tôi cũng phải tranh thủ nói chuyện với thủ trưởng của đám cảnh sát kia một chút, thanh tra Mộc là người tương đối nghiêm túc, đại khái coi chúng ta là người vướng chân vướng tay, cho nên chỉ làm việc với chúng ta theo hình thức. Ai cũng là người trong ngành nên cũng hiểu, nếu ở địa bàn họ, họ cũng không muốn người khác nhúng tay vào, đương nhiên cũng sẽ không mong muốn có một người hoàn toàn không hiểu đến khoa tay múa chân. Mục Thanh Thanh cười, biết mình nếu như đưa ra yêu cầu, đương nhiên có thể cùng nhau phá án, nhưng ngoại trừ việc nhìn người khác làm việc thì cũng chẳng làm được gì hơn, người ta không muốn mình nhúng tay vào, nếu cố tình thì trở thành vướng chân vướng tay, còn làm cho người ta ghét mình hơn. Tôi tới để đi du lịch. Cô có thể nhân dịp này mang bạn mình đi khám bệnh. Ta cũng muốn như vậy. Mục Thanh Thanh quay đầu lại, có chút bất đắc dĩ, nói, hắn không muốn đi, tôi cũng chẳng có cách nào. 8 giờ tối, trong tầng cao nhất của khách sạn, mùa hè tuy nóng, nhưng ở tầng này gió thổi mới mang theo sự mát mẻ. Đứng từ trên nhìn xuống dưới, cảnh tượng Đồng La Loan phồn hoa vô cùng, Gia Minh ngồi ở một góc, nhìn xuống bên dưới. Lúc tới Hồng Kông, hắn trở nên có chút kỳ quái. Thực ra, nửa năm nay hắn vẫn luôn như vậy, chỉ là trong khoảng thời gian này, hắn trở nên tỉnh táo hơn bình thường mà thôi. Bạn của cô bị bệnh gì vậy? Sao lúc nào cũng giống như đang suy nghĩ? Tôi cũng không rõ, trong đầu có một cái gì đó tương tự như nhọt. Mục Thanh Thanh lắc đầu cười cười, thực ra ngoại trừ hắn không để ý tới xung quanh, thì vẫn giống như người bình thường, ăn cơm hắn biết mình tự trả tiền, nếu như biểu hiện đang suy nghĩ thì một lúc sau sẽ bình thường thôi. Cái loại bệnh này không biết lo cho bản thân mình. Đúng vậy. Mục Thanh Thanh thở dài, cho nên phải nghĩ cách cho hắn đi bệnh viện. Máy bay phá vỡ tầng mây, dần dần hạ xuống, đèn của thành phố kéo dài tới ven biển, những con thuyền trên biển đang lấp lánh. Giống như vô tình bị một loại tình cảm nào đó bao phủ, cô gái ngồi bên cửa sổ, ánh mắt nhìn thẳng, thân hình không nhúc nhích, cảm giác lúc này là thân hình tê dại, có gì đó ở yết hầu cứ trực xông lên tới miệng. Tất cả sức lực đã mất đi, chỉ còn lại một mình nàng, độc lập với toàn bộ mọi người. Sân bay, phố xá sầm uất, trường học, bến cảng, nhà, 4 năm rồi, nàng lại cảm thấy gió của Giang Hải, mê ly của thành phố, bóng đêm vẫn như ngày hôm qua. 8 giờ 20, nàng xuống máy bay, bước trên mảnh đất Giang Hải, hai chân nàng mềm nhũn, nhưng sau đó lại đứng lên, sự căng thẳng trong 4 năm rồi nổ tung như bọt biển. Nước mắt đã rơi. Bấm vào đây để xem nội dung. Mấy năm rồi mới ngủ ở nhà, nhìn căn phòng quen thuộc, nhất thời nàng có cảm giác mình không quen lắm. Trên giá sách vẫn còn những tiểu thuyết tình cảm và truyện tranh trước đây nàng thích, trên tường vẫn có những bức ảnh ngôi sao mà nàng từng hâm mộ, cuốn album nhỏ trên bàn vẫn còn những bức ảnh cũ, có Gia Minh có Sa Sa, trong ngăn kéo là một tấm thiếp, các loại trang sức vũ, ống đựng bút xinh đẹp, bút lông, dây thun buộc tóc đủ màu, đĩa nhạc. Trong đó còn có cả một cái hộp nhựa nhỏ, đựng rất nhiều thứ như bật lửa, đá, còn giấu bằng gỗ, chung nhỏ, xúc sắc. Nói chung, đó là những đồ vật linh tinh, không phải là thứ quý giá gì cả. Cứ cách vài ngày cha mẹ nàng lại tới dọn vệ sinh, không bụi, căn phòng sạch sẽ như lạnh lùng. Chỉ có mấy thứ nhuốm màu thời gian, hoặc có lẽ tâm tình nàng nhuộm nó nàng có thể nhớ lại xem vì sao lại có chúng, có lẽ ngày đó nàng thích, hiện giờ nhớ lại, cảm thấy sở thích ấy thật xa vời. Mở đèn, kéo từng ngăn kéo, mở từng cái hộp, mở sách, ký ức của nàng vẫn như hình với bóng, nàng ngồi ở đây thôi cũng nhìn thấy ba đứa nhóc đang đi tới đi lui, đùa nhau đuổi chạy. Mùa hè bật quạt, nằm trên giường xem truyện tranh, tiểu thuyết, thỉnh thoảng lại đá nhau một cái, sau đó là hỗn chiến. Mùa đông thì ba người cùng nhau chơi tú. L. Khơ, hát đồ di ấm lại, ba người ăn hạt dưa, có một cô bé nhu mì luôn kháng nghị chuyện hai người còn lại ăn hạt dưa toàn vứt vỏ trên giường. Nàng ngồi trong căn phòng đó, trong phòng khách truyền tới thanh âm tivi và giọng nói của cha mẹ. Cái rương lớn nàng mang từ viên trở về đặt ở một góc phòng, đêm hôm đó, ánh trăng chiếu vào, nàng không sao ngủ được. Nhẹ nhàng đến phòng khách uống nước, phòng ngủ đột nhiên mở ra, mẹ nàng đi tới, đưa một tay lên môi, chỉ đồng hồ ý bảo là 2 giờ sáng rồi, vẫn chưa ngủ sao con. Đại khái là do lệch múi giờ. Đã cao hơn mẹ rồi đấy. Lúc đi chẳng nhẽ con không cao hơn. Khi đó nhìn con chỉ trông như một cô bé thôi. Linh tỉnh cười cười, hai mẹ con ngồi xuống nói chuyện, mẹ nàng nhẹ giọng nói, kể cho mẹ chuyện của con mấy năm nay ở Viên đi. Cũng không có gì đáng nói, luyện cầm, đọc sách, thỉnh thoảng đi ra ngoài dạo phố, đến sông Danube ngắm cảnh, sáng sớm chạy bộ, luyện công. Nàng cười rộ lên, quyền pháp mà cha dạy con chưa từng bỏ tập. Không có chuyện gì đặc biệt hay sao? Có, đó là con đi biểu diễn ở rạp hát, mỗi tuần 3 ngày, bọn họ cho con đọc tấu. Thực ra đó cũng chỉ là một rạp hát tư nhân, thường thì những người quen của quán hay tới. À, buổi tối con thường ngồi bên bờ sông đàn guitar, bày một cái hộp dưới đất, mọi người đi qua bỏ tiền vào đó. Sông Danube rất đẹp. Kiếm được nhiều không? Không ít, đủ một bữa ăn ngon, bên đó người ta rất thích âm nhạc, thực ra giọng của con không được tốt, chỉ là bài hát hay mà thôi. Bài hát này. Trước đây. Ách. Nàng ngừng lại một chút. Những bài hát này là do Gia Minh viết, nàng sang bên kia vẫn hát nó. Hôm nay thầy Julian ở sân bay chiếu cố con nhiều như vậy, tại sao không mời người ta cùng về? Thấy con gái không muốn nói tới vấn đề này, Đoàn Tĩnh Nhàn chuyển trọng tâm câu chuyện. Hôm nay thầy ấy có việc rồi, người của công ty biểu diễn đón, đã sắp xếp xong khách sạn. Hôm nay bận như vậy, chúng ta đón tiếp không được long trọng, khi nào chuẩn bị xong kiểu gì thầy ấy cũng tới. Con dám nói xạo, nếu như con không nói trước trong điện thoại, thì bây giờ sao lại bận được? Trước đây con chẳng nói, thầy ấy có địa vị cao như vậy, lại giúp con rất nhiều chuyện. Đối với con thực sự là quá tốt, ngày mai. Không, hôm nay mời người ta tới đây ăn cơm, cả nhà chúng ta phải cảm ơn thầy ấy mới được. Dạ được. Hàn huyên thêm mười mấy phút, hai mẹ con đều cố gắng tránh đề tì mẫn cảm này. Sáng hôm nay, Linh Tịnh đến khách sạn thấy thầy Julian và một người khác đang nói chuyện, tối nay mời thầy tới nhà của em ăn cơm, cha mẹ em rất muốn cảm ơn thầy mấy năm nay chiếu cố. Gặp một học sinh tốt mà thôi. Có phiền phức không? Không đâu, quyết định như vậy đi, chiều nay em tới đón mọi người. Julian cũng có quan hệ tốt với bên Trung Quốc, cho nên cũng tương đối bận. Đợi cho Linh tỉnh rời đi, Debbie người bạn tốt của Julian nói, vẫn như cũ sao, nếu coi cậu là người thân thì tối qua đã mời rồi, cô gái đó luôn lơ đãng khiến cho người khác cảm giác được nàng đang cự tuyệt, điều này đã truyền khắp học viện rồi. Chẳng phải đó là một cá tính mê người sao? Julian cười rộ lên. Nam nhân bị coi thường. Debbie lắc đầu, vỗ vỗ vai hắn, cậu sẽ rất bận đó. Sau khi rời khỏi khách sạn, Linh tỉnh đứng trên đường ngẩn ngơ, không biết nên đi nơi nào. 4 năm qua đi, Giang Hải có rất nhiều thứ thay đổi, cũng có thể do mới về nước nên nàng cảm thấy xa lạ với người nơi này. Nàng đi ven đường, mua một tờ báo để xem, nhưng mà toàn là những chuyện mà trước đây nàng không quan tâm. Thực ra nơi muốn tới cũng có, nhưng khi bắt đầu thì nàng lại do dự, trong lòng hơi sợ, 4 năm rồi nàng không muốn tưởng tượng thêm nhiều kết quả, thậm chí nàng không muốn có gì thay đổi. Nhưng tới lúc này, cái cảm giác được mất đột nhiên như sóng vỗ bờ lao tới, nàng đi vòng vòng, sau đó lên xe bus tới tổng bộ của Sa Trúc Bang. Cửa lớn đóng chặt, hoàn toàn không có ai. 10 giờ sáng, trời đã nắng gắt, Linh Tĩnh đứng nhấn chung thật lâu, căn nhà lớn vẫn chẳng có động tĩnh gì. Nàng hạ hai vai, trong lòng có chút mất mát, lại có chút thảnh thơi. Cũng nên tới địa phương khác thôi. Nghĩ như vậy, nàng quay đầu trở lại, đi tới Học viện Thánh Tâm. Tất cả vẫn như trước, hiện đang là thời gian nghỉ hè, cổng trường đóng kín, sân trường rất rộng. Cũng gần trưa, cho nên học sinh học thêm nối đuôi nhau ra khỏi cái cổng nhỏ, lao ầm ầm tới những cửa hàng nhỏ ở hai bên đường. Vốn Học viện Thánh Tâm không dạy thêm, nhưng chắc là do bây giờ có nhiều áp lực thi cử nên cũng bắt đầu hoạt động này. Dọc theo con đường quen thuộc, thấy cái chợ xuất hiện trước mắt, những cửa hàng ở hai ven đường trở nên ngăn nắp hơn. Lúc này, trong chợ không còn nhiều người bán hàng rong, nàng đứng ở ven đường một lúc, cái chợ này cách nhà không xa, nàng mua một chút rau câu lạnh ở cửa hàng ven đường. Căn phòng hơi nghiêng ở ven đường bây giờ đã được lắp thiết bị mới, quét vôi trắng, đi qua một cái góc đường nhỏ, con đường quen thuộc xuất hiện trước mặt, ven đường có một căn phòng chứa đầy tình bạn, xa xa có một quán game. Ánh nắng mặt trời đã chiếu thẳng xuống, nàng đi tới, tới trước cửa hàng game thì dừng lại, nhìn khung cảnh trong phòng chơi, nàng nhớ lại rằng việc làm ăn của cửa hàng này không được tốt lắm. Lúc này ông chủ cao gầy đang vùi đầu ăn cơm, thấy một cô gái xinh đẹp đứng ở cửa nhìn vào bên trong, làm cho mấy người chơi trong quán đều nhìn sang. Linh Tĩnh đứng một lúc, xoay người tránh ra, giày cao gót nện xuống gạch lát đường chang chát. Ở bên cạnh có một căn nhà mới, cầu thang lên lầu toàn rêu xanh, Linh Tĩnh đứng đó, hai mắt đỏ lên, nhớ tới một khoảng thời gian tuổi thơ, thỏ trắng cô đơn, đông đi tây về, quần áo không mới, người không quen. Đột nhiên nàng tới nơi đây, cảnh còn người mất, cảnh còn người mất. Cô có cần giúp gì không? Một thiếu niên tương đối đẹp trai đi từ trong quán game ra ngoài, có chút phất phơ hỏi thăm. Linh Tĩnh nhìn hắn mấy giây, sau đó quay đầu đi lên lầu, thanh âm có chút khàn khàn. Tôi trở về nhà. Cô ở nơi này. Trên đó làm gì có ai ở? Thiếu niên kia nhìn nàng đi lên cầu thang, từ trong găng tay lấy ra một cái chìa khóa, đột nhiên nàng đánh rơi nó, cúi người ngồi xuống đất một lúc lâu mới đứng lên, đưa tay mở cửa. Thanh âm két nha, nàng ở cửa đứng mấy giây, bước vào. 4 giờ chiều nàng về tới nhà, tinh thần Linh Tĩnh có chút hốt hoảng, cùng về với nàng còn có đám người Julian. Trong những người này có người hiểu tiếng Trung, nhưng đa số là không hiểu. Mắt thấy Diệp Gia mở võ quán, mỗi người ở bên ngoài đi tìm những trò vận động mà mình thích, đánh bao cát, tập thể hình, lôi đài tỷ thí. Linh Tĩnh và mẹ ở trong phòng làm đồ ăn, sau đó làm vỡ một cái bát, bị mẹ bảo là ra ngoài. Trên thực tế, trước khi trở về, nàng đã nghĩ là sẽ không tìm được Gia Minh ở Học viện Thánh Tâm, nhưng khi nhìn căn nhà, nàng vẫn không nhịn được thương cảm. Khi đẩy cửa đi vào, nhìn căn phòng phủ một màu trắng, cái ghế, bàn trà, giường, áo khoác, tivi chờ đều được phủ vải, trên những tấm vải này rất nhiều bụi, hiển nhiên đã lâu không có người tới. Nàng xốc những tấm vải này lên, tất cả vẫn gọn gàng như trước, vẫn y như lúc nàng rời đi, không có quá nhiều thay đổi. Rác rưởi, bát đũa đã được dọn dẹp sạch sẽ, quần áo, chăn màn ở trên giường đã được gấp gọn, trông hình như đã được giặt đủ cẩn thận. Có một thay đổi duy nhất đó là tất cả những đồ trong tủ lạnh đã bị dọn sạch, có thể nhận thấy trước khi Gia Minh đi, hắn đã dọn dẹp sạch sẽ. Nàng ngồi trên salon ngơ ngác 2 tiếng đồng hồ, mở tivi thì chỉ thấy những thanh âm xa xa, không nên hình, trong lòng nàng có chút thất vọng và mất mát. Loại tâm tình này vẫn còn lưu lại tới bây giờ, cho dù bên mình có bao nhiêu người, nhưng nàng vẫn cứ cô đơn trong căn phòng trống. Ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, bụi nằm trong không khí, yên tĩnh vô cùng. Tâm tình nàng không tốt, đám người Julian đương nhiên nhận ra, trong lúc nhất thời không ai tới quấy rầy nàng. Lúc ăn cơm tối, không có ai dám đả động tới Linh Tĩnh, Julian nhiệt tình nói chuyện với vợ chồng bác Diệp. Cơm nước xong xuôi, Linh Tĩnh ngồi ở phòng khách nói chuyện vài câu, sau so xin lỗi, đi vào phòng ngủ ngồi một mình. Không bao lâu sau, Julian xuất hiện ở ngoài cửa, mang theo nụ cười ấm áp. 4 năm rồi chưa về nhà, cảm giác cảnh còn người mất rất khó chịu phải không? Xin lỗi. Linh Tĩnh miễn cưỡng cười. Tâm tình của em hôm nay không được tốt. Tôi hiểu, không cần em phải nói, nhưng mà... Tôi chỉ muốn nói cho em biết, rất nhiều người quan tâm tới em, có vấn đề gì muốn nói, lúc nào cũng có thể tìm tôi gần đây rất am hiểu ngồi nghe người khác tâm sự. Cảm ơn. Biểu đạt xong sự quan tâm của mình, hắn xoay người rời đi. Một lát sau, mẹ nàng rửa bát xong đi tới, ngồi xuống bên giường, nhìn nàng một lúc lâu mới hỏi, làm sao vậy? Hôm nay đi đâu? Mẹ. Mỉm cười nhìn mẹ mình, Linh Tĩnh nhíu nhíu mày, sau một lát, rốt cục hít sâu một hơi, nói, Gia Minh và Sa Sa. Bọn họ hiện tại thế nào? Đoàn Tĩnh Nhàn ánh mắt run rẩy, trong đó ẩn chứa sự thương tiếc sâu xa, đưa tay vuốt ve gương mặt con gái mình, biết con nhất định sẽ hỏi, chỉ là... Con thực sự không biết gì sao? Bọn họ... Làm sao vậy? Con chờ một chút, mẹ cầm mấy thứ cho con xem. Đoàn Tĩnh Nhàn rời phòng, một lát sau, nàng cầm theo một số giấy tờ đi vào trong, trước khi đưa nó cho Linh Tĩnh xem, nàng hít sâu một hơi, đã qua 4 năm, mẹ vẫn còn nhớ rõ ngày con đi du lịch về. Trước đó gọi điện nói là con muốn đi Viên, cho nên cả ngày chúng ta tất bật chuẩn bị đồ đạc cho con, có một số việc cũng không biết. Qua 2 ngày sau, có người mới nói cho cha mẹ biết, Sa Sa. Có người vu hãm nó, bang phái mà chú Liễu để lại cũng bị cảnh sát bắt đi rất nhiều người. Mẹ và cha con cũng tìm người có quan hệ hỏi thăm, nhưng từ ngày đó tới giờ, cha mẹ không gặp được nó lần nào. Khi nhìn thấy nội dung tờ báo, Linh Tĩnh há miệng ra, một cảm giác lạnh lẽo từ xương tủy lao thẳng ra ngoài, nữ sinh cấp 3 là trùng buôn ma túy lớn nhất Giang Hải. Một cái dòng tích thật lớn, một tấm tình của Sa Sa, hình ảnh không giống cho lắm. Nàng nhìn ngày tháng trên tờ báo, ngày 28 tháng 5. Đó chính là chiều hôm nàng đi Quế Lâm trở về, trong lòng mang theo sự đau lòng và hối tiếc, nàng không biết gì cả, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi thành phố này, thậm chí ngay cả người bạn tốt nhất cũng không muốn liên lạc. Sa Sa nó không sao, cha mẹ biết nó đã ra nước ngoài, vốn có người cho rằng nó có quan hệ với con, nhưng sau đó lại không cho như vậy, thằng nhóc. Gia Minh giúp nó trốn đi, về phần Gia Minh. Nhắc tới cái tên này, trong nháy mắt, hai mắt Đoàn Tĩnh Nhàn có 2 giọt lệ, mì mắt đỏ lên. Linh Tĩnh biểu hiện của mẹ mình, trong lòng xuất hiện một cảm giác run rẩy, thanh âm của nàng trở nên khàn khàn, hành động cũng trở nên lộn xộn, hắn làm sao vậy? Giọng nói nàng méo mó như một cái băng bị người khác chỉnh tiếng. Linh Tĩnh con! Con phải đồng ý với mẹ là không được làm chuyện điên rồ. Bóng đêm đã phủ xuống, trong phòng khách truyền tới tiếng TV và tiếng cười của Julian, ánh sáng bên ngoài vẫn còn hơi vàng. Mái hiên ngoài cửa sổ thỉnh thoảng lay động theo gió. Ở trong phòng ngủ, Linh Tĩnh cảm thấy đất trời như đứng lại, ký ức cứ như gió lùa về. Cùng lúc đó, Hồng Kông. Trên đường phố đầy biển hiệu và ánh sáng, một chiếc xe đi xuyên qua dòng người đông như mắc cửi. Đinh Hùng, Mục Thanh Thanh, tên ngốc bán hạt dẻ rang đường, ngồi phía trước là một cảnh sát trong tổ trọng án, họ Trịnh, biệt hiệu Tiểu Bang. Ngồi ở vị trí phó lái là một người ăn mặc khá thời trang, nghe nói là bạn gái của cảnh sát Trịnh, tên là Mặt Mặt. 5 người ăn cơm tối ở bên ngoài, lúc này đang chở 3 người Mục Thanh Thanh về khách sạn. Vị cảnh sát Trịnh này thực ra cũng không tính là báo, chỉ là trời sinh có một bộ mặt trẻ con, lại có một cái nickname thân thiết. Tổ trưởng tổ của hắn tên là Mộc Tra, tác phong hành vi tương đối cứng nhắc. Lần này hắn không cho 6 người tham gia phá án, mà lại an bài một cảnh sát tiếp đãi, cái tên Tiểu Bàn đương nhiên là người được chọn tốt nhất, xế chiều hôm nay còn gọi bạn gái cùng đi, cùng nhau mua sắm, phấn khởi bừng bừng. Buổi sáng, Mục Thanh Thanh sống chết kéo tên đàn ông ngốc đi khám bệnh, nghe nói đây là một bệnh viện não tương đối nổi danh. Ai ngờ khi kiểm tra xong, kết quả lại chẳng khác gì bên dụ gian, bác sĩ kia nhìn tấm phim thật lâu, sau đó đưa ra một đống lớn phương pháp trị liệu, đại khái là phải nằm viện một thời gian dài để quan sát, bao gồm cả việc mổ não để kiểm tra. Mục Thanh Thanh nghe vậy thì sửng sốt, nàng có chút khó chịu. Kéo đối phương tới Hồng Kông, dự định không phải là trị liệu thời gian dài, hộ chiếu, giấy chứng minh nhân dân, tất cả giấy chứng nhận đều là giả. Hơn nữa không lâu sau này nàng còn phải về Giang Hải, muốn ở đây thời gian dài đương nhiên là không được. Nhưng bản thân nàng cũng không chuẩn bị tốt tâm tình ở lại chữa bệnh lâu dài, bởi vậy mà cả buổi chiều nàng đều suy nghĩ chuyện này. Thành thật mà nói, kéo đối phương tới Hồng Kông cũng chỉ là kích động nhất thời, bởi vì lúc đó nàng nhận được tin trở lại Giang Hải mà hưng phấn vô cùng. Trong lòng nàng nghĩ thầm là hắn nấu cháo cho mình ăn, vì mình mà không tiếc cả mạng sống, nếu mình không biểu hiện gì thì đúng là không ổn cho lắm. Dù sao hiện giờ hắn chỉ thỉnh thoảng đau đầu, và nhất bệnh tình chuyển biến xấu, có trời mới biết nó sẽ mang tới những phiền toái gì về sau. Nếu như hắn biến thành người bệnh liệt giường, nếu như bán thân bất toại, mình còn chưa kết hôn, vì một kẻ ngốc cũng không nên tới mức độ đó chứ. Trách nhiệm. Ở chung với nhau đã nửa năm, tâm tình nàng thỉnh thoảng có chút loạn, giả như người này là chồng của mình, nàng nghĩ cũng đâu có quá kém. Nhìn bề ngoài thì đầu óc hắn có vấn đề, cho nên không thể nào ầm ĩ, sống một cách có quy luật, sức khỏe lớn, không ăn trộm, nấu ăn rất tốt, đồng thời tuyệt đối không có khả năng chán cơm thèm phở, nghĩ lại thì đây cũng là một nam nhân hợp yêu cầu. Nàng hiện giờ cũng là cô gái lớn tuổi, mỗi lần nghĩ tới chuyện này nàng lại lắc đầu chửi mình là hoa si. Nhưng mà bây giờ nghĩ tới, nếu như hắn là chồng của mình, thì mình phải có trách nhiệm chữa khỏi bệnh cho hắn, nếu như mình muốn gánh trách nhiệm này, thì mọi chuyện phải cẩn thận. Nhớ tới lại buồn cười, nhưng sự thực lại ở trước mặt, chuyện cũng tương đối nghiêm túc, vấn đề ở chỗ, hiện giờ nàng không thể vì một người đàn ông xa lạ mà gánh trách nhiệm như vậy. Nhưng mà trong lúc nhất thời nàng lại nghĩ, dù gì mình cũng ở chung với hắn nửa năm, đối phương là một người nàng cũng không phải lo lắng nhiều, nhưng cũng là một bệnh nhân. Đúng là mua dây buộc mình. Trong tâm trạng như vậy, Tiểu Bàng lại nhận được điện thoại, hình như là chú của hắn gọi tới. Sau đó hắn tìm tới tìm lui trong chiếc ô tô, lôi ra một xấp văn kiện, nhìn mấy người ở phía sau nói, đi tới khách sạn phía trước tôi đưa cho chú tôi ít đồ, tiện đường mà. Người khác đương nhiên không có ý kiến gì. Mặt mặt ở bên cạnh nói với hắn hai câu, sau đó cầm một tấm áp phích quay đầu lại nói, trời, chị Thanh, Phương Vũ Tư biểu diễn lưu động ở quán đỏ, chị có thích xem không? Cô bé này đối với nàng cũng thân mật, cũng là trong đội hình sự, nhưng là chuyện về vi tính, tự xưng là gái già một con, mặc dù nói nàng với Tiểu Bàng là bạn bè trai gái, nhưng xem ra quan hệ của bọn họ hiện giờ là Tiểu Bàng đang theo đuổi nàng, vẫn chưa quyết định điều gì cả. Mục Thanh Thanh cười, tôi cũng nghe nói, hình như địa điểm tiếp theo là Giang Hải thì phải. Đúng vậy, các người thì quá tốt rồi, có thể nghe tới hai lần, em thích nàng ta đến chết mất. Nàng cầm ác, phích hôn mấy cái, vẻ mặt say sưa, chị Thanh, ngày mai cũng nhau đi xem đi. Nghe thấy cô gái nói tới buổi biểu diễn, Đinh Hùng nở nụ cười, tôi rất thích nghe cô ấy hát, nhưng mà... Ngày hôm qua đã có tin hết chỗ ngồi, phiếu cũng bán hết rồi sao? Có, chú của Tiểu Bàng là nhạc sĩ, nghe nói có quan hệ rất tốt với nhiều minh tinh, chú ấy chắc chắn có con đường mua vé, đúng không? Đúng vậy, cứ để anh lo cho. Tiểu Bàng cười cười, ve vẫy một xấp vé, nghe nói là chú tôi viết mấy ca khúc mới, hôm trước cũng đã có mấy vé, nói không chừng chúng ta có thể được Phương Vũ Tư ký tên, số lượng vé cũng tương đối nhiều, nếu không có vị trí tốt, chúng ta đành ngồi ở giữa. Không sao, không sao. Mặt mặt vỗ vỗ vai hắn, có thể đi được đã rất hạnh phúc rồi. Tiểu Bàng cười nghiêng đầu, vậy chúng ta coi đây là một buổi hẹn chính thức. Coi như vậy đi. Tuyệt quá. Tiểu Bàng rung đùi đắc ý, nhấn ga, chiếc xe lao như tên bắn trên con đường. Lộ trình thực ra cách nhau không xa, mặc dù đang ở trong đường phố chen chúc của Hồng Kông, nhưng mọi người cũng chỉ mất khoảng 10 phút để tới cửa chính của khách sạn Đế Kinh. Thỉnh thoảng có mấy chiếc siêu xe tới đây, phóng viên chụp ảnh, nhân vật nổi tiếng xuống xe, thỉnh thoảng còn có cả những minh tinh lớn nhỏ. Hình như họ đang chuẩn bị tiến hành một buổi tiệc, Tiểu Bàng gọi điện thoại, sau đó năm người cùng nhau đi vào phòng khách của khách sạn. Trong thời gian chờ đợi, Đinh Hùng hỏi, chú của cậu tên là gì? Tiểu Bàng cười nói, Trịnh Tắc Bồi, chắc là chút nữa khi nghe hát cậu sẽ được nghe người ta giới thiệu tên chú tớ. Hắn là chú của cậu. Đinh Hùng và Mục Thanh Thanh đồng thời kêu lên, chúng tôi đương nhiên biết, rất nổi tiếng đó. Nghe thấy vậy, khuôn mặt tròn tròn trẻ con của Tiểu Bàng cười tới sáng lạng. Đang chuẩn bị khoác lác thì có một trung niên đeo kính đi tới bên này. Đồ đã có chưa? Hai hôm trước xuống xe lại quên cầm theo, ai biết hôm nay sẽ. Hắc, Tiểu Mặc, gần đây quan hệ với tiểu tử này có tiến triển gì không? Hai vị này là Đinh Hùng, Mục Thanh Thanh, bọn họ là cảnh sát tới từ Đại Lục, rất lợi hại. Thanh tra một bảo cháu cùng với họ phá án, nhưng mà nghe nói Phương Vũ Tư biểu diễn ở đây nên chạy tới xin chữ ký. Xin chào, xin chào. Biết tiểu tử này bận rộn rồi còn chạy tới xin chữ ký, vị này. Ách. Trịnh Tắc Bồi tính cách rộng rãi, nói chuyện rất thân thiệt, sau khi cầm mấy bài hát của mình xem qua, kiểm tra xem có quên gì không, thì mới đảo mắt nhìn vào một người ở giữa, đột nhiên ngẩn người. Cách bốn người không xa, Gia Minh ngồi trên xa, ngửa đầu nhìn đèn điện sáng trưng trên trần nhà. Nhận thấy ánh mắt đối phương, Gia Minh liếc mắt nhìn lại, sau đó tiếp tục nhìn lên trần, không hề để ý tới. Nuốt một ngụm nước miếng, Trịnh Tắc Bồi nhìn chằm chằm, sau đó cúi đầu, lấy kính xuống lau lại một lần, sau đó lại đeo lên, nhìn thêm mấy lần nữa, vô ý thức đi lại bên đó. Ách, chú! Tiểu Bàng hỏi một câu, hắn cùng với đội trưởng Mục tới đây khám bệnh, chú quen hắn. Bệnh! Trịnh Tắc Bồi ngẩn người, ta! Không dám chắc lắm, có khi nhận nhầm người. Nói thì nói vậy, nhưng ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm sang bên đó. Đột nhiên vào lúc này, có tiếng động nhốn nháo từ ngoài cửa truyền tới, mấy tên vệ sĩ đang ngăn đám phóng viên, Phương Vũ Tư một minh tinh lớn đang đi vào. Nàng mặc một bộ lễ phục màu đen cao nhão, da thịt trắng như phấn, đang mỉm cười phất tay với đám phóng viên. Ở bên cạnh nàng là một tên tương đối xấu trai, nghe nói là Đàm Khắc Thanh, bạn trai của nàng. Trong đại sảnh trong lúc nhất thời náo nhiệt, người phụ trách tiếp đãi hoặc là người tai to mặt lớn đều đứng dậy chào hỏi, Phương Vũ Tư cười chào từng người một. Mặt mặt ở bên này nghiến răng nói, tôi nghe nói cái tên Đàm Khắc Thanh kia tuyệt không phải là bạn trai của nàng, là người đang theo đuổi. Vì sao? Tiểu Bàng hỏi. Anh nhìn đi, chị Vũ Tư mang giày cao gót, hiện giờ cao hơn Đàm Khắc Thanh một chút, anh nghĩ thử xem, Đàm Khắc Thanh nếu như là bạn trai của nàng, chị Vũ Tư tại sao lại mặc trang phục cao hơn hắn, tuyệt đối không hợp lý. Tiểu Bàng đánh giá mặt mặt vài lần, sau đó cười rộ lên, vậy lúc này em đi dép, chẳng phải là cố ý chiếu cố anh sao? À, anh thật cảm động. Đi tìm chết đi, lần sau sẽ đi giày cao gót cho anh tự ti đến chết. Hai người liếc mắt đưa tình, Mục Thanh Thanh thì đang nghĩ tới chuyện của Gia Minh, hỏi, Trịnh tiên sinh, ông thật sự biết hắn. Cô là bạn bè mà thôi, thế nhưng chuyện của hắn tôi chẳng biết gì cả, trong đầu của hắn hình như có thứ gì đó, thỉnh thoảng đau đớn vô cùng, bình thường hắn không nói gì, không để ý tới ai, nếu như ông quen người nhà hắn, có thể cho tôi biết cách liên lạc. Trịnh Tắc Bồi cau mày suy nghĩ một chút nhưng không trả lời ngay, Phương Vũ Tư dường như nhận ra hắn, phất tay bắt chuyện, hắn vội vàng phất tay, ý bảo đối phương tới đây. Phương Vũ Tư nghi hoặc, nhưng mà thấy hắn bảo qua thì ngẩn người, sau đó nói với người bên cạnh mấy câu. Trịnh tiên sinh, đã lâu không gặp, có. Nói còn chưa dứt lời, Trịnh Tắc Bồi hướng bên cạnh chỉ, đột nhiên, Phương Vũ Tư đứng như phỏng, nàng hiện giờ là đại minh tinh quốc tế, rất ít khi thất thố như vậy mới đúng. Nàng há miệng ra, trên mặt có chút ngoài ý muốn, có vui mừng, có kinh ngạc, có chút không tin, cứ dằn co như vậy một lúc lâu nhìn người phía trước. Một nam nhân mặc áo trắng, yên ổn ngồi trên salon, nhìn trần nhà, trông hơi buồn cười. Cố Gia Minh. Hắn đã xảy ra chuyện, hiện giờ trong đầu có bệnh, không để ý tới người nào. Phương Vũ Tư nhìn Trịnh Tắc Bồi vài lần, sau đó đi tới, đứng trước người đàn ông kia, nhìn thẳng vào mắt hắn. Bấm vào đây để xem nội dung. Khoảng thời gian nàng từ Giang Hải tới Viên xảy ra rất nhiều chuyện. Cảnh tượng lúc chia tay xuất hiện trong đầu nàng, nàng đã từng suy đoán đủ loại lý do, đủ loại nguyên nhân, có lẽ Gia Minh gặp khó khăn, cần mình và Sa Sa tạm thời lánh đi, có lẽ là hắn không cần mình biết chuyện gì đó, lại không muốn làm lỡ mất tiền đồ của mình giống như là cha mẹ mình đã nói. Có một số việc nhớ lại mới biết mình rất ngốc, giống như chúng ta là những diễn viên nam chính và nữ chính trong phim tình cảm, không có sự quả quyết. Người nhà thì sao, với thái độ tôn trọng cha mẹ mình của Gia Minh, nếu như cha mẹ nàng thực sự nói với hắn, thì hắn có thể sẽ theo mình tới Viên cũng không chừng. Đây là lý do nàng dễ chấp nhận nhất, đương nhiên cũng phần không chấp nhận, không muốn đi, nhưng mà dần dần, những ý nghĩ này đã nhạt dần, nàng không còn suy nghĩ tới lý do vì sao mình phải đi nữa. Bởi vì có một số chuyện nàng càng chờ mong, càng tự hỏi, thì bi thương lại càng nhiều. Nàng nghĩ, mình không có lỗi, nếu như cậu muốn tới làm chuyện gì đó, tớ sẽ cố gắng làm xong nó, sau đó yên ổn theo đuổi những việc khác. Trước đây, nàng không muốn trở lại Giang Hải, không muốn biết những chuyện có quan hệ với Gia Minh, nàng giống như một con đà điểu, bướng bỉnh chờ một ngày xuân nở hoa về. 4 năm thời gian đối với nàng như tù ngục, nàng cố hết sức không muốn suy nghĩ nhiều, cũng đợi thời gian trôi đi. Hôm nay cuối cùng nàng cũng trở về, mùa xuân tới rồi, nàng bây giờ lại có cảm giác hối tiếc thời gian, ai cũng phải đối mặt với tất cả. Vậy mà bây giờ giọng nói của mẹ nàng cũng ẩn chứa không mong nàng tới Viên nữa. Lúc Sa Sa gặp chuyện không may, mẹ và cha con nghĩ cách liên lạc với nó, sau đó cũng tìm tới hoàng gia để nhờ giúp đỡ, thế nhưng chẳng có kết quả gì. Mấy hôm đó cũng không cách nào liên lạc được với Gia Minh, chúng ta nghĩ rằng hắn đã trốn đi cùng với Sa Sa. Nào ngờ vài ngày sau, cảnh sát tới nói với chúng ta, Gia Minh giúp Sa Sa bỏ trốn, đã bị bắt. Tình cảm của nàng đối với Gia Minh giống y như đối với con gái của mình, nhớ tới việc này, Đoàn Tĩnh Nhàn lau nước mắt. Ánh mắt nghiêm túc, ngồi bên con gái nhớ lại cảnh tượng năm đó. Sa Sa không bị bắt, chúng ta tới cục cảnh sát thăm Gia Minh, trong bộ dáng của nó hình như rất tốt. Chúng ta trước đây nghe nói ở trong đồn cảnh sát thường bị bức cung, nhưng mà hắn không bị đánh, trên người không bị thương, tinh thần giống như là rất tốt, hắn nhìn chúng ta cười tươi. Nói là không có chuyện, thế nhưng sau đó hắn bị tuyên án, 5 năm. Vậy hắn? Thanh âm của Linh Tĩnh run rẩy, hiện đang ở trong tù. Không phải. Nước mắt rơi xuống. Đoàn Tĩnh Nhàn lắc đầu, lúc ấy mẹ và cha con dùng rất nhiều quan hệ, nhưng phía trên đều nói vụ án này tương đối phức tạp như thế nào thì họ lại không nói được. Gia Minh không khai ra nơi Sa Sa trốn, án phạt được tiến hành rất nhanh. Khi chúng ta đi thăm nó vẫn cương quyết không nên đem chuyện này nói cho con biết, hắn hiểu tính cách của con, bệnh viện còn chưa khai giảng, nếu như con biết tin thì kiểu gì con cũng trở về, mà về cũng chẳng giải quyết được chuyện gì cả. Nó rất hiểu con. Mẹ nàng trầm mặc một lúc, trên mặt nở một nụ cười, nói tiếp. Mẹ và cha con đã bàn bạc chuyện này nhiều lần, có một số việc con nên biết, bởi các con là bạn của nhau từ nhỏ, lớn lên cùng với nhau, mẹ và cha con vẫn xem hai đứa như anh em thực sự, con, Gia Minh và Sasha. Nhưng lúc đó mà con trở về đúng là cũng không làm được gì cả, chúng ta quyết định đợi sau khi con tự trường mới gọi điện cho con biết chuyện Gia Minh bị tù, Sasha rời đi. Lúc đó con trở về một lần, sau đó vẫn có thể đi học tiếp. Trong tù có thể giảm hình phạt, chờ khi nó ra ngoài, có thể con cũng tốt nghiệp rồi. Tháng 9, chúng ta vẫn đi thăm Gia Minh, mẹ nhớ kỹ ngày đó mặt trời rất lớn, mẹ và cha con đợi bên ngoài một lúc, sau khi tiến vào, lại phải đợi thêm một lúc nữa, bọn họ nói Gia Minh có chút việc. Sau khoảng 10 phút Gia Minh mới đi ra ngoài, hình như hắn mới dùng nước rửa mặt, trên đầu, trên mặt toàn là nước. Nhưng mà chúng ta thấy nó vẫn cười rất tươi, chúng ta hỏi tình hình gần đây thế nào, có người nào bắt nạt không? Chúng ta biết trong tù thường bị bắt nạt, đặc biệt là người giống như Gia Minh, nhìn bề ngoài thì rất hiền lành, nhưng mà khi nổi nóng cũng rất cương quyết. Chúng ta dù sao cũng không cách nào quản được thứ này cả, bà con chỉ có thể đưa cho người ta một chút tiền, bảo hộ hỗ trợ chăm sóc một chút. Sau đó chúng ta nói với nó là muốn đem chuyện nói cho con biết, để con trở về một lần. Chúng ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng lúc đó nó trầm mặc rất lâu, sau đó. Đoàn Tĩnh Nhàn ngẩng đầu, nhìn con gái mình, sau đó. Nó nói quan hệ của các con. Trong nháy mắt, thân hình Linh Tĩnh như cứng lại, thanh âm của mẹ mình giống như động đất vang lên, con. Gia Minh, Sasha, ba người sống chung với nhau. Trong phòng im lặng một lúc, giống như tình cảnh im lặng năm đó trong tù giam. Rất khó tưởng tượng tâm tình của cha mẹ nàng lúc đó sẽ như thế nào, nhưng mà hình như trên mặt mẹ mình lúc này không có quá nhiều trách cứ và bất mãn. Có, nhưng chỉ phớt qua và thê lương. Linh Tĩnh nhìn mẹ mình, nhưng không phải quan tâm chuyện mẹ mình suy nghĩ gì khi cha mẹ mình biết ba người ở chung với nhau, sống bắt đầu gận trong lòng, sau đó thì sao? Sau đó nó nói cho chúng ta biết mọi chuyện, nói cho chúng ta biết vì sao con đi viên, vì sao hai đứa phải xa nhau. Trên mặt Đoàn Tĩnh Nhàn nở một nụ cười không đoán được ý nghĩ, thê lương mà miễn cưỡng. Nàng đem văn kiện trong tay đặt vào trong tay con gái. Mẹ và cha con. Không có ý trách các con, tuy rằng lúc mới biết thực sự cũng bất đắc dĩ, nhưng cũng chẳng có cách nào. Ba người các con tình cảm thế nào chúng ta đã biết, từ nhỏ đến lớn vẫn ở với nhau, chuyện gì cũng cùng nhau làm, giống như là một người vậy. Gia Minh lúc nhỏ hay bị người khác bắt nạt, sau đó tính cách có phần trở nên cương quyết, mẹ và cha con rất thích nó, vẫn muốn là sau này khi con lớn lên, chúng ta sẽ gả con cho nó. Càng về sau, mẹ và cha con lại càng lo lắng chuyện các con còn nhỏ, sẽ không giữ gìn được, nhưng mà vẫn để cho các con quyết định. Nếu như hai đứa các con muốn sống với Nhua, vậy chúng ta sẽ đồng ý, bởi vì khi đó vì nguyên nhân này, sau đó lại nghe ba người các con sống với nhau, mẹ và cha con không có cách nào khác, các con đều là đứa nhỏ, nhưng không phải vì nguyên nhân này, mà là vì chúng ta thấy một thứ gì đó. Nàng rút những giấy từ trong cái túi trong tay con gái mình. Chắc là mấy năm trước đó nó đã bị bệnh, mẹ còn nhớ rằng khi đó con đã nói là Gia Minh thường hay đau đầu, sau đó cũng mua thuốc, nhưng mà không ai quan tâm chuyện này nhiều, nhưng chuyện lại không đơn giản như vẫn nghĩ. Trưng tờ giấy chẩn đoán bệnh ra cho Linh Tĩnh nhìn, trong đầu của nó có một khối u, rất lớn. Lớn như trái lựu đạn vậy, khẳng định là lúc nào nó cũng đau, chúng ta không biết vì sao nó biết được chuyện này, chỉ biết một điều duy nhất là. Trong khoảng thời gian từ năm 1999 tới 2001, nó vẫn đau đầu, hoặc là nó đã biết tin mình sắp chết. Cho nên biểu hiện ở trước mặt chúng ta như không có chuyện gì. Mẹ không biết nó nói với con chuyện xa nhau như thế nào, cũng không biết hắn đem Sasha đi đâu, nhưng hắn đúng là vẫn luôn lo lắng cho các con. Nước mắt chảy xuống, giọng nói của nàng có chút nghẹn ngào. Gia Minh đã chết, Linh Tĩnh. Giống như thời gian quay trở lại, nàng trở về khoảng thời gian ở chung với nhau, khi đó bọn họ như có chung một thân thể, một linh hồn. Rồi nàng thấy một thiếu niên đang cắn chặt răng chịu đựng đau đớn, nàng có thể cảm nhận được. Ha ha. À, thân hình nàng cứng lại, ôm chặt những tờ giấy, người hơi cúi xuống, nước mắt không còn kiềm chế được nữa, nó lạnh buốt trượt dần trên gò má. Nàng há miệng, cố gắng thở ra mà không thở được. Không có bất kỳ một thanh âm nào, thân hình cứng đờ mà run rẩy. Mẹ nàng lao tới, ôm lấy nàng. Trong chốc lát, mọi người đang nói chuyện ở trong phòng khách nghe được một tiếng khóc tan tim vỡ phổi. Trong phòng khách của khách sạn. Đây là ai vậy? Hình như rất kiêu ngạo. Không phải là tình nhân trước đây của Phương Vũ Tư đó chứ? Có lẽ là em trai. Trong tiếng nghị luận, Phương Vũ Tư ngồi xổm trước mặt người đàn ông kia. Cố. Gia Minh. Cậu làm sao vậy? Còn nhớ tôi không? Câu hỏi đương nhiên không được trả lời, từ đầu tới cuối, đối phương chỉ nhìn nàng một cái, sau đó lại rời đi. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Trịnh Tắc Bồi chỉ vuốt tay, ý nói là chẳng biết gì. Khi nàng định đứng dậy hỏi những người biết chuyện thì đột nhiên ánh đèn loáng lên giống như bị một thứ gì đó kích thích,

nhưng lại khó hòa đồng khi học ở học viện. Từ trước tới giờ mọi người đều đoán nàng có chuyện thương tâm, chỉ là nàng chưa bao giờ biểu hiện thương tâm ra ngoài như lần này. Việc này bọn họ không có quyền can thiệp, sau khi ngồi một lúc thì xin về. Sắc mặt của Julian có chút phức tạp, nhưng tóm lại cũng không biết làm gì, sau khi nói với Diệp Hàm là bảo Linh Tĩnh nghỉ ngơi cho tốt, sau đó cũng đi về. Đoàn người dần dần ra về, Diệp Hàm tắt điện bên ngoài, đến cửa phòng ngủ nhìn thoáng qua, sau lại đi chỗ khác, nhẹ nhàng đóng cửa lại, hắn lấy một cái bình rượu bên cạnh tivi, ngồi trên sa rót cho mình một chén, ngửa đầu uống sạch. Tiếng khóc ở trong phòng kéo dài rất lâu, sau đó mới chuyển thành nghẹn ngào, đã nhiều năm qua rồi, có lẽ đây là lần nàng khóc kinh khủng nhất. Nhưng mà ở phương diện lý trí, sau khi khóc xong nàng liền tỉnh táo, nước mắt vẫn không cách nào ngừng lại được, nàng đưa tay lau nước mắt như đê vỡ. Vừa khóc, nàng vừa xem những giấy tờ này, tiếng khóc vẫn vang lên. Ánh mắt của mẹ nàng cũng đỏ hoe, nhìn nàng lắc đầu, muốn nói cái gì đó, nhưng lại bị nghẹn lại. Sau một lúc lâu, Linh Tĩnh lại tiếp tục lắc đầu, con không tin. Đoàn Tĩnh Nhàn đưa tay lau nước mắt, lắc đầu, thanh âm êm dịu, mẹ cũng không muốn tin. Vậy sao lại thế này? Thanh âm của Linh Tĩnh nghẹn ngào, giống như là nàng đã trở lại thời trẻ con, nàng nhìn mẹ mình, nói với giọng nói bướng bỉnh. Đoàn Tĩnh Nhàn hơi cúi đầu, từ trước tới giờ cha mẹ cũng không nhìn thấy Gia Minh bị bệnh, tháng 9 vẫn còn đi gặp hắn vài lần, tới giữa tháng 10 thì hắn không còn gặp chúng ta nữa. Ba con thông qua quan hệ hỏi thăm, mới biết hắn bị bệnh, nhưng lại không chịu gặp bất cứ ai, tính cách của đứa nhỏ này. Hiện giờ mới chỉ nói mấy câu ngắn ngủi, đương nhiên không thể nào hình dung ra tình hình lúc đó. Sau khi trải qua nhiều suy nghĩ, cũng sử dụng nhiều phương pháp, 4 năm qua đi, họ vẫn không dám nói cho con gái mình biết. Cho dù hai người có nhớ thương thế nào, cho dù có đau đớn bao nhiêu, họ cũng không dám gọi điện thoại bảo nàng trở về. Đoàn Tĩnh Nhàn chỉ biết lau nước mắt, nó đúng là như vậy, từ nhỏ tính cách đã tốt, chuyện gì cũng đồng ý, nhưng khi gặp khó khăn không chịu nói bao giờ, biết mình có bệnh cũng không nói cho người khác biết, đưa cả con và Sasha ra nước ngoài, có lẽ nó đã cảm nhận bản thân không còn được kiên cường nữa. Mẹ và cha con không dám nói cho con biết chuyện này, bởi vì tính cách của con cuột cường, vì giận nó mà con ở viện 4 năm không trở về. Lần cuối cùng khi chúng ta gặp nó nói nó xin lỗi con, nó không đúng với con. Đồng thời nó cũng xin lỗi chúng ta, nhưng nó cũng giống như con của cha mẹ, nó nói nó muốn viết một bức thư để lại cho con, nhưng mà không viết được điều gì. Qua tháng 9 năm 2001, có người tới đây nói cho chúng ta biết Gia Minh đã qua đời. Chính là bạn học trước kia của con, là Đông Phương Lộ, hắn mang tới thông báo của nhà tù, giấy chứng nhận của bác sĩ, kèm theo một đống giấy tờ linh tinh. Hắn nói, trước khi Gia Minh qua đời không chịu gặp ai. Mộ của nó ở trên Quan Âm lĩnh ngoại thành, ngày mai mẹ mang con đi thăm nó. Trong phòng trở nên yên tĩnh, ánh sáng vàng vọt của bóng điện chiếu rõ những hạt bụi trôi nổi trong không khí. Linh Tĩnh ngồi im, trên mặt thê mỹ vô cùng, ánh mắt nàng nhìn mẹ mình nhưng lại giống như nhìn vào hư không, nước mắt cứ lặng im rơi xuống. Lúc này, giống như không khí cũng thê lương, tất cả như ở trong một thế giới thương cảm cũng vào thời khắc này, cách Diệp thị võ quán hơn 10 dặm. Dưới ánh trăng, mặt đất im lìm, trong một biệt thự lẻ loi ở sườn núi, ánh đèn sáng trưng, giống như một tòa cung điện tọa lạc giữa núi non. Đây cũng không phải khu biệt thự nổi tiếng của Giang Hải, nhưng mà người dân ở quanh đây ai cũng biết, ngôi biệt thự này là của một phú thương. Sau khi quy hoạch xong, họ bắt đầu động thổ, nhưng mà sau này phú thương đó phá sản, bị người ta mua lại, nhưng rồi không thấy nhắc tới gì nữa. Chỉ là trước đây họ đã xây dựng được một số biệt thự mẫu, mấy năm nay có một số người mua, thường thì người ra vào những căn biệt thự này có thân phận khác nhau. Mỗi tối, những biệt thự trong khu bật đèn, làm sáng nên những kiến trúc khác nhau, mang lại phong thái xa xỉ, có một chút cảm giác hiện đại. Hôm nay, trong một gian phòng ở lầu 2 của biệt thự, một nam tử đang ngồi trước màn hình lớn nghe báo cáo công việc. Hiện nay chúng ta vẫn không thể xác định không kiến chi trần ở đâu. Căn cứ theo tin tức có được bây giờ, mấy tiểu tổ bên châu Âu gặp phải một địch nhân vô cùng cường đại. Tất cả tổ viên của họ yểm hộ Lý Vân Tú mang theo không kiến chi trần mở đường máu, nhưng mà vẫn bị đuổi kịp, hiện ở trong trạng thái nguy hiểm. Không kiến chi trần tung tích không rõ, có thể xác định là địch nhân vẫn chưa có được nó. Về phần nó xuất hiện ở Giang Hải là dựa theo dự cảm của Đông Phương Nhược tiểu thư. Phương tiên sinh đã cùng Đông Phương tiểu thư đến đây vào chiều hôm nay. Có người nói, đi theo họ còn có một vị Tuệ Thanh lão sư ẩn cư lâu năm ở trên núi Nga Mi. Tuệ Thanh. Nghe thấy tên này, Ứng Hải Sinh ngồi trước màn hình nhíu mày. Với thái độ quan tâm tới tiểu cô nương kia, điều này cũng không kỳ quái, chuyện các ngươi trở nên khó giải quyết, không thể cho bọn họ biết mục đích của các ngươi. Ta sẽ tiếp tục sai một tổ 5 người khác tới, do Kha Phương Vũ đầu lĩnh, ngươi nên hợp tác tốt với hắn. Dạ. Ngoài ra, chúng tôi phát hiện Diệp Linh Tĩnh đã về tới Giang Hải chiều hôm qua. Diệp Linh Tĩnh. Đó là một trong những bạn gái của Cố Gia Minh, cô ta học đàn dương cầm tại học viện âm nhạc ở Viên đã 4 năm rồi, ngài đã từng bảo chúng tôi chú ý tới người này. Ứng Hải Sinh trầm mặc trong chốc lát, rồi nói, Cố Gia Minh đã chết, trước tiên mặc kệ nàng, các ngươi đem toàn lực làm tốt chuyện kia đã, không kiến chi trần. Tuyệt không thể để cho con bé có khả năng tiên đoán kia có được. Dạ. Tắt màn hình, người đàn ông trầm mặc một lát, hơi nhíu mày, nhìn về phía cửa sổ, Kha Phương Vũ. Hừ. Hắn quay đầu đi được hai bước, đang muốn tắt đèn thì dừng lại ở cạnh cửa, quay đầu nghe ngóng cái gì đó, sau đó lắc đầu, đột nhiên ánh đèn tắt ngúng, một tiếng súng vang lên, kèm theo đó những tiếng động lớn. Rút súng lục, vọt tới trước cửa sổ, ánh sáng truyền tới những bóng người chi chít. Phía dưới trở nên hỗn loạn, trong hồ bơi có một thi thể, máu tươi loang lổ mặt nước, một tiếng súng khác lại vang lên. Hắn giơ tay lên, đè xuống micro, giảm thấp thanh âm, chuyện gì vậy? Không, không rõ ràng lắm. Không thấy địch nhân. A Tường và A Nhạc đã chết. Lời còn chưa dứt, phía dưới rồi đột nhiên truyền đến sự rung động cực lớn, giống như là một chiếc ô tô đâm vào tường, khiến cho toàn bộ căn biệt thự lay động. Hắn xoay người muốn đi ra ngoài, đột nhiên ở phía sau truyền tới tiếng cửa kính vỡ tan, một cảm giác sắc bén xuyên qua thân thể hắn, mũi kiếm sáng rực đâm vào, máu tươi nhỏ ra. Á, sau một khắc, chiếc kiếm kia được rút ra, máu trào lên miệng, hắn chậm rãi xoay người, ngoài cửa sổ im lìm, ánh trăng nhu hòa vẫn treo trên cửa sổ. Một nam tử mặc áo bành tô châu Âu đứng trên hư không ngoài cửa sổ, mái tóc màu vàng hình đuôi ngựa, hai tròng mắt màu xanh, một chiếc kiếm màu bạc phản chiếu ánh trăng, nam tử này đang dùng khăn chùi nó, gật đầu cười như một thân sĩ. Đây là hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy được. Trong sự hỗn loạn, một bóng người nhỏ bé tả xung hữu đột, đây là một ngày đặc biệt. Một đội cảnh vệ từ trong hành lang vọt tới, biến mất ở chỗ ngoặt, bức tường ở bên đột nhiên đổ sập xuống, hóa thành bụi phấn, một bóng người nhỏ bé cố gắng bò dậy, mệt nhọc thở hổn hển. Trong ánh sáng bất diệt của ánh trăng, chiếu sáng một khuôn mặt đầy nếp nhăn, giống như một lão nhân trên trăm tuổi. Nếu cẩn thận nhận định hoàn cảnh xung quanh, hắn biết nơi này khác với châu Âu, vì vậy sau khi điều dưỡng, khi khôi phục lực lượng, hắn lại muốn đột phá vòng vây. Mục đích của đối phương chỉ muốn biết rõ lực lượng của hắn, trong khoảng thời gian tỉnh lại, đối phương vẫn luôn dùng dược vật khiến hắn tiến vào trong trạng thái mơ hồ, hoặc là rút đi một lượng máu lớn của hắn. Lúc này hắn không biết là đã xảy ra vấn đề gì, hệ thống điện tử đột nhiên trục trặc. Hắn tìm thấy cơ hội để đột phá vòng vây. Chỉ cần có thể ra ngoài. Giết sạch các ngươi. Nhất định phải giết sạch các ngươi. Đã có rất nhiều năm chưa từng trải qua chật vật thế này, khoảng gần 10 năm trước ở trong mộ ngôi một gặp một thằng nhóc ôm rương, vận rủi như bao phủ lên đầu hắn, ra khỏi một cái phòng thí nghiệm lại phải vào một phòng thí nghiệm của người khác, lại còn phải ngủ say rất nhiều lần. Nhưng mà không sao, hắn có một sức sống như là vô tận, chỉ cần có thể khôi phục sức khỏe, tất cả không thành vấn đề. Chỉ cần lần này có thể ra ngoài, hắn nhất định sẽ cẩn thận hơn trước. Mang theo suy nghĩ như vậy, hắn đột phá mấy tầng thủ vệ, hiện giờ mới ý thức được một chuyện. Dường như có một nhóm người khác xâm nhập vào căn cứ này. Hắn đi thẳng vào một hành lang, phát hiện có bóng người di chuyển, một đại đội cảnh vệ đang từ bên kia xông lại, hắn mới chịu xoay người, mấy bóng người ở trên tường đột nhiên bị biến thành hai đoạn, giống như là có vũ khí nào đó chém đứt cả bóng người. Một cảm giác quen thuộc từ trong lòng hắn xông lên, tiếng giày cao gót vọng lại từ hành lang phía trước. Sau đó, một bóng người màu đen đi lại. Chân thật dài, mũ màu đen, cô gái có một mái tóc dài đen tuyệt, lạnh lùng như đôi mắt mỹ lệ. Nhìn thấy hắn, cô gái nở một nụ cười hình cung, bích một tiếng, nàng đã lao tới. Đã lâu không gặp. VIC thân thể người lùn này kích động run rẩy, hắn xoay người, bóng người kia đã tới trước mặt hắn, một tay chặn ở cổ hắn, đẩy hắn sát vào bức tường. Bá tước. Tôi rất nhớ anh đấy. VIC Victoria. Thật cao hứng khi anh còn nhớ rõ tên tôi. Khuôn mặt tuyệt luôn giả dối ở trước mặt, cô gái tên là Victoria hơi thở như lan, mỉm cười nhìn gương mặt của hắn. Mặc dù cô gái trước mặt vô cùng xinh đẹp, nhưng bá tước lại cảm thấy dường như có một sự sợ hãi vô tận đang xông lên. Tôi. Ta có thể giải thích, mấy năm nay tôi vẫn luôn ở, trời sinh hạn chế ư, trước đây anh rất lùn, nhưng bây giờ... Đúng là làm cho tôi cảm thấy buồn nôn. Không để ý tới những gì hắn nói. Cô gái quan sát xung quanh mấy lần, sau đó chuyển sang một tên, nằm ngón tay thon dài buông cổ bá tước ra. Trong tiếng kêu sợ hãi của đối phương, nàng cắn vào đó. Đêm đó, ở Hồng Kông. Ô tô quay về khách sạn, lúc này đã gần nửa đêm, đám người Mục Thanh Thanh từ trên xe bước xuống. Phương tiểu thư đúng là quá nhiệt tình, ngoài ký tên còn hứa cho tôi cả một CD, thật là quá tuyệt vời. Mặt ông tấm hình, ở trên xe đã nhìn vô số lần, nhưng tới giờ vẫn chưa muốn buông ra. Nàng nhìn về phía Gia Minh đang trầm mặc, chắc là cô ấy trước đây nợ Cố Gia Minh rất nhiều tiền. Đinh Hùng cười cười, từ tình hình lúc nãy mà nói, Trước kia Cố Gia Minh có thực lực sáng tác bài khác mới đúng, nhất định là hắn giúp Phương Tiểu Thư rất nhiều. Trước đây chúng ta chẳng phải nghe người khác đồn, bạn trai của Phương Tiểu Thư chính là nhạc sĩ, sau đó hai người chia tay hay sao, không biết có phải là hắn không nữa. Căn bản là không phải đúng hay không? Mặt mặt nhún vai, nói, bạn trai của Phương Tiểu Thư hiện giờ cũng là nhạc sĩ, hơn nữa tên cũng không phải là Cố Gia Minh. Mỗi người mang theo một nghi vấn dừng ở trước cửa khách sạn. Tiểu Bàn muốn đưa Mặt Mặt trở về nhà, Đinh Hùng dự định đến quán bar shopping, vì vậy chỉ có Mục Thanh Thanh và Gia Minh đi thang máy lên lầu. Thấy không có ai bên trong thang máy, Mục Thanh Thanh cau mày lại nhìn Gia Minh nhiều lần, cậu rốt cuộc là ai? Thật là, Phương Vũ Tư cũng biết cậu, hơn nữa còn nhiệt tình như vậy. Câu hỏi này không có lời giải đáp, hai người dừng ở tầng 5, ra khỏi thang máy là mỗi người một chìa khóa. Bởi vì ở phương diện xử lý của Gia Minh có chút vấn đề, nhưng do có Đinh Hùng ở đây nên hai người không thể ở cùng phòng, miễn sinh chuyện mập mờ. Mỗi người bọn họ một phòng, nàng ở phòng 503, Gia Minh ở phòng 504. Gia Minh ở phòng 504. Mục Thanh Thanh đứng ở cửa nói câu chúc ngủ ngon, không biết vì sao, khi Gia Minh đút chìa khóa vào cửa lại không mở ra được. Mục Thanh Thanh đi vào phòng một lúc rồi mới thấy có gì đó không đúng, đang chuẩn bị mở cửa thì trong nháy mắt ầm một tiếng thật lớn, hơi nổ bay thẳng vào trong, hất nàng ngã trên mặt đất. Lựu đạn. Thói quen nghề nghiệp, nàng vô ý thức đoán được nguyên nhân của chuyện này, cố gắng bò dậy, những tiếng ong ong vẫn vang lên trong tai, bên ngoài trở nên hỗn loạn, khói cuộn dày đặc. Bỗng nhiên, nàng ngẩn người. 504, nổ ở 504. Bịt miệng mũi xông ra, toàn bộ hành lang đều là bụi và khói, trong không khí đều là lưu huỳnh và mùi khét, hành lang vẫn tí tách những tia điện, sáng tối chập chờn, nàng mới há miệng thì bụi đã chui vào. Khụ. Khụ khụ. Cố Gia Minh. Cố Gia Minh. Hét lớn vài câu, nàng chạy tới cửa phòng, quả nhiên đúng là phòng 504, đây chính là nơi nghiêm trọng nhất của vụ nổ, lửa cháy bừng bừng, tiếng còi cứa hỏa vang lên, nàng mở bình cứu hỏa xịt lung tung. Sau một lúc, Mục Thanh Thanh nhanh chóng đẩy cánh cửa và tạp vật ra, đi vào bên trong, một mặt vừa gọi, vừa tìm kiếm xem Gia Minh ở đâu. Không lâu sau, phía dưới khách sạn có một gã tóc vàng, nhai kẹo cao su, rời khỏi đoàn người đứng xem, lấy điện thoại ra bắt đầu gọi điện thoại. Alo, A Cường, làm xong rồi. Đám cảnh sát ở đại lục tới, chỉ ít cũng chết một người, nếu như nhiều hơn thì trách số họ không tốt, ta cũng không có cách nào cả, nhưng mà có một việc. Tình báo có sai lầm, lần này họ tới không phải hai người, mà là ba người, dù sao cũng chỉ tìm một phòng. Ok xong, mặc kệ, lần này bọn họ không có cách nào thu xếp đâu. Chủ yếu là muốn cậu trốn cho tốt, Đại Phi hiện đang tìm cậu ở khắp nơi, Mần Côn lại muốn mượn đao giết người, thành thật mà nói, làm loại chuyện này không thông minh chút nào cả. Hiện giờ để cho bọn họ cho căng có, lần này chết người kiểu gì đôi bên cũng tổn thương một lớp da. Ta thấy một chuyện cực quan trọng, đó là tại sao bây giờ ngươi vẫn chưa trốn khỏi Hồng Kông. Một chiếc ô tô đi tới ở ven đường, hắn vừa đi vừa gọi điện thoại, đồng thời đi qua dòng người đông đúc. Lúc chuyển qua được hai con đường, đột nhiên hắn cảm thấy có gì đó không đúng, nhìn thoáng qua phía sau không hiện cái gì, sau đó cau mày tiếp tục đi. Lại chuyển qua hai con đường nữa, người đi đường ít dần, hắn cau mày nhìn về phía sau, một cảm giác quen thuộc ập tới. Gia Minh đi theo phía sau của hắn không xa, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Con mẹ nó, mày có bệnh nhà, theo tao làm gì? Mày có phải là mù không vậy? Chỉ ngón tay giữa vào Gia Minh vài cái, khoảng cách lúc này đã kéo gần, ngón tay của hắn đột nhiên dừng ở không trung, cố gắng nhớ lại. Tuy rằng trước đây hắn nhìn không rõ lắm, nhưng vẫn mang máng nhận ra, người này đi cùng với nữ cảnh sát. Sau vài giây, hắn xoay người chạy. Sau khi chuyển vào một ngõ nhỏ, quay đầu nhìn lại, bóng người kia vẫn đi theo hắn. Lao qua bên đường, lại quay đầu nhìn, người nọ vẫn cứ theo sau, xông qua một dãy nhà và một công việc, lại chạy vào hẻm nhỏ, nhảy qua tường. Chạy qua mấy con phố. Sau khi xác định đối phương không còn theo sau nữa, hắn mới thở hổn hển ngừng lại. Hắn. Con mẹ nó. Sau khi kinh hồn tán đẫm, hắn móc ra ba điếu thuốc, đốt một điếu, hắn bắt đầu bước đi. Cách hắn mấy mét, một bóng người đột nhiên xuất hiện, hai tay người này đút túi quần, nhíu mày. Mày. Hắn chần chờ một cái chớp mắt, mắt thấy hai tay của đối phương còn đang trong túi, bẽn cúi người nhặt một cái ống tuyết ở dưới đường vụt tới. Mới vung được một nửa, cái ống tuyết kia đã dừng lại trên không trung, nam tử kia một tay tóm lấy ống tuyết. Cho dù hắn cố sức như thế nào, cái ống tuyết vẫn vững như bàn thạch, không một chút lay động. Thả ống tuyết, hắn lùi ra phía sau vài bước, mồ hôi trên mặt róc rách như nước mưa. Sau đó, hắn lột cái áo khoác trên người, mày. Mày không nên sằng bậy, cùng lắm thì chúng ta cùng chết. Trong chiếc áo kia có vài khối thuốc nổ, nhưng mà hắn còn chưa kịp nói xong, cái ống tuyết đột nhiên nhoáng lên, những âm thanh bịch bịch vang lên. Chỉ sau khoảng nửa khắc, hắn không biết mình bị đánh bao nhiêu cái. Nói chung là chừng 2-3 giây đồng hồ sau đó, hắn đổ ầm xuống đất, cảm giác đau đớn lúc này mới truyền vào trong óc, xương hắn bị gãy một số chiếc, hai tay khẳng định là đã gãy hoàn toàn, không thể động đậy. Nam tử kia đi tới trước mặt hắn, cởi áo khoác, sau đó lấy thuốc nổ chậm rãi cuốn quanh đầu của hắn. Không lâu sau, Gia Minh đi ra đầu hẻm, trong ngõ nhỏ tối đen truyền ra một tiếng nổ mạnh, thừa dịp lúc mọi người còn đang hỗn loạn, hắn đi vào một chỗ vắng vẻ và biến mất không thấy hình dạng. Mấy phút sau trở lại khách sạn, cảnh sát đã đến, lên lầu, hắn thấy một cảnh tượng hỗn loạn không kém. Tiểu Bàng và Mặt Mặt quay đầu lại chạy đến nơi này, Mục Thanh Thanh ngồi ở trên ghế trong hành lang, đại khái là bị hơi nổ ép, quần áo trở nên toán loạn. Nàng cúi đầu lo lắng, mắt thấy hắn xuất hiện, mọi người đầu tiên là nghi ngờ nửa ngày, sau đó Đinh Hùng đi tới, cậu chạy đi đâu vậy, cậu có biết tất cả mọi người ở đây ai cũng lo lắng cho cậu không? Mục Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn hắn một lúc lâu, đột nhiên cúi người xuống, nhắm mắt lại thở phào mấy hơi thở, giống như là đã trút được gánh nặng ngàn cân. Cứ lặp lại như vậy một lúc, nàng mới kéo tay của Gia Minh, đừng. Đừng mắng hắn, chắc là hắn bị dọa sợ đấy, không có chuyện gì là tốt rồi. Không có chuyện gì là tốt rồi. Ôi trời ơi, lần này tôi sợ muốn chết. Nàng kéo Gia Minh ngồi xuống ghế một lúc, người ngoài hỏi lúc nãy hắn đi đâu, đương nhiên chẳng nhận được câu trả lời nào cả. Mục Thanh Thanh thấy mình có cảm giác khó chịu, bèn đứng lên, tôi đi tắm rửa một chút, hiện giờ khó chịu quá. Cho đến lúc này, nàng mới buông tay của Gia Minh, cho dù thế nào đi nữa, vụ án này tôi phải tham gia, nói với thanh tra một của các anh một tiếng, yên tâm đi, tôi sẽ không làm loạn, thế nhưng thiếu chút nữa tôi bị nổ chết, tôi có quyền phải được rõ ràng. Tôi hiểu rồi. Tiểu Bàng cười cười, nói, thanh tra vừa gọi điện thoại nói chuyện này, ông ấy đang tới đây, đợi lát nữa sẽ nói với các người. Cảm ơn. Nắm tay, Mục Thanh Thanh kéo Gia Minh, sau đó xoay người trở về phòng. Sáng sớm hôm sau, Giang Hải. Lúc tỉnh lại, nghe thấy tiếng động truyền tới, Diệp Hàm đi tới, thấy Linh Tĩnh mặc một bộ đồ trắng, ngồi chồm hổm ở một góc đang tìm cái gì đó, sau đó, nàng cố gắng lôi từ bên trong đó ra một cái quất. Quay người lại, nàng nhìn thấy cha mình đứng trước mặt. Cả tối hôm qua Diệp Hàm không cách nào ngủ ngon được, bao gồm Đoàn Tĩnh Nhàn, đương nhiên, có thể Linh Tĩnh là người không ngủ được. Một đêm ngắn ngủi, nàng thoạt nhìn giống như gầy đi một chút, thân hình lẻ loi như muốn bay lên. Diệp Hàm thở dài, Linh Tĩnh, trong mộ là tro cốt. Linh Tĩnh hai vai sụp xuống, hàm răng nhẹ nhàng cắn môi, ánh mắt hơi chuyển sang một bên, sau đó nước mắt lại chảy xuống. Nàng lau nước mắt, nhào vào trong lòng Diệp Hàm. Cha, con thật sự rất nhớ hắn. Bấm vào đây để xem nội dung. Bầu trời âm u, mưa rả rích từ sáng cho tới tận trưa vẫn không ngừng, nhìn từ trong cửa sổ lớn ra ngoài, cả thành phố bao phủ trong màn mưa vô tận, thỉnh thoảng có tia sét xẹt qua, sau đó là thanh âm của sấm sét. Cảm ơn, rất tuyệt vời. Anh có thể trở về chờ điện thoại của chúng tôi. Thanh âm vang lên trong một căn phòng rộng rãi, trước mặt là một cảnh tượng đang tuyển dụng nhân viên. Đông Phương Uyển ngồi ở bên cửa sổ, châm một điếu thuốc, hít một hơi, sau đó dập tắt ngúng trong cái gạt tàn. Chị Linh, sáng hôm nay tới đây thôi. Được. Nữ nhân trung niên chủ trì chuyện tuyển dụng gật đầu, cầm một phần văn kiện đi ra ngoài, những người còn lại cũng thu dọn, thỉnh thoảng liếc nhìn Đông Phương Uyển, họ đang chờ chỉ thị tiếp theo của nàng. Nhưng mà, vị nữ thủ trưởng trẻ tuổi này hình như không để ý. Nàng đang khoanh hai tay trước ngực, nhìn cảnh tượng mưa lớn bên ngoài. Qua một lúc, nàng lại lấy một điếu thuốc ra châm, gác một chân lên đùi, tia sét xẹt qua, nàng thở ra một hơi. Tư thế ưu nhã nhưng cô đơn, mấy vị quản lý là đàn ông đều nghi hoặc, liếc nhìn với ánh mắt tán thưởng. Lại nói tiếp, vị này nữ bốt này tuổi chỉ mới 23, nhưng hai năm qua từ Bắc Kinh đến Giang Hải, làm được những chuyện người trưởng thành cũng khó làm. Phương châm làm việc của nàng từ trước tới nay luôn khác người, không liều lĩnh, hoàn thành một quy tắc công việc thật chuẩn, chuẩn bị tài nguyên đầy đủ, sau đó sẽ phất lên. Nàng không gấp gáp vội vàng giống như một công ty mới thoát khỏi thời kỳ khủng hoảng. Nếu gặp phải khó khăn nhỏ, nàng từng bước nhảy qua, nếu gặp phải khó khăn lớn, nàng cũng không dao động, nàng không mù quáng khát cầu cái loại cảm giác phát triển thật nhanh, không thích kế hoạch bí quá hóa liều, đồng thời cực kỳ ghét cái loại hành động đơn lẻ, biểu hiện cá nhân. Trong hai năm qua, những nhân viên mang tư tưởng táo bạo bị khai trừ không dưới 10 người, nhưng mà theo thời gian phát triển, công ty cứ như vậy lớn mạnh lên, vững bước như tầm ăn rỗi tiến ra thị trường. Nếu có người hỏi là công ty có bí quyết gì đặc thù, chẳng ai nói được gì cả, xét đến cùng chính là bốn chữ, làm từng bước một. Sự hào quang óng ánh chỉ lướt qua một lúc, sau đó biến mất không tăm tích. Các công nhân viên trong lúc trà dư tửu hậu đề kính phục tố chất của những đại gia tộc, dù sao đối với bà chủ này, ngoại trừ xuất thân gia thế, xinh đẹp và khó tiếp cận, nàng cũng chỉ ghét loại người nào phá hỏng quy tắc của mình mà thôi. Mọi người đi ăn cơm trước đi, nghỉ ngơi một chút, buổi chiều lại tiếp tục. Mắt thấy Đông Phương Uyển tiến vào trạng thái này, sau khi thu dọn xong, Hứa Nghị Đình nhìn mọi người cười cười, nhẹ giọng nói. Biết trọng lượng của câu nói này, mọi người bắt chuyện với nhau, yên lặng đi ra ngoài. Hứa Nghị Đình rót một chén trà mang tới, đặt ở trước mặt Đông Phương Uyển, sau đó cầm lấy điếu thuốc trong tay nàng, dí vào cái gạt tàn. Không thích hút thuốc, lại bắt chước người khác trầm tư. Nàng nói xong, từ trong túi lấy ra một cái khăn lụa trắng, dúi vào tay đối phương rồi nói, vậy thì mới đẹp, cậu hôm nay mặc một bộ đồ đen, ông chủ Triệu ở bên cạnh nhìn thấy, còn chạy tới hỏi tớ, không phải có phải cậu thất tình hay không? Đông Phương Uyển ngồi im, cúi đầu nhìn mình, hôm nay đúng là nàng toàn thân đều màu đen, áo màu đen, váy đen, mũ đen, tất chân cũng đen, lại còn thêm cả một đôi giày đen. Nàng không khỏi bật cười, gót giày gõ gõ xuống mặt đất, chỉ là cảm hứng thôi, mình thấy cũng rất tuyệt, chân nhỏ lại dài. Đưa tay vuốt ve bắp chân, sau đó đứng dậy, nói, thế nào, rất ít khi tớ có cảm giác mình tuyệt như vậy. Lại thế rồi, sớm muộn cũng có ngày cậu yêu chính mình. Hứa Nghị Đình bật cười lắc đầu, nói, có biết là trong công ty có rất nhiều người coi chúng ta là lét không, họ còn cá cược cả với nhau nữa kìa. Thế nhưng cậu đã tự vứt bỏ mình rồi, cậu thích anh của tớ. Mắt thấy khuôn mặt Hứa Nghị Đình hơi hồng lên. Đông Phương Uyển nở nụ cười, vậy là xong rồi, bàn bạc chuyện làm ăn nói với vài trăm vạn cũng chẳng đổi sắc, vậy mà khi nói tới anh của tớ cậu lại đỏ mặt. Thế là cậu đã vứt bỏ tớ, tớ phạt cậu tìm cho tớ một anh đẹp trai tới đây, mọi người dù sao cũng là chị em, dùng anh tớ làm món quà trao đổi. Cái danh sách đó nhiều lắm. Hứa Nghị Đình đi tới bên cạnh bàn cầm lấy cuốn sổ của mình, đọc, gần đây nhất ngày 28 tháng 6, ông chủ Điền đưa tới 99 đóa hoa hồng, hẹn cậu đi ăn cơm. Chiều, ngày 28 tháng 6, Kha Gia An gọi điện thoại hẹn cậu đi ăn cơm. Ngày 29 tháng 6, Lôi Khánh theo thường lệ gọi điện thoại tới đây, tặng cậu một bó hoa, hoa tươi ấm chỉ mong muốn tiến thêm một bước quan hệ với cậu. Cùng ngày, Hứa Nghị Đình đọc rất hưng phấn, Đông Phương Uyển nhíu nhíu mày, đi qua một bên chỉ trích, cậu không có thành ý, nhưng cậu đâu có nói là không có hứng thú với những người này, anh chàng đẹp trai nhiều như vậy, dù sao cũng phải cho họ một cơ hội. Mà cho dù không phải những người này, trước đây khi còn đi học cũng có rất nhiều người theo đuổi cậu còn gì. Tuy rằng bị cậu hù dọa bỏ chạy cũng rất nhiều. Tớ biết lý luận của cậu, nói chuyện yêu đương phải xem biểu hiện của đối phương thế nào. Thế nhưng khi những người đó biểu hiện cậu lại tỏ ra không thích. Đối với vấn đề này cậu quá cực đoan rồi. Người ta còn chưa kịp tỏ ý với cậu, cậu đã nghĩ người ta chỉ muốn bê cậu lên giường, cởi sạch. Đông Phương Uyển lấy một điếu thuốc, nói, họ chính là như vậy. Mặc dù có một phần, nhưng đâu phải ai cũng vậy, huống chi, nếu như mình yêu nhau rồi, chuyện đó cũng là việc bình thường. Nếu vậy cậu đang mơ mộng chuyện lên giường với anh của tớ. Thuận miệng nói một câu, Đông Phương Uyển châm bật lửa, đột nhiên bị thổi tắt. Nàng nghiêng đầu, thấy Hứa Nghị Đình thẹn quá hóa giận đỏ mặt, liền nói, ok, ok, tớ nói sai rồi, nhưng điều này có sao đâu, chẳng qua là vóc người của anh tớ không đẹp, quá xấu xí. Nàng xoay đầu qua một bên, châm lửa, điếu thuốc lại bị Hứa Nghị Đình đoạt mất, rồi đưa lên miệng hít một hơi, sau đó dí xuống cái gạt tàn. Đông Phương Uyển cười rộ lên, đã lâu rồi chưa thử, hình như đã hơn 5 năm rồi cậu chưa thử qua cái này. Đã thề là không động tới nhưng lại bị cậu làm cho ngoại lệ. Bị nói toạc ra tâm sự trong lòng, Hứa Nghị Đình có chút cô đơn và uể oải. Nàng và Đông Phương Uyển cùng học trong một trường, nhưng mà cơ hội gặp Đông Phương Lộ không tính là nhiều, không đủ để nói tới khái niệm bạn bè. Đông Phương Lộ học ở một trường học cực tốt, mấy bạn gái đều là hoa hậu học đường, mọi người cùng đã gặp nhau mấy lần. Tuy rằng sau đó họ đều chia tay, nhưng mà Đông Phương Lộ cũng chưa bao giờ coi nàng trở thành một bạn bè đặc thù cả. Đương nhiên, hắn đối với bạn bè luôn tốt hơn so với bạn gái. Hắn chính là người như vậy, hắn không cho phép bạn bè mình bị người khác khinh thị. Khi ở trong trường đại học, đa số mọi người đều coi nàng là người hầu của Đông Phương Uyển, nhưng Đông Phương Lộ lại không coi như vậy, bởi vì có quan hệ với Đông Phương Uyển, cho nên có một lần hắn đã giới thiệu với người ngoài, nàng là một người em gái của hắn. Chuyện này cũng không được, chuyện kia cũng không được, cậu quá ngoan cố, muốn tìm một người thích sẽ rất khó đấy. Đông Phương Uyển cười rộ lên, tớ nghĩ sẽ không có đâu, nếu như là Lưu Đức Hoa, tớ nhất định sẽ yêu hắn điên cuồng. Thật ra, không phải là không có, trước đây đã có một, đó chính là anh họ của tớ. Người nào? Nàng thuận miệng hỏi. Là anh họ Gia Minh đấy. Đông Phương Uyển trầm mặt trong chốc lát, rồi nói, khi đó tớ chưa nghĩ là mình thích hay không, mọi người cùng học trong một lớp, tớ cũng không thể nói với hắn cái gì cả. Cậu không thể vì tớ nói cậu thích anh tớ mà phản kích tớ đấy nha. Thế nhưng người thỏa hiệp cuối cùng lại là cậu mà, cậu còn cố gắng làm cho mối quan hệ của hai bên tốt lên, mỗi năm đều cố gắng mời anh ấy ra ngoài du lịch. Đúng vậy. Đông Phương Uyển cắn cắn môi, nói, lúc cuối hắn còn nói cảm ơn tớ đấy. Thực ra, có một số việc không thể phủ nhận, sáng hôm nay khi tỉnh dậy, vô ý nghe thấy cha mình nói chuyện điện thoại, không biết là xảy ra chuyện gì, cha mình rất khiếp sợ, lúc đó buộc miệng nói một câu, sao lại như vậy, có phải là cố Gia Minh giết trở về không? Có thể là vì câu nói này làm cho tâm tình của nàng cả buổi sáng nay không tốt, hơn nữa còn nghe được tin tức của một người khác. Linh Tĩnh đã trở về, tối ngày hôm trước. Hứa Nghị Đình ngẩn người, cậu ấy. Nàng không thông báo cho ai, nhưng nghe nói là đã ký kết với công ty biểu diễn, bên kia quyết định đưa nàng thành một minh tinh. Đàn Dương Cầm. Đông Phương Nguyễn suy nghĩ một chút, nói thêm, đã 4 năm rồi nàng không trở về, khi về nhất định sẽ nghiên cứu tìm hiểu kỹ chuyện của anh họ Gia Minh của cậu. Chỉ còn ngôi mộ thôi, hắn đã trở thành người thiên cổ, anh tớ hiện đang ở Thâm Quyến, tớ muốn gọi điện thoại thông báo cho anh tớ một chút. Kỳ thực, tớ không rõ quan hệ của hai người họ tới đâu, Linh Tĩnh cùng anh họ Gia Minh. Trước kia chẳng phải nói, bạn gái của anh họ Gia Minh là Sa Sa hay sao? Ba người bọn họ sống chung. Đông Phương Nguyễn vuốt tay. Vẫn là điều không có khả năng nhất, Gia Minh bị bệnh nan y, chia tay Linh Tĩnh. Kết quả là cậu ấy tới Viên 4 năm không về, trước đây cậu ấy chơi thân với không ít người, thế nhưng lúc này chẳng liên lạc với một ai, giống như là chỉ có mình giữa nhân gian, cậu ấy đối với bản thân mình thật độc ác. Bên ngoài có sấm sét, Hứa Nghị Đình nhìn trời mưa ngoài cửa sổ, thở dài, đang muốn nói thì điện thoại vang lên, nàng đi tới nhận, alo, tổng giám đốc Tần sao, xin chào. Ha ha, đương nhiên là nhớ. Hàng đã đến rồi ư, được, ngài sắp tới Giang Hải. Thật sự là quá tốt, lúc nào xuống máy bay, tôi. À, còn có cả bà chủ chúng ta tới đón ngài. Đúng vậy, mấy năm nay nhờ có ngài chiếu cố. Tiểu Uyển hiện giờ không có ở đây, ngài có lời gì tôi sẽ chuyển lại cho cậu ấy. Còn gì nữa không? Được, tôi đã nhớ kỹ rồi. Được. Vừa liếc mắt, Hứa Nghị Đình vừa nói chuyện điện thoại, Đông Phương Nguyễn gật đầu, an tĩnh trời mưa ngoài cửa sổ. Một lát sau, nàng đứng dậy đi ra ngoài cửa, lấy điện thoại bấm một dãy số. Alo, anh, là em. Nói cho anh biết một việc, nhưng có thể anh đã biết. Linh Tĩnh đã trở về, hôm trước mới về, em đoán là vì chuyện của Gia Minh, cậu ấy sẽ tới tìm em cho cậu ấy số điện thoại của anh. Được, anh trở về. Chuyện bên Thâm Quyến chẳng phải chưa xử lý xong hay sao? Được, em biết rồi. Tiếng sấm vang lên, nàng cười ưu nhã. 2 giờ chiều, khi tiến vào trong Diệp thị võ quán, mưa đã nhỏ đi rất nhiều, Julian thu hồi cái ô, đi tới chỗ Diệp Hàm. Tối qua nói chuyện với nhau, cũng nghe ngóng tình hình, biết là Linh Tĩnh có chuyện thương tâm, nàng thích một bé trai, hiện giờ đã chết, chuyện này đúng là làm cho người khác khó nghĩ nhất. Bởi vì ngươi có thể hoành đao đoạt ái của bất kỳ ai, nhưng ngươi không thể đánh bại một người đã chết. Biết là sáng sớm hôm nay họ sẽ tới thăm mộ, cho nên hắn chọn buổi chiều mới tới, cửa phòng Linh Tĩnh đang đóng, Đoàn Tĩnh Nhàn hôm nay không đi làm, vẻ mặt lo lắng, đại khái là cũng khóc. Hắn đại khái cũng biết, bé trai đã mất này là một người vô cùng thân thiết với gia đình này, có thể xem như một người con trong gia đình. Linh Tĩnh đến thăm mộ một lúc rồi về, buổi trưa không ăn cơm, Đoàn Tĩnh Nhàn nói mấy lần nhưng vẫn không chịu. Để tôi qua đó xem thế nào. Mấy năm nay hắn học được một chút tiếng Trung, giao lưu không có vấn đề gì, nào ngờ lúc này Linh Tĩnh lại đi ra ngoài. Nàng mặc áo sơ mi trắng, tóc xõa, đi giày thể thao. Ánh mắt của cô gái này sưng đỏ, cho dù có trang điểm cũng không che giấu được. Nàng lạnh lùng nhìn mấy người trong phòng, sau đó mới bắt chuyện, cha, mẹ, thầy Julian. Rất khó tưởng tượng được tâm tình của nàng lúc này như thế nào, Julian cũng biết nhiều về tình hình lúc thăm mộ sáng nay, nhưng nói chung, vấn đề này đối với nàng hình như không lớn, thanh âm chỉ không rõ như hôm trước. Điều này làm cho vợ chồng bác Diệp càng thêm bất an, Đoàn Tĩnh Nhàn nói một câu, Linh Tĩnh, Gia Minh hắn. Còn không sao. Nàng thở phào nhẹ nhõm, cả người run rẩy một hồi, cho tới hắn nàng cắn chặt răng, nói, con không tin, con muốn tới trại giam hỏi thăm tình hình. Nhưng mà bây giờ, cách bên kia rất xa. Đoàn Tĩnh Nhàn đang định nói thêm, thế nhưng Linh Tĩnh đã cầm cái ô trong phòng định đi. Diệp Hàm khoát tay áo, ý bảo để cho nàng ra ngoài giải sầu cũng tốt. Julian nhìn mọi người, mở miệng nói, tôi đưa em ra ngoài, tôi đi xe tới đây, bên ngoài trời còn đang mưa đấy. Không cần, thầy Julian. Không sao đâu, chiều nay tôi không có việc, huống chi tình hình của em. Có người đi theo mới tốt, mọi người cũng yên tâm. Hắn nói như vậy, cha mẹ nàng cũng phụ họa thêm 2 câu. Sau đó mấy người đi ra khỏi cửa, Linh Tĩnh vào trong chiếc xe của Julian, đi đến bên kia. Linh Tĩnh chỉ tay. Bầu trời bên ngoài vẫn u ám, mưa mặc dù nhỏ, nhưng người đi trên đường cũng không có là bao. Julian nói, công ty bên này vốn đã sắp xếp cho em một số công việc, mặc dù phải một thời gian nữa mới bắt đầu, thế nhưng tôi biết tâm tình của em gần đây không tốt, cho nên thay em trả lời, khi nào tâm tình em tốt đi làm cũng được. Tôi không rõ chuyện của em lắm, thế nhưng em nên quên hắn đi, bởi vì còn có rất nhiều người đang quan tâm tới em. Được, tôi biết tôi an ủi như vậy rất khó nghe. Chiếc xe con đi trên con đường quen thuộc, tôi biết hắn có thể rất xuất sắc, xuất sắc đến mức làm cho em xuất ngoại 4 năm vẫn nhớ hắn, yêu thương hắn mà bài xích mọi người. Thành thật mà nói, tôi cũng đã từng trải qua những chuyện như vậy, nhưng cuối cùng, thời gian nói cho tôi biết, hiện thực rất tàn khốc, bởi vì xét đến cùng, chúng ta chỉ là một cá thể đơn độc trong thế giới này, chúng ta chỉ là chính mình, có một ký ức độc lập, không phụ thuộc vào người khác, em cũng có một ký ức của riêng mình. Hắn thở dài, có thể chúng ta vĩnh viễn không thể nào hòa nhập cả vào một người, chỉ có thể tiếp cận và cảm thấy phù hợp với người đó mà thôi. Dưới làn mưa tí tách, Linh Tĩnh tựa bên cửa sổ, không nói gì, chiếc xe con đi qua hai cái quảng trường, Linh Tĩnh gõ cửa sổ, dừng lại ở đây đi. Ở đây. Julian có chút nghi hoặc, lúc xe dừng lại, Linh Tĩnh xuống xe, mở cái ô, cảm ơn thầy đã tiễn em tới đây, thầy không cần theo em không sao. Này, em định làm gì? Linh Tĩnh xoay người đi về phía trước, Julian lái xe chậm rãi theo sau, thì cổ ra ngoài nói, vào trong đi, em muốn đi đâu, tôi đưa em tới đó, không sao đâu, chẳng phải nói địa điểm rất xa hay sao? Nàng đi vào trong bãi xe bus, yên lặng thu hồi cái ô, ngồi ở trên băng ghế đợi. Julian ngừng xe, mở ô, đi tới bên cạnh nàng, nhìn bốn phía, hiểu ra nơi này là nơi nào, vuốt tay, tôi không rõ. Bầu trời u ám, Linh Tĩnh ngồi ở đó, ngửa đầu nhìn biển hiệu của cửa hàng đối diện. Julian không được trả lời, cũng chỉ đành thu cái ô ngồi xuống cạnh nàng. Qua một lúc, Linh Tĩnh mới nhẹ giọng nói. Không phải. Không phải cái gì? Mỗi người đều có một ký ức của riêng mình, nhưng thầy lại không có. Thiếu nữ nhẹ giọng mở miệng, giống y như là đang nói mê, chúng em đã lớn lên cùng nhau từ nhỏ, từ khi em bắt đầu nhớ mọi chuyện thì đã ở cùng với nhau. Có thể em có cảm giác với mỗi người, nhưng đối với thầy lại không có, cho tới bây giờ cũng không có. Hắn bị người ta bắt nạt, em bảo vệ hắn, em bắt hắn gọi em là chị. Sáng sớm chúng em cùng nhau ra ngoài chạy bộ, khi trở về cùng nhau mua bánh bao ăn, lúc đầu em với hắn mỗi người một nửa, sau khi lớn lên thì mỗi người một cái. Chúng em cùng nhau làm bài tập, cùng nhau đến trường, em muốn hắn mãi theo em, ở bên cạnh cuộc sống của em. Chúng em tổng cộng có ba người, em và một cô gái khác, và hắn, nói chung là ở chung với nhau, khi em vui em cũng ở cùng với bọn họ, khi không hài lòng em cũng ở với bọn họ. Chủ nhật chúng em cùng nhau đi chơi, cùng nhau ngủ, khi đó cái gì cũng không hiểu, thật vui vẻ. Sau đó có một ngày, có một chuyện xảy ra, ba người đều là trẻ con, chẳng hiểu thứ gì, đem rượu ra uống, sáng hôm sau thấy trên mình chẳng mặc cái gì cả. Trong lòng hoảng hốt, nhưng dù sao cũng vẫn là ba người với nhau, sau đó chúng em chính thức ở chung, đã nhiều năm qua rồi, qua rồi, qua rồi. Thật hạnh phúc. Nàng há to miệng, thanh âm đột nhiên trở nên nghẹn ngào, rất khó khăn mới hít được một hơi, có lẽ là bởi vì do hai ngày nay nàng khóc quá nhiều, nên nước mắt không thể nào rơi được nữa. Đương nhiên cũng có người khác, cũng có những ký ức khác, ví dụ như em đi chơi cùng với những người bạn học, thế nhưng nó có ý nghĩa gì sao? Nó chỉ có ý nghĩa khi ba người chúng em ở chung với nhau, đó mới là hoàn chỉnh. Chúng em giống như những đứa trẻ lớn lên trên hoang đảo, cái gì cũng không hiểu, chỉ ở chung với nhau, cho nên chỉ khi nào chúng em ở chung với nhau mới là hoàn chỉnh, bình thường, mỗi người đều có ký ức riêng của mình. Thầy có ký ức riêng của mình không? Chân của thầy, tay của thầy. Nếu như bỗng nhiên có một ngày chúng nó rụng mất, thầy còn cảm thấy thế giới này được không? Tay và chân cũng có thể tồn tại độc lập khi rời khỏi thân thể sao? Em đi viên học đàn dương cầm. Nhưng không phải là quyết định của em, bởi vì em tin, nếu hắn muốn em làm chuyện này, em sẽ làm theo hắn. Cho dù em có không vui cũng không sao. Em nghĩ sau khi em học thành tài trở về, cho dù thế nào, em cũng mắng hắn một trận, em có thể tha thứ cho hắn, chia tay em ư, cũng được, lừa dối em ư, cũng được, 4 năm có là cái chi. Đây không phải là ký ức của một người, em đợi suốt 4 năm, nhưng em đã trở về, vậy mà hắn lại nói hắn đã chết. Em không tin, nếu em tin thì còn ý nghĩa gì nữa bởi vì chúng em là một người. Em biết tính cách của hắn. Hắn rất cứng đầu, không muốn làm phiền ai cả, chuyện gì cũng làm giúp người khác chuyện hắn không giải quyết được, cho nên hắn không muốn em nhìn thấy. Em không biết mấy năm nay hắn trải qua chuyện gì, nhưng hắn sẽ trở về, chỉ cần trở về, chỉ cần trở về. Đứng dưới bến xe bus, giọng nói của nàng vô cùng ôn nhu, không khóc, lại hơi khàn khàn. Julian nhìn gò má của nàng, im lặng nghe tất cả, đột nhiên cảm giác được, cô gái trước mắt thứ gì cũng hấp dẫn mình. Nói xong, Linh Tĩnh đứng dên, cầm cái ô, thi lễ với hắn một cái thật sâu. Xin lỗi. Thầy, em biết mấy năm nay thầy giúp em rất nhiều, cũng biết. Một số chuyện của hắn, em đã từng nghĩ, em muốn làm cho hắn thương tâm một chút. Khi em trở về, bên cạnh em có một thầy giáo xuất sắc như thầy, hắn sẽ tức giận, sau khi hắn tức giận em sẽ thẳng thắn nói với hắn. Thật là ấu trĩ. Thầy thực ra nhầm rồi, hắn không xuất sắc, hắn có thể chưa bao giờ tự hào về cái xuất sắc của mình, không đẹp trai, tính khí lại kỳ lạ, nhưng cho dù như thế nào, em cũng đã ở chung với hắn, căn bản không tách ra được, ưu điểm và khuyết điểm của hắn em đều không thèm để ý. Thầy, thầy là người tốt, cảm ơn thầy, em không muốn nói thêm gì nữa, thật xin lỗi. Hơi nở nụ cười, Linh Tĩnh lên xe bus. Julian đúng đó ngơ ngác sửng sốt một hồi, sau đó thì lái xe đi theo. Bấm vào đây để xem nội dung. Cái chuyện khách sạn phát nổ không được tuyên truyền rộng rãi, Phương Vũ Tư thông qua các mối quan hệ cũng tìm được Gia Minh. Đến chiều, khi Mục Thanh Thanh và Đinh Hùng còn đang nghiên cứu vụ án, chưa sắp xếp được địa chỉ dừng chân mới thì Phương Vũ Tư đã đột nhiên mò tới, khiến cho một đám người hoảng sợ. Với thân phận của bọn họ thì tuyệt không có cơ hội tiếp xúc với Minh Tinh, Tiểu Bàng thông qua quan hệ với chú của mình cũng thỉnh thoảng gặp một số ngôi sao, nhưng mà muốn tiếp xúc với đại Minh Tinh như Phương Vũ Tư thì đúng là vô cùng hiếm. Trong lúc nhất thời mọi người rối như gà bay chó sủa, chỉ có tổ trưởng Mộc Tra nghiêm túc là có khuôn mặt khó chịu, Mục Thanh Thanh thầm oán không những mang theo bệnh nhân tới Hồng Kông chữa bệnh, bây giờ còn kéo thêm một đại Minh Tinh tới đây cản trở công việc. Tuy vậy, thầm oán thì thầm oán, hắn cũng không biểu hiện ra mặt. Nếu như tạm thời vẫn chưa sắp xếp được chỗ ở, tôi cũng có một biệt thự, các người tạm thời dọn tới đó ở, chỉ là điều kiện không tính là quá tốt, nhưng vẫn tạm chấp nhận được. Hết buổi chiều, Phương Vũ Tư đưa ra đề nghị, nhìn nàng nói đơn giản, nhưng ai cũng hiểu, biệt thự của Đại Minh Tinh chính là nơi tuyệt đối xa xỉ. Mục Thanh Thanh và Đinh Hùng từ chối vài câu, nhưng thái độ của Phương Vũ Tư đối với Gia Minh là vô cùng kiên quyết. Mục Thanh Thanh cũng muốn hỏi thăm tình hình của Gia Minh từ miệng của nàng, cho nên đành phải đồng ý. Đồng thời, hình như Phương Vũ Tư cũng có kiến nghị gì đó với vụ án vừa rồi. Tô có quan hệ với một số người bạn, bọn họ cũng có một chút quan hệ, tôi đã gọi điện thoại bảo họ điều tra một chút, nếu như là người xã hội đen bên Hồng Kông làm thì có thể cam đoan là điều tra ra. Nói xong câu này nàng tương đối ấp úng, Mục Thanh Thanh và Đinh Hùng cũng đại khái hiểu, giới biểu diễn văn nghệ ở bên Hồng Kông này thực ra đều có quan hệ không rõ ràng với cả hai giới hắc bạch. Đại đa số là do mấy lão đại hắc bang điều khiển, lấy địa vị của Phương Vũ Tư hiện giờ, đương nhiên là có thể tiếp xúc với đám người này. Tuy rằng hiện giờ tin tức của cảnh sát cũng linh thông không kém hắc bang, nhưng mà có thêm mặt này điều tra vẫn tốt hơn là không. Bởi vì vụ nổ tối qua, cho nên tổ trọng án không còn lý do gì gạt họ ra ngoài nữa, nhưng trên thực tế, cả một buổi chiều thu thập các đầu mối cũng chẳng mang lại bao nhiêu hiệu quả. Bởi vì sự kiện này đúng là có chút kỳ quái nghi hoặc, tuy rằng trước đây cũng có bọn liều mạng tới ném lựu đạn vào cảnh sát, nhưng ở Hồng Kông, bọn hắc bang bản địa không dám ném lựu đạn vào cảnh sát đại lục. Cho dù như thế nào, cái quả lựu đạn vừa rồi đúng là một cái bạt tai đối với lực lượng cảnh sát. Tình thế lập tức thăng cấp và còn có khả năng lan rộng hơn nữa, nếu không tóm được gì thì tuyệt đối không ngừng tay. Loại chuyện này không có lợi cho đám hắc bang địa phương, mà đầu mối điều tra của cảnh sát hiện giờ toàn nằm trong phạm vi hắc bang, vậy thì người ném lựu đạn là ai đây? Mang theo nghi vấn như vậy, tối hôm đó, mấy người tiến vào trong biệt thự ở Thái Bình Sơn của Phương Vũ Tư. Bề ngoài nhìn nó có chút xấu thô, nhưng các đồ dùng bên trong thực sự là xa hoa. Trong biệt thự ngoại trừ Phương Vũ Tư, còn có người đại diện của nàng, tài xế, đầu bếp, vệ sĩ 5-6 người. Mặc dù người ngoài thường nghĩ nàng là một minh tinh ca sĩ có tiền, nhưng mà người biết thực hư không nhiều lắm. Gần nửa đêm, Phương Vũ Tư thôi tiếp khách, tiễn mấy người ra cửa, Đinh Hùng đi ra ngoài đi dạo, Mục Thanh Thanh và Gia Minh thì ở trong phòng khách xem TV, nhìn Gia Minh đang cúi đầu, Mục Thanh Thanh có vô số nghi vấn. Khoảng chừng đến 10 giờ tối, Gia Minh nhìn nàng một lúc, cau mày. Mục Thanh Thanh nhìn thấy ánh mắt suy tư của hắn thì sửng sốt một lát, sau đó chần chờ hỏi, lại khôi phục bình thường. Có gì thì nói đi. Vấn đề này không được giải đáp, Mục Thanh Thanh thoải mái, dù sao đôi khi hắn giống như là có điều gì suy nghĩ cũng là bình thường. Qua chốc lát, nàng nhìn đồng hồ, chuẩn bị tắt TV đi ngủ, mới đứng lên, thì lại nghe hắn nói, đại khái là 9 năm trước đây. 9 năm trước đây làm sao? Dường như là suy nghĩ có chút hỗn loạn, Gia Minh lắc đầu, mùa hè. Đến mùa thu. Ở bên trong bệnh viện. Năm 1995. Không đúng. Ở Bùi La Gia. Tôi và các cô ấy. Năm 1173 là tôi giết. Không phải. Tôi nhận ra cô. Việc hắn khôi phục bình thường chỉ giúp hắn nói ra được một vài câu, nghe giống y như người bình thường, mà có ai đó nghi vấn thì cũng chỉ hơi cảm thấy tính cách hắn có chút quái gở mà thôi. Sau khi nói xong câu tôi nhận ra cô thì hắn cau mày không nói thêm gì nữa. Mục Thanh Thanh cố gắng chấp nối các dữ kiện, nhưng không tìm ra manh mối gì, nhưng cái tôi năm 1173 là tôi rất làm cho nàng hoảng sợ. Chúng ta đương nhiên quen biết. Nhưng mà năm 1173, trước đây cậu chẳng nhẽ là đặc công. Ha ha. Nghe những câu này nàng lại mẫn cảm theo thói quen nghề nghiệp. Mục Thanh Thanh hỏi vậy nhưng cũng không nhận được trả lời, nàng xoay người ngồi xuống. 9 năm trước đây sao? Đúng vậy, chỉ ít cậu cũng còn biết thời gian. 9 năm trước đây, chính xác là năm 1995. Năm ấy, tôi vừa mới làm cảnh sát không lâu, tuổi còn trẻ, cái gì cũng bất chấp, cái gì cũng không hiểu, cả ngày ở cục cảnh sát làm loạn. Nàng vỗ vỗ vai Gia Minh, nhớ lại những chuyện của 9 năm trước, nhưng mà đại đa số nàng đã quên rồi. Những ký ức lâu ngày cuộn thành một đống, cùng với 10 năm trước, 8 năm trước trộn vào nhau, chẳng còn phân biệt được gì nữa, khi đó. Tôi nhớ là em gái tôi thường trộm trang phục cảnh sát của tôi mặc, vì chuyện này mà tôi thường mắng nó. Tôi có một người em gái mà cậu cũng biết đó, chính là người trong tấm hình trong ví của tôi. Cũng không biết trước đây cậu có nhìn thấy hay chưa, à, tôi sẽ cho cậu nhìn một lần. Nàng lấy cái ví đưa tấm ảnh cho GM xem, nó lúc nhỏ tính tình giống như con trai, hơn nữa lại trọng nghĩa có thừa, khi đó lúc nào cũng muốn làm cảnh sát. Nhưng mà hiện giờ đã 10 năm qua đi. Nàng khoa tay múa chân một chút, sau đó cười nói, nếu cậu quyết tâm, sẽ có một ngày hiểu rõ hết mọi chuyện. Yên tâm, hôm nay đã có tiến bộ rất lớn, nhưng mà khi hiểu rõ đừng có quên tôi là được rồi. Nói thì nói vậy nhưng mà tới nửa đêm nàng cũng không ngủ được. Thứ nhất là do phòng mới, mà nghĩ tới chuyện Gia Minh 9 năm trước, rồi có cả chuyện giết người. Lúc đó nàng không suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ nằm trên giường, nàng lại nghĩ tới chuyện lúc trước Gia Minh cầm một cái xẻng đánh ngất người khác. Lại còn chuyện Ngân Hổ kia nữa, trước đây hắn không phải là đặc công sát thủ gì đó chứ. Ánh trăng từ bệ cửa sổ chiếu vào, nàng nằm ở trên giường trằn trọc, đại khái là tới nửa đêm, nàng nghe thấy thanh âm mở cửa. Là Phương Vũ Tư về nhà. Lại qua hơn một tiếng đồng hồ, nàng vẫn không ngủ được, cho nên đi ra ngoài ban công, từ nơi này nhìn xuống phía dưới, cảnh đêm của cảng Victoria thật mê người. Lúc này Phương Vũ Tư vẫn ngồi cạnh bể bơi ở sân thượng, hai chân cho vào trong nước, trong tay cầm một chén rượu vang đỏ, hai tai nghe nhạc, rung đùi đắc ý, chẳng biết có phải dự cảm hay không, nàng quay đầu mỉm cười, giơ giơ chén rượu, không ngủ được ư, xuống đây ngồi đi. Hai phút sau, Mục Thanh Thanh đi tới dưới lầu, lần đầu tiên tới Hồng Kông, mấy ngày hôm nay vẫn có chút không quen. Đôi lúc tôi vẫn thấy không quen, cô cũng biết, chúng tôi một năm bốn màu chạy tới chạy lui, không có chỗ ở cố định, ở đâu cũng có cảm giác không phải nhà của mình. Phương Vũ Tư nâng chén cười, uống rượu không? Không. Buổi tối uống một chén rượu vang đỏ sẽ có tác dụng giúp cho giấc ngủ, tôi đi lấy cho cô một chén. Nàng đi tới quầy ba cầm một cái ly thủy tinh, sau đó rót cho Mục Thanh Thanh một ly, làm cảnh sát phải chịu áp lực rất lớn phải không? Tôi vẫn cảm thấy hình tượng nữ cảnh sát thật tuyệt vời, nhưng mà khẳng định phải cố gắng hơn nhiều so với đàn ông. Nơi nào chẳng vậy? Giới biểu diễn văn nghệ không giống, ách. Phương Vũ Tư suy nghĩ một chút, nói, cũng không phải, cái giá phải trả không giống, chúng ta. Nàng nói đến đây nàng không nói nữa, Mục Thanh Thanh cũng không biết nên nói tiếp thế nào, Phương Vũ Tư ngửa đầu nở nụ cười, nhưng mà cho dù thế nào, nữ cảnh sát cũng rất lợi hại, mời cô một chén. À, cảm ơn. Phương Vũ Tư để lại một ấn tượng đầu tiên không tốt với Gia Minh, nhưng mà đã trải qua nhiều năm trong giới văn nghệ, muốn làm cho một người có hảo cảm với mình đương nhiên là chuyện tương đối đơn giản. Hiện giờ thuận miệng nói mấy chuyện vui của giới văn nghệ có liên quan tới cảnh sát, đã tiêu trừ được sự không hiểu nhau giữa Mục Thanh Thanh và nàng. Hai người ở bên cạnh hồ bơi nói chuyện thật lâu. Nếu đã có danh vọng như vậy, hơn nữa còn cảm thấy mệt mỏi, vậy sao không nghỉ ngơi một chút đi? Không có cách nào cả, chúng tôi chỉ kiếm cơm được lúc thanh xuân, nếu như cứ hễ một chút là nghỉ, thì sẽ không có bao nhiêu người biết tới mình. Lúc ban đầu tôi chụp mấy bộ ảnh, cảm giác rất tốt, giống như là một đêm thành danh vậy, đóng phim cũng được, hát cũng được, đắc ý vô cùng, ai biết sau đó vẫn bị rớt đài, nếu không. Hô, nói chung là trước khi mình không còn chịu đựng được nữa, còn trẻ, chúng tôi phải làm hết sức có thể. Cô quen Cố Gia Minh à? Phương Vũ Tư ngẩn người, sau đó cười rộ lên, cô đang suy nghĩ chuyện này cả đêm mà. Hai tay của nàng tạo thành hình chữ thập, giống như là đang chờ mong, tôi có lý do, có rất nhiều chuyện của hắn tôi không thể nói với cô được, nếu nói ra sẽ có phiền phức, nhưng mà tôi với hắn đúng là có quen. Khi đó hắn còn học cấp 3, tôi nhớ là hắn chạy lên võ đại mô phỏng theo bài hát Âu Ly. Diêu trong đại thoại Tây Du, làm cho cả một gian phòng đầy người ngã ngửa, ha ha. Nhưng mà quan hệ đôi bên vẫn chưa tính là quen biết thực sự, lúc nhìn thấy hắn làm cho tôi giật cả mình, tôi đoán hắn không có ấn tượng tốt với tôi, nếu như có thể làm lại một lần thì tốt. Mục Thanh Thanh cao mày có chút không hiểu, nếu như căn cứ vào nội dung vừa rồi thì chẳng có liên hệ gì với nam nhân kia cả, đội trưởng Đinh hắn nói, Gia Minh trước đây có thể là nhạc sĩ. Đúng vậy. Phương Vũ Tư cười đến sáng lạng, trước đây hắn là một nhạc sĩ lợi hại nhất, nhưng mà hắn không muốn nổi danh, có rất nhiều thứ được giữ bí mật. Hoàng Lão và Trịnh Tắc Bồi đều rất hâm mộ hắn thật sự đã giúp tôi rất nhiều, nếu không có hắn, tôi nghĩ tôi đã sớm hạ đài rồi, cho nên hiện giờ tôi thực sự mong muốn có thể giúp hắn được chút gì đó. Được rồi, còn các người? Quen nhau trong trường hợp nào? Sau khi xác định được nghề nghiệp của Gia Minh, Mục Thanh Thanh thở dài một hơi, các nghề nhạc sĩ có chút xa vời với nàng, nhưng ít ra làm nghệ thuật gia, còn tốt hơn là làm đặc công sát thủ, tố chất thần kinh của mình cũng thật là quá kém. Nàng nói tới chuyện mình quen Gia Minh trong trường hợp nào, nói hắn bán hạt dẻ rang đường, Phương Vũ Tư vô cùng kinh ngạc, nói hắn đẩy xe hàng trong đêm tối súng đạn đầy trời, sau đó dùng cái xẻng đánh ngất xỉu một gã tội phạm, nàng vỗ ngực nở nụ cười. Nguy hiểm như vậy, còn nguy hiểm hơn so với chúng tôi đóng phim. Đúng vậy, hắn rất khỏe. Tôi biết hắn trước đây có học một chút công phu nhằm cường thân kiện thể, hiện tại giờ sức khỏe của hắn chắc được rèn luyện qua mấy năm này, mỗi ngày đẩy cái xe nặng như vậy, còn đau đầu nữa chứ, thật là. Hắn khổ quá. Hai cô gái ngồi bên cạnh bể bơi nói chuyện, rất có cảm giác thân quen. Phương Vũ Tư không dám nói chuyện thân nhân của Cố Gia Minh cho Mục Thanh Thanh biết, hiện giờ nàng đang điều tra, nhưng mà chuyện có quan hệ rất nhiều với tầng lớp cấp trên. Ai biết trước đây Gia Minh đắc tội với người nào, nếu như tùy tiện đưa hắn trở về, vậy thì có thể ảnh hưởng tới người thân của hắn, mà mình cũng bị liên lụy. Mục đích của nàng hiện giờ chính là chữa bệnh cho hắn, sau khi khỏi bệnh cho hắn tự quyết định chuyện của mình, chuyện này không vội, nếu như trị không hết bệnh mình nuôi hắn có sao đâu, dù sao cũng là báo ân, làm càng nhiều, trong lòng nàng càng thoải mái. Hôm sau, Mục Thanh Thanh và Đinh Hùng muốn tới tổ trọng án, trong khi Phương Vũ Tư lại không có chuyện gì để làm, nàng đề nghị mang theo Gia Minh đi ra ngoài shopping, có thể liên hệ thêm mấy bác sĩ khoa não giỏi khám cho hắn. Mục Thanh Thanh đương nhiên là đồng ý, nếu như muốn giúp hắn thì làm cho hắn nhớ lại, hắn vẫn cứ lải nhải liên tục ở bên tai tôi, tính cách của hắn tốt lắm. Nếu như lúc tôi và hắn quen nhau cũng như vậy thì tốt rồi. Phương Vũ Tư không khỏi cảm thán. Cứ như vậy, Phương Vũ Tư liền lái xe thể thao, mang theo Gia Minh đi dạo khắp nơi ở Hồng Kông, thỉnh thoảng nàng nói nói mấy câu, kể chuyện mình mấy năm qua, nói tới Diệp Linh Tĩnh, Liễu Hoài Sa, cố gắng gợi nhớ cho Cố Gia Minh, nhưng mà cả buổi sáng chẳng có hiệu quả gì. Cho tới buổi trưa, nàng nhận được một cuộc điện thoại. Alo, chú Lực, là tôi. Chuyện lựu đạn có tiến triển à, cảm ơn chú, đã làm phiền chú rồi. Ha ha, hiện giờ có một bằng hữu, chính là người thiếu chút nữa bị nổ chết. Hắn nói. Tốt tốt, chúng tôi lập tức tới ngay. Cúp điện thoại, quay xe, mười mấy phút sau đó đã tới một biệt thự gần Cửu Long, có mấy người đeo kính râm, nhìn qua thì không giống với kẻ lương thiện. Xuống xe, Phương Vũ Tư kéo tay của Gia Minh, mỉm cười đi tới. Không cần sợ bọn họ, tôi với cậu không sao đâu. Nhéo nhéo tay của Gia Minh, Đại Minh tinh này vô cùng vui vẻ. Bấm vào đây để xem nội dung. Trận mưa lớn ngày hôm qua đã mang tới không khí u ám bao phủ Giang Hải, thời tiết hôm nay đã tốt hơn nhưng mà vẫn mang theo sự ẩm ướt. Tầm hơn 10 giờ sáng, trong biệt thự của Đông Phương gia đang rối loạn, bởi vì xảy ra một chuyện mà những đặc công của Viêm Hoàng Giác Tỉnh đều chạy tới. Đông Phương gia có rất nhiều sản nghiệp ở Giang Hải, nhưng mà vẫn chỉ lấy khu biệt thự này để sinh hoạt. Phương Chi Thiên tới Giang Hải phần lớn thời gian cũng sống tại đây, coi nơi này trở thành nơi làm việc của mình. Lần này, bởi vì tình huống quá mức khẩn cấp, không riêng gì đặc công ở Giang Hải chạy tới, mà ngay cả hai người ở Nga Mi Sơn cũng đã tới. Họ đều là tinh nhuệ trong tổ chức, thân thủ mẫn tiệp, huấn luyện nghiêm chỉnh. Đám đội trưởng có thân phận giống như Thôi Quốc Hoa, Diệp Liên hiện đang họp trong phòng khách. Hai buổi tối, chết hơn 30 người, thậm chí ngay cả địch nhân là ai cũng không phát hiện được. Thành thật mà nói, nhóm người kia từ châu Âu đuổi tới đây, nhược nhược đã tiên đoán được, nhưng thật ra không ngờ bọn họ lại lợi hại như vậy, ta nghĩ chúng ta gần đây phải tăng cường cảnh giác. Về những người đó, tổ trưởng Bạch, chuyện ở châu Âu thì ngươi là người rõ ràng nhất trong số những người ở đây, cậu nói một chút để mọi người ở đây hiểu hơn đi. Đông Phương Lăng Hải nói xong, phất phất tay, một nam nhân đeo kính đứng lên, được. Nhiệm vụ của chúng tôi ở châu Âu là tìm kiếm nơi có không kiến chi trần, hành động lần này bắt đầu từ 5 năm trước, vẫn duy trì liên tục cho đến bây giờ. Bởi vì chúng ta không chắc nắm về không kiến chi trần, tư liệu lại có quá ít, khi bắt đầu hành động đã rơi vào tình trạng thiếu thốn tin tức. Thế nhưng một năm trước, chúng tôi phát hiện ra một di chỉ, đó là một tòa thành trong một khu rừng nguyên thủy ở Thụy Điện, vốn nơi này thuộc về tòa thánh La Mã, căn cứ theo phỏng đoán thì nó bị sập vào thế kỷ 17, nguyên nhân là do chiến tranh, sau đó bị bỏ hoang, chúng tôi tiến hành đào bới ở nơi này. Thực ra, do trước đó chưa xác định được nơi này có thứ gì, cho nên vấn đề bảo mật bị sơ hở, sau đó Bùi La Gia, U Ám Thiên Cầm cùng với một số tổ chức khác cũng tham dự, chúng ta phát hiện ra tung tích của Ngự Thủ Hỉ. Công việc đào bới được tiến hành tới tháng 2 năm nay, đột nhiên chúng tôi phát hiện, ở dưới một căn phòng đá có một mật đạo, khoảng 10 ngày trước, chúng tôi tìm thấy không kiến chi trần. Bởi vì tôi chỉ phụ trách việc liên lạc giữa đôi bên, tình hình cụ thể thế nào tôi không nắm được rõ ràng cho lắm. Nhưng khi còn ở bên đó, tổ trưởng Lưu đã từng điện thoại nói với tôi, bọn họ tìm được một số thứ ẩn chứa năng lực rất lớn, đồng thời họ còn phát hiện ra một số thứ khác, đó là dấu vết tranh đấu rất cổ quái, một cái quan tài rất đẹp. Nhưng mà sáng hôm sau tôi liên lạc đã không còn tin tức gì nữa cả, tôi thông báo cho mấy tiểu tổ xung quanh, bọn họ phát hiện doanh trại của tiểu tổ kia đã bị cướp sạch, nhân số đại bộ phận đã bị ám sát, nhưng vẫn còn mấy người may mắn sống sót và còn cả không kiến chi trần. Nhưng khi bọn họ định hộ tống không kiến chi trần rời đi, thì sát thủ được phái tới. Kết quả thế nào thì mọi người đều rõ, mấy tiểu tổ kia đều hy sinh vì nhiệm vụ ở châu, Lý Vân Tú bị đuổi giết mang theo không kiến chi trần chạy trốn, sau đó bị họ đuổi kịp. Tuy rằng người của chúng ta cũng chạy tới, nhưng thương thế của nàng quá nặng, hiện nay đã rơi vào hôn mê sâu, không biết nàng đem không kiến chi trần giao cho người nào, tới giờ vẫn chưa điều tra ra được. Căn cứ theo tin tức mấy ngày nay điều tra được ở châu Âu, chúng ta có suy đoán, đám người xuất thủ lần này có thể làm đám bất tử giả giống như tên bá tước, tuy rằng có thể không phải, nhưng ít ra họ cũng phải là hấp huyết quỷ. Đông Phương Lăng Hải đảo mắt nhìn mọi người chắc cũng đã nghe nói, khuya hôm trước căn cứ trên Nga Mi Sơn bị xâm nhập, bá tước hiện nay đã thất tung, nếu như đám người này thật sự là đồng loại của hắn, vậy thì vấn đề chúng ta phải đối mặt lần này là vô cùng khó giải quyết. Tối hôm đó, tiểu tổ 11 trực thuộc ứng hải sinh đã bị giết sạch, tối hôm qua là tổ số 5 và tổ số 7. Ý của cấp trên là, trong khoảng thời gian này mọi người phải nâng cao cảnh giác, tập trung lại một chỗ, không cho phép hành động đơn lẻ. Nếu như phát hiện địch nhân phải lập tức báo cáo, cần phải vận dụng tất cả lực lượng tiêu diệt đối phương. Nếu như đánh không lại, mọi người tuân thủ nguyên tắc bảo toàn tính mạng, hiểu chưa? Hắn nói tuy rằng bình tĩnh, nhưng mà tình thế lại không lạc quan, chỉ mới hai đêm người ta đã giết hơn 30 người, vậy mà chẳng tóm được cái bóng của đối phương. Cũng khó trách hôm qua họ đoán Gia Minh trở về, hơn nữa từ khi tới nơi này, bệnh tình của Nhược Nhược đã bắt đầu nặng thêm, hiện giờ đã hôn mê, nghĩ lại thực đúng là có chút đau đầu. Bởi vì có sai sót trong việc thí nghiệm dị năng, sức khỏe của thiếu nữ này suy yếu từ năm 10 tuổi tới năm 20 tuổi, năm nay đã 22 tuổi rồi, nàng chỉ có thể kéo dài hơi tàn, ngồi trên xe lăn kéo dài ngày tháng, gầy như que củi, khiến người khác không đành lòng. Nếu như Cố Gia Minh còn ở đây thì... Ai? Trong đầu nghĩ như vậy, hắn đi lên lầu 2, vòng phòng của Phương Chi Thiên nói chuyện một lúc. Tuệ Thanh đã ra ngoài. Phương Chi Thiên cười khổ một tiếng, nàng nói muốn biết một chút về cái thành phố này, đã lâu rồi nàng chưa nhìn không biết nó biến đổi như thế nào. Nhưng mà... Ta đoán là nàng đi tìm đám quái vật, vốn định bảo người đi theo, nhưng khi vừa qua ngã tư đường đã mất bóng. Đông Phương Lăng Hải nhíu mày, tuổi của lão sư đã lớn rồi, nếu như xảy ra chuyện gì? Có cách nào đâu, nàng là trưởng bối, chuyện đã quyết định chúng ta không nhúng tay vào được. Phương Chi Thiên lắc đầu. Trên thực tế Viêm Hoàng Giác Tỉnh cùng với đám đồng lứa với Phương Chi Thiên ai cũng biết Tuệ Thanh lợi hại, nhưng lợi hại tới trình độ nào thì không biết. Đã hơn 10 năm rồi nàng chưa từng xuất thủ, nhưng cho dù thế nào đi nữa, già rồi, làm sao bằng được lúc còn trẻ, thân thể khỏe mạnh mới là đỉnh phong tỷ đấu với người khác. Hai người nói thêm vài câu, bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa. Khi cửa mở, có một người giúp việc trong nhà đứng ngoài, Tiểu Ngô. Có chuyện gì sao? Bên ngoài có một cô gái tới đây, nói là bạn học cấp 3 của Lộ thiếu gia. Nữ giúp việc này mới tới, nói năng còn sợ sệt, đại khái nàng cho rằng đây là một đại gia tộc, nói chuyện phải câu nệ, chuyện gì cũng xin chỉ thị một lần. Đông Phương Lăng Hải có chút bất đắc dĩ, nói, cô nói cho cô ta biết, Tiểu Lộ hiện giờ đang ở Thâm Quyến, cầm danh thiếp của cô ta là được rồi. Hắn quay đầu nhìn Phương Chi Thiên cười cười, thằng nhóc này luôn có duyên với con gái. Đó là chuyện tốt. Phương Chi Thiên cũng phụ họa một câu, Tiểu Ngô đứng ở cửa chưa đi, nói, tôi đã nói với cô ấy là Lộ thiếu gia ở Thâm Quyến, thế nhưng cô ấy nói, không tìm Lộ thiếu gia mà tìm ngài. Phương Chi Thiên kéo rèm cửa sổ, Đông Phương Lăng Hải đi tới, chỉ thấy ở ngoài cửa, có một cô gái mặc váy trắng đang đứng đợi, trông rất đơn bạc, ở phía sau nàng có một nam tử người nước ngoài. Đông Phương Lăng Hải sửng sốt một hồi, sau đó thở dài, là Diệp Linh Tỉnh. Chắc là nó đã biết tin Cố Gia Minh chết. Nhưng mà... Tại sao lại tìm tôi? Cố Gia Minh trước đây đã nói với nàng một số chuyện. Đông Phương Lăng Hải suy nghĩ một chút, sau đó quay lại nói, Tiểu Lộ gọi điện thoại cho tôi, bảo nó sẽ dùng tốc độ nhanh nhất từ Thẩm Quyến trở về. Đại khí là chỉ mất vài ngày, Tiểu Ngô cô nói với cô ta như vậy. Và Tiểu Ngô gật đầu lui ra ngoài, Phương Chi Thiên nói, nghe nói Tiểu Lộ trước đây thích Diệp Linh Tỉnh, đúng không? Tạo cơ hội cho người trẻ tuổi. Nhưng mà đây đúng là một cô gái tốt. Đông Phương Lăng Hải cười cười, chẳng qua là cảm thấy. Có một số việc người trẻ tuổi giải quyết tốt hơn, Tiểu Lộ nói hắn đột nhiên trở về, tôi còn đang nghĩ là có chuyện gì xảy ra, hóa ra là vì cái này. Bên ngoài biệt thự của Đông Phương gia, Linh Tỉnh có được tin tức của Đông Phương Lộ, nói một câu cảm ơn bằng giọng khàn khàn, rồi xoay người rời đi, Julian đi theo phía sau. Chiều hôm qua nàng tới trại giam, nhưng không có được tin tức gì hữu dụng, mà nàng cũng không thể chứng minh quan hệ của mình với Gia Minh, cho nên người ta không cho nàng tra tư liệu. Nàng hơi cảm thấy buồn, bọn họ sống chung với nhau từ nhỏ, nhưng trên lĩnh vực pháp luật lại chẳng có gì chứng minh cả. Chuyện này khiến nàng không thể nào ngủ được, cơm cũng không ăn, đói bụng chỉ uống nước, thỉnh thoảng nghĩ đến chuyện bi thương, lại ngồi lặng lẽ rơi lệ, sau đó nhìn ánh sáng đèn đường ngoài cửa sổ. Vậy là nàng cứ ngồi vậy, tự nhủ với lòng, Gia Minh không có khả năng chết. Giống như là bảo trì tín ngưỡng trước ngày tận thế. mấy ngày không nghỉ ngơi, hôm nay nàng cảm thấy yếu ớt vô cùng, cả người nhẹ như bay. Nàng ăn một chén cháo nhỏ, vốn định ra ngoài lại bị cha mẹ ép phải đi ngủ mấy tiếng. Lúc dậy, nàng đã thấy Julian ở đây. Tôi biết em muốn gì, không có vấn đề gì, tôi chỉ muốn xác định em sẽ không xảy ra chuyện gì mà thôi. Em cũng biết mình bây giờ không tốt, dù sao tôi cũng không có chuyện gì, để cho tôi theo em là được, em có thể coi như tôi không tồn tại. Julian nói liên miên, nàng không có tinh thần, cũng không biết mình nên nói cái gì, vậy nên mặc, thầy cứ đi, ngoài trừ chuyện có liên quan tới Gia Minh, nàng chẳng quan tâm gì cả. Rời khỏi Đông Phương gia, nàng biết mình còn có một chỗ có thể đi, nhưng mỗi lần nghĩ đến người kia. Chị Nhã Hàm, cô Trương. Mình chia tay với Gia Minh, Sasha bị Gia Minh đưa đi, nếu như nói người nào có thể biết tin của Gia Minh, thì chỉ còn lại có cô ấy. Nhưng mà nếu như sự thật như vậy, bản thân nàng không còn dũng khí tiếp nhận, giống như là cầm trên tay một vé số, không mở ra thì còn hy vọng. Sau khi nàng trở về, vợ chồng bác Diệp vẫn còn lo lắng cho trạng thái của nàng, không kịp nói với nàng điều gì, cho nên nàng không biết thêm gì cả. Lúc này Nhã Hàm đã rời khỏi học viện Thánh Tâm, đồng thời còn có một con gái 3 tuổi. Bấm vào đây để xem nội dung. Hồng Kông, Hòa Nghĩa Thắng, buổi chiều. Chú Lực muốn nói chuyện với tao. Trong phòng có 4-5 người đang đứng, Mân Côn để điện thoại xuống, đứng lên, những người này liền đứng theo, nói là có quan hệ với vụ nổ khuya ngày hôm trước, không phải là kiếm cớ khai chiến đó chứ, chuyện này có quan hệ gì với bọn họ. Mấy năm nay chúng ta và bên Hòa Thắng quan hệ cũng không tệ lắm. Được rồi, A Sinh, tìm được A Cường chưa? Vẫn chưa. Tên mặc áo chữ T bên cạnh hắn nói, A Cường tuy rằng lỗ mãng, nhưng bên cạnh hắn còn có mấy người cẩn thận tỉ mỉ, mấy ngày hôm trước bên Đại Phi chém hắn bị thương, hắn đã trốn, hiện nay chúng ta không còn đầu mối gì cả. Đầu mối, chúng ta không phải cảnh sát. Cái thằng chó phản bội kia, ăn của tao lại cắn trả tao một miếng, dám đi đặt lựu đạn với đám cảnh sát đại lục kia, nó điên rồi sao, lần này bị nó làm cho khổ rồi. Mân Côn suy nghĩ một chút, quay đầu nói, chúng mày trước đây quan hệ với nó không tệ lắm phải không? Lão đại. A Sinh cùng với mấy người còn lại bất đắc dĩ cười, bày tỏ sự thuần khiết, Mân Côn phun ra một hơi thở, vậy còn không nhanh điều tra, phái toàn bộ đám thủ hạ và tiểu đệ ra ngoài, nói chung là hãy mau tìm được người cho tao. Mặt khác, tất cả huynh đệ các trong bang nếu nhìn thấy thằng phản bội kia lập tức ra tay, cố gắng để nó sống, nhưng mà nếu không được cho chết cũng chẳng sao, lần này không giải quyết được hắn, chúng ta còn lăn lộn cõi đời sao được nữa. Mấy ngày hôm trước hắn mới dặn Cường ngốc đi trốn, ai biết hắn lại bị đám Đại Phi chém, lúc bị thương thì nhận ra bên này muốn mượn đau giết người, cố ý làm cho hắn đối nghịch với Đại Phi. Tối hôm sau lại cho người ném lựu đạn vào đám công an đại lục, Mần Cùng tức giận mới mất máu dồn lên não, sắc mặt hai hôm nay cứ âm trầm. A Sinh gật đầu rời đi. Mân Côn dùng ánh mắt âm trầm, nói thêm một lần, mẹ nó, ăn của tao còn dám cắn tao một miếng, đồ phản bội. Hắn nghiêng đầu nhìn theo đám A Sinh rời đi. Trời đã bớt nắng, đi ra khỏi biệt thự, chuyển qua một con đường, A Sinh lấy điện thoại di động bấm một dãy số, alo. Tiếp tục như vậy tao không giúp mày được nữa đâu, đại ca đã ra truy sát lệnh. A, lệnh cưỡng gian rồi giết chết. Không ai đùa giỡn với mày cả. Mày với mấy thằng bên cạnh lúc nào cũng có thể ngất đấy. Nói mày ngốc thì đúng là ngốc, cho Mân Côn và Đại Phi đẹp mặt. Người có biết Hòa Nghĩa Thắng có mấy ngàn huynh đệ, ngay cả chính phủ cũng không dám động tới Mân Côn không? Mày chỉ tùy tiện ném mấy quả lựu đạn là cảnh sát sẽ tới bắn hắn sao? Nói chung là mày lập tức rời khỏi Hồng Kông, hiện tại đi còn kịp. Đi tới một đầu đường, bước chân hắn chậm lại, ở cột điện phía trước không xa có hai người đang xem báo, sau đó buông tờ báo, nhìn hắn cười. Điện thoại di động của hắn được dí sát vào tai, hắn cũng gật đầu, mắt thấy mình đã gần tới. Hắn khuất tay với bên kia một cái, nói, chính là như vậy. Tao. Đang định nói tiếp thì một người trong đó đặt tay lên vai hắn, một người khác ngăn cản hắn cúp điện thoại, lấy điện thoại xuống. Các ngươi. Thiết bị nghe trộm. Người đè vai của hắn chỉ vào chiếc điện thoại, nói, chuyện này không giúp được anh nữa rồi, xin ca. Một người khác đưa điện thoại di động đặt sát vào tai, nói, alo, Cường ca. Công ca muốn nói chuyện với anh chờ chút. Một chiếc xe chạy tới. Dừng ở bên cạnh ba người. Cửa xe mở, Mân Côn từ bên trong đi ra, nhìn A Sinh sau đó vỗ vai hắn. Mày trước đây đã từng nói là có mã tử, nên tao không thực sự muốn cho mày ra ngoài, tao chỉ có một ý định, đó là điều tra mày, người anh em. Nói xong, hắn cầm điện thoại, alo, A Cường. Tao là Mân Côn. Nói đi, nói đi. Mày định làm gì tao đã biết, có thể nói thẳng ra đi. Chuyện đã lớn tới mức này, mày nói làm sao bây giờ? Tao hại mày. Ha ha. Người anh em, chưa bao giờ tao nghĩ mày có sức tưởng tượng như vậy. Con mẹ nó mày có sức tưởng tượng như vậy sao không đi viết tiểu thuyết đi, dính vào xã hội đen làm gì? Cái quả lựu đạn kia mày ném rất tốt, chuyện đã tới nước này,

Lúc trước thẻ bạc không nhiều, nhưng hiện giờ đã lên tới ngàn vạn, phương diện tính toán có chút khó khăn. Mân Chiến bảo người bên cạnh, người chủ bàn cũng đành lấy một đống thẻ bạc ra để lên. Qua một lát, Mân Côn và Đường Lực cũng nghe tiếng chạy tới, nghe nói là 4 trận thắng 1.000 vạn, Đường Lực vốn đã rất hứng thú với đổ thuật, cho nên vô cùng thích trận này. Làm Hắc Đạo đại ca mặc dù biết chuyện này không tốt, nhưng là dân cờ bạc, hắn đối với chuyện này cũng có hứng thú. Sắc mặt Mân Côn chỉ hơi cao lại một chút sau đó chẳng tỏ thái độ gì cả, hắn biểu hiện vô cùng rộng rãi, lấy một tấm chi phiếu 1.000 vạn đặt vào trong tay của Gia Minh, tiểu huynh đệ, có tiền đồ đấy, ha ha, không phải là có công năng đặc dị nào đó chứ. Hắn làm hành động này là không muốn Gia Minh đổ tiếp, mấy người ở bên cạnh đứng nói chuyện một lúc. Phương Vũ Tư kéo tay Gia Minh đang muốn đi tới một cái bàn khác để chơi, Gia Minh thuận tay đặt chi phiếu 1.000 vạn vào vị trí 11 giờ. Lúc này, cha con Mân Côn biến sắc, sắc mặt Đường Lực cũng thay đổi, tâm tình đám người xung quanh hưng phấn dị thường, họ đều đặt theo Gia Minh. Phương Vũ Tư biết tình huống không tốt, kéo tay của Gia Minh, thôi, thôi, chúng ta không chơi nữa. Nói xong, nàng nhìn Mân Côn cười cười, đưa tay phải ra cầm tờ chi phiếu kia về, ván này chúng ta không chơi. Nào ngờ lúc định rụt lại, Mân Côn đã cười tóm lấy cổ tay nàng, một cái tóm này hơi mạnh, Phương Vũ Tư hơi nhíu mày. Ha ha, không sao, đã nói đặt rồi thì không được rời tay, 11 giờ bồi 6, cũng chỉ hơn 6.000 vạn, quan trọng là mọi người chơi cho vui vẻ. Chúng ta cũng đang muốn biết đổ thuật thần kỳ của Gia Minh tiểu đệ, chuẩn bị mở. Chuẩn bị mở. Hắn cười nhìn người chủ bàn phất tay, cổ tay của Phương Vũ Tư lúc này đã đỏ lên, biết là tên lão đại xã hội đen này đã có ý kiến với Gia Minh nên nhíu nhíu mày. Dù sao nàng cũng là người có địa vị, trong lòng bốc lên một cổ lửa giận, 6.000 vạn tính là cái gì, không có lòng rộng rãi vậy mà cũng mở sòng bạc, tính toán cả với một người ngốc, chúng ta đâu có sợ ngươi, chơi thì chơi. Một lát sau, mọi người nín thở chờ đợi. 6. 5, 17 giờ, đại. Đám dân chơi bạc thua tiền ồ lên, người chủ bàn thở phào nhẹ nhõm, Đường Lực lắc đầu, có chút tiếc hận, trên mặt Mân Côn thì nở nụ cười, nói thật, lúc nãy ta cũng có chút khẩn trương. Bầu không khí trở nên hòa hợp, người chủ bàn đang định thu thẻ bạc và chi phiếu, nhưng Gia Minh đã đưa tay ra, tay hắn cầm lấy cái vòng xoay, hơi cầu mày, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn sang. Người ăn gian. Trong nháy mắt, sắc mặt đám người Mân Côn và bầu không khí xung quanh đã thay đổi. Bấm vào đây để xem nội dung. Người ăn gian. Cho dù ở ngoài thế nào thì không biết, nhưng ở trong sòng bạc, chủ sòng là ông trời, tuyệt đối là người đáng kiêng kỵ nhất. Khi Gia Minh nói ra câu nói đó, sắc mặt cha con Mân Côn vô cùng khó coi. Phương Vũ Tư lúc này cũng không biết mình nên làm gì. Mân Chiến nháy mắt, có hai người ở bên cạnh đứng dậy nói, tiểu tử mày nói cái gì, không muốn sống nữa, bởi vì Đường Lực còn ở bên cạnh, nên Mân Côn không có khả năng giận dữ. Hắn nhìn sắc mặt lão nhân bên cạnh, sau đó cười lạnh một tiếng, mở tay, không phải nói. Đầu óc của hắn có bệnh không nói chuyện hay sao, bây giờ tự dưng nói chuyện, có phải là cố ý hãm hại chúng ta không? Mắt thấy sự tình bắt đầu náo nhiệt, dân cờ bạc bắt đầu tụ tập sang bên này, đám tiểu đệ trong bang Hoàng Nghĩa Thắng cũng đã vây quanh đây. Nếu như là bình thường, có người dám quấy rối như vậy, hắn sẽ cho người kéo ra ngoài, đánh cho một trận, chặt chân chặt tay như chơi, nhưng tình hình trước mắt đúng là có chút phức tạp. Đường Lực hiện giờ tỏ thái độ không giúp ai, cho nên mặc dù trong lòng Mân Côn khó chịu, nhưng cũng không dám tăng qua mặt Phật để giải quyết. Phương Vũ Tư dù sao cũng là người có nhiều quan hệ, quan trọng nhất là cô ta được Đường Lực mang tới, nếu muốn xử lý cũng không xử lý được loại người này. Về phần Mân Chiến, hắn đối với Phương Vũ Tư có hảo cảm, đương nhiên không có ý tốt đối với cái thằng lúc nào cũng giả ngu giả dại, mà lại được nữ nhân yêu mến thân thiết. Hắn là muốn thừa cơ thủ tiêu đối phương, nhưng do có mỹ nữ ở đây nên phải giữ gìn hình tượng, đây mới là vấn đề khó. Chỉ trong vòng mấy giây ngắn ngủi, hai người kia đã vọt tới trước mặt Gia Minh, mày nói cái gì, lặp lại lần nữa thử xem. Vốn nói là 11 giờ. Nếu như là người khác, có thể đã bị hai tên này hù dọa rồi, nhưng mà Gia Minh vẫn chỉ vào bên kia, nói, bây giờ lại không phải, các người ăn gian. Câu này vừa nói xong, ánh mắt Mân Chiến đột nhiên biến đổi, đẩy hai người ở trước mặt ra, vọt tới trước mặt Gia Minh, con mẹ nó, mày cho là mày là đổ thần à, hắn đã quyết định ra tay cho nên tiếng nói rất lớn, cùng lúc đó, trong đám người đột nhiên có người hô lên, chém chết hắn. Câu nói này chẳng biết là ai nói, nhưng mà nó đã đốt cháy tâm tình của bang chúng Hòa Nghĩa Thắng, vô số người ở xung quanh phụ hòa theo. Một đám người xông lại chỗ Gia Minh, giống như là sẽ xuất thủ. Đột nhiên có một tiếng súng như tiếng sấm rung động toàn bộ sòng bạc, trần nhà tóe lửa điện, sòng bạc lúc này lúc sáng lúc tối. Khoảng chừng một giây đồng hồ sau đó, có tiếng nữ nhân thét lên chói tai, toàn bộ cảnh tượng đã không còn kiểm soát được nữa, đại đa số mọi người vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra. Tiếng súng vừa vang lên đã có người chạy trốn, có người thét chói tai, nhưng phần lớn mọi người đều ôm đầu ngồi xuống, đợi cho tình hình êm thấm. Ở trước mặt Gia Minh lúc này có hai gã vóc người khôi ngô, cầm một cái súng dí thẳng vào trán của Mân Chiến, một khẩu khác chỉ thẳng vào Đường Lực, Mân Côn và đám bang chúng. Bọn bảo tiêu của Đường Lực cũng rút súng, ngắm thẳng vào địch nhân. Cảnh tượng lúc này cực kỳ hỗn loạn, nếu như là người ngoài chắc chắn chẳng phân rõ địch ta, nhưng trên thực tế tình hình lại khá đơn giản. Cha con họ Mân bị bất ngờ, thấy Mân Chiến bị uy hiếp, Phương Vũ Tư kêu lên một tiếng, ôm đầu ngồi xổm xuống, mắt thấy Gia Minh vẫn còn đứng thì vội vàng kéo tay hắn, cố gắng bảo hắn ngồi xuống. Nhưng mà Gia Minh lúc này chỉ nhìn vào đại hán cầm súng và Mân Chiến ở trước mặt, ánh mắt hiện lên sự nghi hoặc. Lúc này có người chú ý tới Mân Chiến, cũng có người chú ý tới đại hán kia, không có bao nhiêu người chú ý tới Gia Minh. Mân Côn nhún vai cười, Mạnh Tử. Mày tới đây đúng là đầy nghĩa khí. Nhưng mà mày có mấy người? 1, 2, 3, 4, 5. Mày cho rằng hôm nay mày có thể ra khỏi cửa hay sao? Nói đến câu nói sau cùng, âm điệu của hắn đã cao lên, hắn vươn tay chỉ vài chục người phía sau, quỳ thế đúng là kinh người. Nhưng mà vị đại hán trước mặt có đại danh Vi Chí Cường, biệt hiệu Cường Ngốc, họ tên đầy đủ Lạng Mệnh Cường chỉ cười cười, đúng là tao ngốc. Thật ngại quá. Con trai mày bây giờ ở trong tay của tao, súng của tao đang chỉ vào mày. Mày cho rằng mày có nhiều người ư, không sao. Mày mà động một cái cả nhà mày sẽ chết, mày thả A Sinh thì mọi người thông cảm cho nhau, không thả A Sinh thì mọi người cùng nhau chết ở chỗ này. Khí thế của hắn lúc này chính là ngang ngược, cũng bất cần tính mạng. Khi Vi Chí Cường tới Hồng Kông, Mần Côn thưởng thức hắn, thu hắn làm tay chân, không ngờ lúc này lại bị phản bội. Cùng lúc đó, chú Lực kia nhìn người cầm súng đang chỉ vào mình ở xa xa, tay cầm quải trượng, cười cười. Tiểu tử, chuyện của chúng mày tao không rõ ràng lắm, tao cũng không muốn biết, nhưng nếu mày còn dám cầm khẩu súng chỉ vào tao, tao đảm bảo rằng mày sẽ không còn sống mà rời khỏi Hồng Kông đâu. Mày câm miệng cho tao. Lão đầu. Cường Ngốc giơ giơ khẩu súng, hai mắt đầy tơ máu, nói, mày là ai tao cũng không có hứng thú biết, tao chỉ muốn anh em của tao bình an, không có chuyện gì xảy ra, nếu có chuyện, người chết ở đây hôm nay cũng có khả năng tương đối. Hắn thở dồn dập nhìn bốn phía, Mân Côn. Mày gọi tao là Mạnh Ngốc, nhưng mà tao không ngu. Chẳng nhẽ tao không biết ai muốn dùng tao để mượn đao giết người ư, giết đại phi ư, con mẹ nó, mày căn bản chỉ muốn tao chết. Mày coi tao không hiểu, tao khờ ư, người của đại phi tới giết tao, tao phải đi chém đại phi, chỉ cần giết chết đại phi, mày sẽ nuốt địa bàn của hắn. Con mẹ nó, mày. Tao bây giờ xem mày giải quyết vụ việc thế nào. Mân Côn cười lạnh một tiếng, người khác muốn ly gián mày lại tin, lúc mày tới Hồng Kông ai cho mày cơm ăn, ai cho mày việc làm, tao muốn giết đại phi cũng không cần phiền phức như vậy. Đó là vì mày không biết quan hệ giữa tao với A Sinh. Chuyện tao không biết, nhưng hắn biết. Cường Ngốc nghiến răng nghiến lợi, nói, hiện giờ tao không muốn nhiều lời với mày. Thả A Sinh, con của mày bình an, không thả A Sinh, chúng ta cá chết lưới rách. Hắn vừa nói vừa chậm rãi đi lại chỗ đại hán kia và Mân Chiến, đồng thời nháy mắt với mấy tên đồng bọn, ý bảo hiện tại có thể mang theo Mân Chiến rời đi. Sau khi đi tới sau lưng đại hán kia, hắn chạm vào vai đối phương, sau đó chuẩn bị đi ra phía cửa. Nhưng khi đi tới nơi, hắn mới phát hiện sự tình có chút không đúng, đồng bạn của hắn không dám có phản ung xích cả. Hắn nghi hoặc, khẩn trương trở lại huých cánh tay đồng bạn, nhỏ giọng nói, A Nguyên, đi. Sau khi nghiêng đầu nhìn sang, hắn mới phát hiện ánh mắt đối phương đang cứng ngắc nhìn vào một nơi, trong ánh mắt lại có sự run rẩy và sợ hãi. A Nguyên này cao hơn 2m, vóc người cao to khôi ngô, hơn nữa còn có một cái đầu trọc, trông rất hung thần ác sát, cùng nhau lăn lộn cõi đời, hắn đương nhiên hiểu thực lực của đối phương, việc đánh nhau chém người hắn vô cùng nghiêm túc, khi đơn đấu cũng chưa từng thua, trong nhóm người này sát khí hắn mạnh nhất, tính khí nóng nảy nhất. Vậy là lúc này trông hắn như chết đứng, Cường Ngốc cũng đưa mắt nhìn sang, có một nam nhân mặc sơ mi trắng đang đứng, hai tay đút trong túi quần, nhìn mấy người phía trước, ánh mắt dường như đang suy nghĩ cái gì đó. Ở bên cạnh hắn còn có một cô gái rất đẹp ngồi xổm, liều mạng kéo tay hắn. Ở giữa sòng bạc rộng như vậy, tất cả mọi người đều đã ngồi xổm xuống dưới, nếu như đứng lên, toàn là người có quan hệ với tình hình trước mặt. Bang chúng Hòa Nghĩa Thắng, vệ sĩ của Đường Lực, ngoài ra chỉ còn vài anh em của hắn, những người này trên tay không có súng thì cũng có khảm đao ống tuyếp, ánh mắt sắc bén. Nhưng chỉ nam nhân trước mắt là khác biệt, hắn không thèm để ý tới tình hình xung quanh, dường như cũng chẳng thèm để ý tới đao và súng, thản nhiên nhìn tất cả. Bởi vì Cường Ngốc có hành động lạ, cho nên mấy người bên kia đều nhìn sang, một số người quan tâm tới Mân Chiến thì dừng lại, nhưng đa phần là nhìn Gia Minh. Cách xa nhau chỉ khoảng 2m, đại hán kia cao hơn hắn cả một cái đầu, nếu như xảy ra tình huống đánh nhau, đại hán kia sẽ ở thế trên, nhưng vào lúc này, hung thần kia lại túa mồ hôi. Cường Ngốc còn chưa nói gì, hắn đã nuốt một ngụm nước bọt, khó khăn mở miệng. Tô. Huynh đệ chúng tôi chỉ tới đây giải quyết một chuyện rồi đi ngay. Cậu. Câu nói này hiển nhiên là nói với nam nhân ở trước mặt, nói cũng chẳng được lưu loát, hiển nhiên là đang nghĩ xem nói thế nào mới có lợi. Cường ngốc há to miệng, "A Nguyên, mày làm sao vậy?" Tuy rằng thanh âm của hắn hơi nhỏ, nhưng thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén. Tao biết hắn. A Nguyên thấp giọng nói một câu, nhìn Gia Minh trông như đang suy nghĩ, nói một câu yếu ớt, chắc hắn cũng nhận ra tao. Mày đang nói cái gì vậy? Tao nói là, năm 2002, khi tao còn ở trại giam Ô Hà Lĩnh thuộc Giang Hải. Nói tới đây, trong mắt hắn hiện lên sự sợ hãi vô cùng. Bấm vào đây để xem nội dung. Rời khỏi Đông Phương Gia, buổi chiều Linh tỉnh lại tới Học viện Thánh Tâm tìm cô Trương. Trương Nhã Hàm, đương nhiên là nàng nhận được tin 3 năm trước nàng đã nghỉ việc. Việc này không ngờ lại trùng khớp với chuyện của Gia Minh, Linh tỉnh không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là không khỏi cảm thấy tủi thân. Giáo viên phụ trách đón nàng vội vàng cho kịp giờ lên lớp, nên chỉ nói là cô Trương hiện giờ nghỉ ở nhà làm việc cho công ty gia đình, số điện thoại cũng đã đổi. Ra khỏi cổng trường, mặt trời ngày hè đã nóng bức, Linh tỉnh có chút mệt mỏi đi trên sân trường, sau đó lại vô thức dừng ở trước căn nhà họ đã ở chung. Julian theo ở phía sau, lúc này không nhịn được nữa, nói, em nên nghỉ ngơi một chút, nếu không thì tìm chỗ nào đó ngồi, ăn thêm một tí gì đó để lại sức. Linh tỉnh hơi lắc đầu, hắn cũng chẳng còn cách nào nữa. Đứng trước quán game, Linh tỉnh dừng lại một chút, ngẩng đầu lên nhìn ban công lầu 2. Hiện giờ nàng mặc một cái quần dài màu đen, bên ngoài chỉ khoác một cái áo mỏng, trên mặt hơi trang điểm, tuy rằng tiều tụy, nhưng lại vô cùng thuần khiết thanh lệ. Trong quán game hình như có người chỉ ra ngoài nói, thì là mỹ nữ ở trên lầu ngày hôm qua. Sau đó liền có mấy người đi ra, một nam nhân cau mày nhìn sang Linh tỉnh, rồi lại nhìn Julian, có chút không chắc chắn, Linh tỉnh. Mấy người này thoạt nhìn cũng không phải là người lương thiện, dường như là một bang phái nào đó, Julian vô ý thức tiến về phía trước một bước. Linh tỉnh nhìn nam nhân kia một lát, trên gương mặt tiều tụy dần hiện một nụ cười, Thủy ca. Tôi còn tưởng các người không trở về nữa chứ. Thủy ca vốn là ở trên con đường này, coi như cũng là người lăn lộn cõi đời, trước đây tương đối quen thân đám người Linh tỉnh, Sa Sa, Gia Minh, cũng chiếu cố họ không ít. Lúc này trên mặt hắn hiện lên thần sắc vui mừng, khoa tay múa chân hai cái, nói, đêm qua có một tiểu tử nói là có một mỹ nữ ở trên lầu, tôi cảm thấy các người đã trở về. Nhưng mà từ khi tốt nghiệp cấp 3 tới giờ, tính ra cũng nhiều năm không gặp rồi, Linh tỉnh em vẫn đẹp như xưa. Nhưng mà khí chất thì thay đổi rất nhiều, Gia Minh và Sa Sa đâu? Ách! Còn vị này chính là Julian tự giới thiệu mình để mọi người biết nhau, A Thủy vung tay đuổi đám tiểu đệ ở phía sau, sau đó tìm một quán cơm đơn giản, bảo ông chủ mang cho mấy chén trà, lại làm vài món đơn giản, ba người ngồi xuống nói chuyện. Hiện giờ trong quán không có khách, trên đường cũng không nhiều người, A Thủy là người nhiệt tình, cười nói những thay đổi của con đường này mấy năm qua. Trước đây hắn chỉ là người lăn lộn cõi đời, không có cố định với ai cả, nhưng hiện giờ đã có một đại ca. Trước đây các em còn ở đây, cái quán game bên kia chưa mở, cái quán cơm này cũng không có, còn nhớ nhà của tôi ở bên kia không? Đã xây mới rồi đấy, năm ngoái sửa nhà. Quán nước bên kia có một bà bán nước rất già, em vẫn nhớ rõ. Linh tỉnh mỉm cười chỉ sang một phía, nhẹ giọng nói. Đúng vậy, bà Dương, năm kia đã chết, chết vì xuất huyết não, cái quán đó hiện đã cho thuê. A Thủy cao hứng bừng bừng, thao thao bất tuyệt nói tới những biến hóa của nơi này, dường như cũng có chút cảm khái. Khoảng chừng hơn 10 phút sau, hắn trầm mặt một hồi, đầu tiên là nhìn Julian vài lần, sau đó nhỏ giọng nói, được rồi, Sa Sa hiện giờ thế nào rồi? Thấy hắn hỏi câu này, Linh tỉnh vốn đang mỉm cười cũng trở nên buồn bã, cầm ly thủy tinh im lặng không nói gì. Mấy giây sau A Thủy phất phất tay, được rồi, tôi hiểu rồi, nếu không tiện thì không cần nói, tôi chỉ hỏi một chút, tôi hiểu rồi. Hắn thở dài, thành thật mà nói, trước đây tôi cũng muốn vào Sa Trúc Bang, đặc biệt là sau những chuyện kia, mặc dù có một số người mắng Sa Sa ngốc, chửi nàng, nhưng dù sao Sa Sa cũng làm vì ý tốt. Việc đắc tội với người khác là chắc chắn, chuyện đó chúng tôi cũng không lo được, chúng tôi cũng nhận ra, Sa Sa không buôn lậu thuốc phiện, Sa Trúc Bang cũng không. Em cũng không biết, những người hiện giờ chỉ là một đám nhận tiền ám muội mà thôi. Khoảng thời gian đó coi như là thái bình, sau đó Sa Sa bị người ta vu oan, chúng tôi cũng biết là nàng trốn thoát, nhưng mà sau đó hơn một năm. Tắc tắc. Đánh thật là lợi hại, đã chết rất nhiều người, Giang Hải loạn vô cùng. Hắn khoát tay áo, nói tiếp, không nói chuyện này nữa, tôi nghe nói em tới Viên, vậy thì Gia Minh đâu? Mấy năm nay tại sao các em không ai trở về? Gia Minh hắn. Linh tỉnh hơi nghẹn ngào, sau đó lại khôi phục bình thường, ngẩng đầu. Hắn giúp Sa Sa chạy trốn, sau đó bị tuyên án tống giam. Bây giờ tìm không được. Sao? Có chuyện gì xảy ra? A Thủy sửng sốt một lát, hỏi, hắn bị tuyên án. Chuyện Sa Sa kia tôi cũng có xem báo, sau đó người ta còn đàm tiếu một thời gian rất dài, tại sao? chuyện của Gia Minh lại không ai nói tới vậy? Em cũng không biết. Bọn họ nói hắn vào trại giam, sau đó sinh bệnh chết. Em không tin. A Thủy ngẩn cả người, một lát sau đưa tay đập bàn, con mẹ nó. Xảy ra lúc nào? Sau khi Sa Sa gặp chuyện không may không lâu, tháng 9 hắn bị tuyên án. Sau này em có gặp được hắn không? Linh Tĩnh lắc đầu, em còn đang tìm. Chuyện này không thể cứ để như vậy. Trại giam, bên trại giam không ai biết gì sao? Dù sao hai người cũng không tính là thân cận, chỉ là người quen cũ, rất hoài niệm, nhưng Linh Tĩnh cũng không đem cách nghĩ của mình nói cho A Thủy nghe. Mặt khác, A Thủy hiển nhiên là đem câu chuyện đổi sang một chủ đề khác, và mình tuy rằng có luyện qua một chút công phu, thế nhưng vào cái nơi đó, chắc chắn hắn sẽ bị người ta bắt nạt, bên trong gió có thể giết người. Tô nói một hồi, đại khái xác định là nói những chuyện này với Linh Tĩnh sẽ không tốt, hắn muốn an ủi, nhưng chung quy vẫn không tìm được lời nói, đành vỗ vỗ vai Linh Tĩnh, ai, vậy. Bên phía Giang Hải thì dường như nghĩ tới cái gì đó hắn nói, ở Ô Hà Lĩnh phải không? Tĩnh gật đầu, thấy sắc mặt A Thủy có chút quái dị, sau một hồi lâu mới hỏi, làm sao vậy? Tôi đang suy nghĩ. A Thủy cau mày, có chút khó khăn, ai, lão đại của chúng tôi. Hắn trước đây là người chịu tội thay cho đại ca phải vào tù, mới ra ngoài không lâu, cũng là ở Ô Hà Lĩnh. Năm 2002 hắn mới ra tù, nếu như khoảng thời gian đó Gia Minh có ở bên trong, có một số chuyện hắn chắc sẽ biết. Chỉ là... Em cũng biết đó, nơi đó là nơi tương đối kiên kỵ với lão đại của chúng tôi, hắn không muốn ai nói tới chuyện này, nếu nói tới sẽ dở mặt. Cao mày từ chối một lát, lại thấy ánh mắt của Linh Tĩnh đang nhìn mình, hắn vung tay lên, thôi, quan hệ giữa tôi với Gia Minh không tệ, bất cứ giá nào. Lão đại của A Thủy tên là Thành Vĩnh Phúc, mọi người gọi hắn là Phúc Ca, ba người lái xe đi tới một quán mạc trược thì mặt trời đã hạ xuống mép chân trời Tây. A Thủy dẫn Linh Tĩnh và Julian đi vào trong, thỉnh thoảng chào hỏi mấy người xung quanh. Sau khi họ thấy dung mạo của Linh Tĩnh, có không ít người ở xung quanh trêu chọc một phen. Thủy ca, mỹ nữ này ở đâu ra vậy? Sao lừa được thế? Định làm cô giáo à? Biến, bạn của tao, nghiêm túc một chút, nếu còn nói lung tung cẩn thận tao cắt mày. Xem ra địa vị của hắn tương đối tốt, là người hơi có nhân duyên. Không khí trong quán mạc trược hơi khó chịu, khi đi tới một phòng tương đối sang trọng, không khí bên trong còn mù mịt khói thuốc hơn. Cái phòng này chỉ có hai bàn mạc trược, có một trung niên hơi phúc hậu ngồi ở bên trong, áo mở rộng ngực và bụng. Lúc này hắn đang híp mắt đánh bài, nhưng cũng không chuyên chú cho lắm. A Thủy đi tới bên cạnh hắn gọi một tiếng Phúc ca, hắn mới hơi liếc mắt, A Thủy sao, đã tới rồi à, đợi lát nữa cùng nhau ăn cơm. Hôm nay vận may không tệ chứ? Tạm được. Đáp một câu, hắn lại vùi đầu vào trận chiến tứ phương, cho tới khi qua một ván, hắn mới nhìn Linh Tĩnh và Julian, ngẩng đầu hỏi A Thủy, thế nào? Bạn của mày? À, đúng vậy. A Thủy có chút do dự, nói, Phúc ca, kỳ thực. Hôm nay em có chuyện quan trọng muốn nói với anh một chút. À, có việc gì cứ nói. À, ù rồi. Sau một phen hỗn loạn, hắn mới quay đầu lại cười, nói đi, chuyện gì? Chủ yếu là... Khoảng năm 2000 ở Ô Hà Lĩnh, anh có gặp. A Thủy đang nói thì có một người ở bên kia đánh bài, Phúc ca phân tâm nhìn sang, lại quay đầu nhíu mày, cắt ngang lời hắn nói, lúc tao đang đánh bài sao lại nói chuyện này. Hắn nói vậy làm ba người cùng bàn đều nhìn sang. Ở bên cạnh xem ra có một người địa vị tương tương với A Thủy, có thể cao hơn một chút xíu mở miệng. A Thủy, mày không phải là không biết Phúc ca không thích cái gì? Không phải là không thích. Phúc ca liếc mắt nhìn sang nói, tao chính là... Ô Hà Lĩnh. Mày rủa tao gặp vận rủi à? A Thủy cười cười, trong lúc nhất thời chẳng biết nói gì, Phúc ca nhìn ba người một chút, hắn ở trong tù hơn 10 năm, hình như đây là một chuyện vô cùng kiên kỵ đối với hắn, đi ra ngoài đi, chuyện này coi như tao chưa nghe tới. Đúng vào lúc này, Linh Tĩnh tiến lên một bước, tôi muốn hỏi ông một người. Phúc ca kia không vui nhìn nàng, nhưng mà Linh Tĩnh lúc này cũng không coi chuyện này ra gì, nàng mở găng tay cầm một thứ. Mấy tên tiểu đệ ở bàn bên cạnh cũng rời chỗ ngồi đi sang bên này. Linh Tĩnh mở găng tay, từ bên trong lấy ra một bức ảnh, đưa cho Phúc ca, chỉ là muốn hỏi ông một chút, ông có gặp người này không, hắn tên. Bảo cô đi ra ngoài cô có nghe thấy không? Cũng đồng thời, người bên cạnh Phúc ca đã đứng lên. A Thủy tiến lên một bước cản lại, Văn ca, hỏi một chút mà thôi, không cần kích động như vậy chứ. A Thủy cùng Văn ca này hiển nhiên là có chút không tốt, bốn người ở bàn bên kia đều là thủ hạ của Văn ca, họ không dám hướng về phía A Thủy nói gì, nhưng thấy đại ca mình khó chịu bèn nhìn Linh Tĩnh và Julian quát. Đi ra ngoài đi. Lão đại không thích. Bảo các ngươi đi ra ngoài các ngươi không nghe thấy sao? Trong những tiếng quát này, một cái bạc tai đột nhiên vang lên, tên quát lớn nhất đã ăn một cái tát, hắn lảo đảo lùi lại hai ba bước. Phúc Ca đứng lên, tâm tình của hắn lúc này dường như có chút không tốt, đã không còn cái tư thế duy ngã độc tôn, đảo mắt nhìn mấy tên tiểu đệ, nói, chúng mày câm miệng lại cho tao. Sau đó hít sâu một hơi, cầm bức ảnh nhìn về phía Linh Tĩnh, nói, hắn có quan hệ gì với cô? Linh Tĩnh đứng im ở đó, ánh mắt mênh mang, nói, hắn là người đàn ông của tôi. Hết chương 433. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.